Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2476, người có ánh sáng trong mắt. Sao nữ quyển vương có thể chịu được sự ấm ức này? Nàng vừa hồi phục liền bắt đầu bảo trì thuật nghịch hô hấp, sau đó đeo phụ trọng lên cho mình. Không chỉ có vậy, nàng còn định chế bao cát phụ trọng cho mọi người, khiến tất cả quân dự bị kỵ sĩ đều khổ không thể tả. Đương nhiên mọi người cũng đều biết làm thế này là tốt cho mình. Đại sư huynh Lý Khác cũng không nói sai, có điều Lý Khác còn chưa phải là kích thích lớn nhất với Trần Trước Tảo. Mấu chốt là Trương Mộng Thiên. Khi Trần Trước Tảo đối diện với Trương Mộng Thiên, rõ ràng mắt của đối phương đã bị băng gấm màu trắng che lại, nhưng Trần Trước Tảo lại cảm thấy đối phương có thể nhìn thấy mình mọi lúc. Hơn nữa đối phương đã có thể dự phán nàng sẽ làm gì. Nàng muốn cầm ấm nước, một giây sau liền phát hiện Trương Mộng Thiên đã đưa ấm nước cho nàng. Bởi vì huấn luyện làm mất sức nên nàng làm rơi chiếc đũa. Trương Mộng Thiên cũng có thể giơ tay ra chụp được, khoảnh khắc chiếc đũa rơi xuống, nàng cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh để bắt được chiếc đũa. Thế nhưng nàng biết rõ Trương Mộng Thiên làm được như vậy không phải là nhờ tốc độ, mà là vì đối phương có thể nhìn thấy tương lai. Theo Trần Trước Tảo thì thứ này giống như chức năng đặc biệt vậy. Người ta đã là kỵ sĩ chuyển chức, còn mình chỉ là kỵ sĩ mới toanh, không có đại chiêu ngoài định mức. Người nói mấy chuyện nhỏ như đưa ấm nước, bắt lấy đũa cần gì đến sự hỗ trợ của sư huynh chứ? Đây còn chẳng phải là đang thi đua với nàng hay sao? Thế là Trần Trước Tảo bắt đầu dẫn các huynh đệ tỉ muội thi đua với đại lục phía Tây trong thế giới siêu đạo, định kiếm một suất thức tỉnh, làm một nghề nghiệp mới cho mình. Đua. Bây giờ mỗi phút trong quân dự bị kỵ sĩ đều đang đua. Đua đến mức làm cho Jinguji Maki khóc luôn. Lúc này trên cái tay và cái chân nhỏ nhắn của Maki Chang đều cột bao cát được làm riêng. Cô bé ngồi trong lều vải khóc đến mức nước mũi nước mắt chảy dài. Momozigari, Kageona, bàn nhược ngồi quỳ chân bên cạnh, luống cuống tay chân lau nước mắt cho Maki Chang. Hồ Hỏa cuộn người bên cạnh để làm ấm chân cho cô bé. Lý Đồng xốc rèm của lều vải lên rồi bước vào, nàng nói với Momozigari và Kageona, các ngươi ra ngoài trông coi đi, có người tới gần khu đóng quân của chúng ta liền báo cho ta biết. Nhớ kỹ, bây giờ là thời điểm mấu chốt, không thể bỏ qua bất kỳ điểm khác thường nào. Trên thực tế, bây giờ sức chiến đấu mạnh nhất trong đội này không phải là Lý Đồng, mà là Jinguji Maki. Maki Yang đã là cấp C, thức thần mà cô bé có thể triệu hoán cũng từ 3 biến thành 24. Tốc độ tích lũy thức thần mà Khánh Trần làm cho cô bé đã bắt đầu không bắt kịp tốc độ cô bé mở vị trí triệu hoán thức thần. Bây giờ Momozigari, Shinkiro, Kageona, Hồ Hỏa, Yamawarawa, Bàn Nhược, Đại Thiên Cầu, Xá Tần Doji, Hitoban, Buchi Buchi, Bạch Hổ, tất cả đều được Maki Chang triệu hoán thành công. Mặc dù bởi vì hạn chế về cấp bậc của cô bé nên cấp của thức thần chỉ có cấp C. Nhưng chỉ với những thức thần cấp C này cũng có thể đánh bại bất kỳ một cao thủ cấp B nào. Lại tăng thêm một cấp thì cô bé sẽ mang theo 48 thức thần cấp B. Ngay cả cấp A gặp cô bé cũng phải quay đầu chạy mất. Lúc này, Lý Đồng Vân nhét vật cấm kỵ A119 hộp rút giấy nhét vào trong ngực cô bé. Đừng khóc nữa, mặc dù hơi vất vả nhưng tối mai chúng ta có thể ở lại đây xem mặt trời lặn. Hơn nữa khoảng thời gian trước sư phụ ngươi vừa đến đây. Hắn đã nhanh chóng leo lên đến đỉnh núi, những người Sherpa kia đều biết hắn, đều coi hắn là thần. Nếu để cho người Sherpa biết đệ tử của thần là kẻ mít ướt thì họ sẽ đánh giá sư phụ ngươi ra sao? Hức, Jinguji Maki ngừng ngay tiếng khóc lại, vậy ta không khóc nữa. Lúc này mới ngoan, Lý Đồng Vân vừa cười vừa nói, Jinguji Maki rút một tờ giấy ra lau nước mắt, nhưng tại sao sư phụ không đi cùng chúng ta? Ta rất nhớ hắn, Lý Đồng Vân an ủi. Sư phụ ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đợi chút, đưa khăn giấy trong tay ngươi cho ta. Nói xong, nàng nhận lấy khăn giấy từ trong tay Jinguji Maki. Chỉ thấy trên tờ khăn giấy lấm tấm nước mắt ghi. Bắc đầu nam chỉ, người có ánh sáng trong mắt sẽ bị ánh sáng nuốt chửng. Có người lặng lẽ phản bội lý tưởng của mình, bước về phía vực sâu. Tiểu Đồng Vân lập tức ngẩn ngơ. Đây không phải là lần đầu tiên Maki Chang rút được lời tiên đoán. Lần trước cái hộp rút giấy này đã thành công tiên đoán nàng bị mẹ Giang Tuyết đánh cho một trận. Bây giờ lời tiên đoán lại xuất hiện, nhưng trong lúc nhất thời Lý Đồng Vân lại không thể xác nhận lời tiên đoán này đang chỉ về điều gì. Người có ánh sáng trong mắt, Đang nói đến Khánh Trần ca ca sao? Khánh Trần nằm trong phòng ký túc xá một người của mình. Yên lặng nhìn về phía núi tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Cuộc sống như trôi chậm lại, nơi này không có người hắn biết. Phảng phất hắn lại bắt đầu một kỳ du lịch, tu hành một mình, hắn đi ra khỏi thế giới huyên náo. Sau đó tự đi đường của bản thân, nhưng cuộc sống không thể cứ như vậy. Tiếng tinh vang lên, một tin nhắn được gửi đến, là Lý Đồng Vân. Khánh Trần đọc rồi nghiêm túc suy tư một lát. Bắc Đẩu Nam Chỉ, người có ánh sáng trong mắt sẽ bị ánh sáng nuốt chửng. Có người lặng lẽ phản bội lý tưởng của mình, bước về phía vực sâu. Chương 2477, hy vọng cuối cùng. Hộp rút giấy đưa ra lời tiên đoán đều có liên quan đến vị ký chủ là Ma Ki Trăng. Như vậy nếu người có ánh sáng trong mắt là hắn thì ánh sáng nuốt chửng hắn lại là gì? Người lặng lẽ phản bội lý tưởng là ai? Trong lòng Khánh Trần có suy đoán, nhưng bây giờ đối với chuyện này thì không thể làm gì để chuẩn bị trước được. Chỉ có thể quan sát rồi lại tùy cơ ứng biến. Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi quần, kéo Hồ Tiểu Nghiêu, Trần Trước Tảo, Hồ Tĩnh Nhất, Lý Đồng Vân, La Vạn Nhai, Tiểu Thất, Tiểu Tam, Dớt, Đại Vũ vào trong một nhóm chat. Chu đáo dặn dò kế hoạch tương lai, hắn đã phát hiện sơ hở trong vương quốc Roosevelt, chỉ cần cho hắn một cây gậy, nói không chừng hắn có thể cậy vỡ khe hở kia ra. Nhưng cũng vào lúc này, cửa phòng của hắn bị người ta mở ra. Bên trong trụ sở huấn luyện, hành giả thời gian người da trắng rất nhiệt tình. Hắn thò đầu vào, thấy Khánh Trần đang chơi điện thoại bèn cười híp mắt nói. Ngươi cũng không ngủ sao? Không bằng đến phòng khách tâm sự với nhau. Chúng ta mới trở về từ thế giới trong, có không ít chuyện mới mẻ. Hơn nữa chúng ta còn mang theo thuốc biến đổi gen. Ngươi có muốn không mở mang kiến thức không? Khánh Trần bình thản trả lời, không cần đâu cảm ơn, đóng cửa lại giúp ta. Hành giả thời gian người da trắng nhún nhún vai, được thôi, tùy ngươi vậy. Phòng khách bên ngoài dần trở nên ồn ào, hơn 30 vị học viên bưng ly cà phê ấm, tụ tập một chỗ chờ nghe hành giả thời gian kể chuyện xưa. Sau đó mua thuốc biến đổi gen, Khánh Trần nghe họ nhắc tới số của tổ hợp gen, QQSD001, QQSI001. Đây đều là thuốc biến đổi gen được lưu thông dành cho người bình thường thăng cấp thành chiến sĩ. Gen cấp F, nhưng vấn đề là những hành giả thời gian này không nói cho các học viên biết. Hai loại thuốc biến đổi gen này trước mắt là hai loại thuốc biến đổi gen được công nhận có di chứng lớn nhất trong vương quốc Roosevelt. Sau khi tiêm thuốc đầu tiên vào người, trên đùi người đó sẽ mọc ra gai ngược của côn trùng. Sau khi tiêm thuốc thứ hai vào người lại có khả năng xuất hiện mắt kép như côn trùng. Mục tiêu của liên bang ở đại lục phía đông là làm cho di chứng của thuốc biến đổi gen giảm xuống mức nhỏ nhất, cho nên sản lượng vẫn không thể gia tăng. Còn đại lục phía tây thì lại rất buông thả, không kiêng kỵ điều gì. Mà trong căn cứ huấn luyện này, vốn dĩ học viên có can đảm khiêu chiến Wingsuit Flying đều là người tìm kiếm sự kích thích trong cuộc sống. Họ vô cùng bằng lòng nếm thử cuộc sống khác mà thuốc biến đổi gen mang đến. Lúc này, trong phòng khách có người đột nhiên hỏi. Hiện tại thế giới trong đang xảy ra chuyện gì vậy? Gần nhất vương quốc Roosevelt đã tuyên chiến với vương triều người khổng lồ. Mấy người chúng ta đang xuất phát với một nhánh quân đội của thành phố Hắc Thủy. Chuẩn bị đến tiền tuyến. Hành giả thời gian trả lời. Ồ, đi đánh trận có thể gặp nguy hiểm hay không? Học viên hỏi. Không đâu. Hành giả thời gian cười nói. Nhánh quân đội này của chúng ta vô cùng đặc biệt. Chỉ phụ trách điều tra sự kiện. Không phụ trách đánh trận. Hơn nữa ngay cả người của vương thất đều tới, sao có thể có nguy hiểm được? Đúng rồi, Bạch Nhân Chi Quang mà ngươi nói lúc trước thế nào rồi? Bạch Nhân Chi Quang đã hết thời, hiện tại trong thế giới trong người nổi tiếng nhất là hầu tước Bolton. Vị hầu tước này đúng là lợi hại. Khánh Trần tắt điện thoại di động, nhắm mắt điều chỉnh nhịp hô hấp của vạn thần lôi ti. Sau đó chìm vào giấc ngủ, trời đã sáng, Khánh Trần đúng giờ rời giường tiến vào phòng ăn. Người phụ trách Alice trong trụ sở huấn luyện đang chiên trứng. Nàng cười, nhìn về phía Khánh Trần, nghe nói đêm qua ngươi không gia nhập cuộc trò chuyện đêm khuya của họ. Là do không có hứng thú với chuyện của hành giả thời gian sao? Khánh Trần suy nghĩ một lát rồi nói, ta tới đây là để huấn luyện, không phải tới để kết bạn. Alice sửng sốt một lát, sau đó nở nụ cười, người châu Á đặc biệt thẳng thắn như ngươi cũng rất hiếm thấy. Khánh Trần tự chiên trứng. Nướng bánh mì và trộn salad rau củ. Alice chợt phát hiện, thậm chí vị học viên này còn dùng miếng bánh mì lau sạch tương salad trên đĩa. Sau đó ăn hết bánh mì, đợi đến khi ăn xong thì trên đĩa vô cùng sạch sẽ. Giống như chưa từng được sử dụng vậy. dáng vẻ kỹ lưỡng lúc ăn cơm của đối phương khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Ta dơ, lúc ăn cơm ngươi vẫn luôn như vậy phải không? Alice hiếu kỳ hỏi. Không phải, Khánh Trần suy tư một lát rồi nói ra. Đã trải qua một ít chuyện khắc cốt ghi tâm mới biến thành thế này. Đã trải qua chuyện gì? Alice hơi nghi hoặc, chẳng lẽ trong một lần du lịch bộ hành nào đó ngươi đã bị nhốt trong núi? Sau khi trải qua hoàn cảnh thiếu thốn thức ăn quý nên bắt đầu biết quý trọng thức ăn. Khánh Trần cười giải thích, đã từng có người đem thức ăn của mình cho ta, từ bỏ hy vọng sống của bản thân, ta chỉ muốn nhắc nhở bản thân quý trọng thời gian mình còn sống. Bởi vì đây là hy vọng cuối cùng của họ khi còn sống. Chương 2479, cảm giác tồi tệ. Hắc hắc hắc hơi nghi hoặc hỏi tạp sát, hắc hắc hắc, chẳng phải người bạn vĩ đại kia đã dặn chúng ta phải dặn những người khác giữ bí mật sao? Tạp sát đáp lại, tạp sát, chỉ khi họ biết bí mật thì họ mới có thể giữ bí mật. Hắc hắc hắc ngẩn ngơ, hình như logic này rất chặt chẽ, chẳng trách tạp sát có thể trở thành tướng lĩnh của quân tiên phong. Còn mình lại không được, quân đội của thành phố Hắc Thủy còn đến nhanh hơn so với tưởng tượng. Sáng sớm ngày thứ hai, từ hậu phương của đệ tam sư đã truyền đến tiếng xích xe. Khánh Trần đứng dậy nhìn qua từ bên cạnh đống lửa, đã thấy trên trăm chiếc xe tăng nhanh chóng chạy đến như lô cốt. Trong đó có một chiếc xe tăng treo cờ bay phấp phới. Trên đó rõ ràng là ký hiệu quyền trưởng của Hí Mệnh Sư. Đồng thời cũng đại diện cho việc Vương Thất đã đến. Sau khi xuống xe, sứ giả của Vương Thất phát công huân cho người có công trong lần chống cự người khổng lồ tập kích. Thứ ba này, vì vậy cuối cùng Khánh Trần cũng trở thành công dân. Sứ giả khách sáo với Bôn Tân một phen rồi quay trở lại xe. Không lộ diện nữa, có chút kỳ lạ. Khánh Trần chú ý thấy sau khi nhánh bộ đội này đến nơi đóng quân của đệ tam sư. Có 17 chiếc xe tăng không hề có người muốn xuống xe. Từ đầu đến cuối những người đó vẫn ẩn nấp, chưa từng xuất hiện, giống như đang lẳng lặng chờ đợi điều gì. Cũng chính vào lúc này, mặt đất phía xa xuất hiện một vết rách, nhanh chóng lan tới gần nơi đóng quân của đệ tam sư như một tia chớp. Bất ngờ không kịp đề phòng nên mấy trăm tên binh sĩ của đệ tam sư rơi vào vực sâu. Kẽ nứt vực sâu giống y như đúc cái ở căn cứ tiền tiêu số 9 lại xuất hiện. Cùng lúc đó, cửa của những chiếc xe tăng kia cũng mở ra. Khánh Trần trông thấy một ông lão hất áo choàng màu đen lên. Ung dung bước xuống xe, đội quân của thành phố Hắc Thủy đến quá kịp thời. Sát nút đến mức như thể đã tính toán sẵn thời gian. Biết rằng người khổng lồ sẽ tấn công trại đóng quân của sư đoàn 3 vào đúng lúc đó. Tính toán sơ bộ khoảng cách từ thành phố Hắc Thủy đến đây. Cũng như tốc độ bay của phi thuyền cấp A và cấp B. Khánh Trần cảm thấy đối phương dường như đã không dừng lại một phút giây nào trên đường mới có thể. Kịp thời như vậy, người xem mệnh là người xem mệnh chú ý đến số phận của sư đoàn 3. Vì vậy khi ai đó muốn tấn công sư đoàn 3, họ sẽ cảm nhận được điều đó. Năng lực này của người xem mệnh thực sự quá mạnh. Ví dụ như đối tượng của những lời tiên tri của vật cấm kỵ hộp rút giấy chỉ có thể là ngẫu nhiên. Và khi nào xuất hiện lời tiên tri vẫn phải phụ thuộc vào may rủi. Ngay cả nhà tiên tri khổng lồ cũng chỉ có thể cảm nhận được tương lai một cách ngẫu nhiên. Nhưng người xem mệnh thì khác. Họ có thể chủ động chọn một mục tiêu cụ thể và một hướng đi cụ thể để dự đoán tương lai. Một bên ngẫu nhiên bị động, một bên chủ động xác định phương hướng. Hiệu quả hẳn nhiên hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến một đoạn ký ức về những vị tướng mà hắn từng bắt được. Khánh Trần rút ra được một cái nhìn cực kỳ sâu sắc. Tình báo trong chiến tranh có vai trò quan trọng như thế nào? Chiến trường của chiến tranh hiện đại có quy mô trải rộng đến hàng nghìn cây em. Cả hai bên tham chiến đều cố gắng làm mọi cách để gây hoang mang cho đối thủ. Đạn dược bắn vào nhau không phải vô hạn, nhân lực cũng không phải vô hạn, cao thủ cũng không vô hạn. Trước khi bắt đầu một cuộc chiến, một vị tướng có trình độ sẽ gieo rắc nghi ngờ và để kẻ địch dồn binh lực mạnh nhất vào những nơi lãng phí nhất. Nếu ngươi sử dụng một cơ số đạn để tấn công mục tiêu, nhưng nơi đó lại trống rỗng, ở vị trí đó thực ra không hề có kẻ địch, điều này sẽ để lộ ra sơ hở cho kẻ thù. Nhưng Vương quốc Roosevelt có người xem mệnh, họ luôn có thể sử dụng binh lực tốt nhất vào những nơi quan trọng nhất, không lãng phí một chút binh lực nào. Vì vậy, sự xuất hiện của người xem mệnh hẳn đã mang đến sức mạnh đủ để đối phó với cuộc tấn công của người khổng lồ. Điều duy nhất mà Khánh Trần không dám chắc là người xem mệnh có thể nhìn thấy số phận trong bao lâu. Nếu chỉ nhìn thấy một đoạn ngắn thì kế hoạch của hắn vẫn có thể thành công. Còn nếu đối phương thấy một cuộc chiến toàn diện thì quá nguy hiểm. Mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Cảm giác khi chiến đấu với người xem mệnh thực sự rất tệ. Lúc này, các vết nứt trên mặt đất vẫn đang không ngừng nứt toác. Từng binh lính lần lượt rơi vào đó, bị lớp vỏ mặt đất nghiền nát và trà sát. Trong khu cấm kỵ, hàng trăm người khổng lồ đang nhanh chóng tấn công và giết chóc nhờ vào lớp yểm trợ của khe nứt đất. Phương thức tấn công và giết chóc của họ cũng đa dạng hơn tưởng tượng rất nhiều. Trực tiếp sử dụng vũ khí gia trì, cách một khu rừng rậm rạp, chỉ thấy một mũi tên dài bằng sắt bay vụt đi như đạn đại bác. Nó xuyên qua từng khe hở trong khu rừng và phát ra âm thanh vù vù. Chương 2478, học viên. Alice hỏi, nếu quý trọng thời gian còn sống thì tại sao lại muốn học tập Wingsuit Flying? Tỷ lệ tử vong của Wingsuit Flying rất cao, dù cho ngươi là kẻ lão luyện có kinh nghiệm đầy mình. Nếu quý trọng sinh mệnh thì ngươi không nên tới đây. Khánh Trần lắc đầu, chân quý sinh mệnh không có nghĩa là sống theo kiểu được chăng hay chớ. Nếu không thể sống phong phú thì có khác gì chết chứ. Ta ăn xong rồi, ngươi từ từ ăn đi. Alice trầm mặc nhìn bóng dáng Khánh Trần rời đi. Nàng luôn cảm thấy vị học viên này có chút đặc biệt. Huấn luyện bắt đầu, nhưng không giống như trong tưởng tượng là mặc trang phục phi thử vào rồi tự do xuyên qua giữa ngọn núi. Cái Khánh Trần muốn học chính là kiến thức nhảy dù cơ bản nhất. Quá trình nhảy dù, lý thuyết về trang bị, tăng tốc như thế nào, chuyển hướng như thế nào, lộn trước, lộn ngược ra sau, lật nghiêng như thế nào trước. Thật ra Wingsuit Flying là một nhánh huấn luyện của nhảy dù. Bởi vì phía sau Wingsuit Flying phải dựa vào nhảy dù để rơi xuống đất. Không biết nhảy dù thì chỉ có thể dùng mặt chạm đất. Có tổ chức USPA phát giấy chứng nhận nhảy dù cấp C mới có thể bắt đầu huấn luyện Wingsuit Flying. Chân chính, giấy chứng nhận chia thành 4 cấp A, B, C, D. Cấp A cần nhảy trên 25 lần, lúc này thì có thể độc lập nhảy dù, không cần huấn luyện viên dẫn dắt. Cấp B cần nhảy trên 50 lần, lúc này mới có thể từ trên khinh khí cầu nhảy xuống. Cấp C cần nhảy trên 200 lần, lúc này mới có thể tham gia biểu diễn với nhiều người, làm người chụp ảnh phe thứ ba. Cấp D cần nhảy trên 500 lần, lúc này mới có thể xin làm huấn luyện viên. Đương nhiên huấn luyện viên cũng chia thành đại thần và người bình thường. Ví dụ như Soo trong căn cứ chính là đại thần nhảy hơn 13.000 lần. Còn hai vị huấn luyện viên yếu hơn, bao gồm Alice thì chỉ nhảy hơn 3.000 lần. Trong căn cứ huấn luyện này có hai vị học viên là đại thần đã nhảy dù trên 1.000 lần. Thậm chí còn có mấy vị là cao thủ đã nhảy trên 200 lần. Họ đã có thể trực tiếp bỏ qua huấn luyện nhảy dù. Những học viên còn lại, ai cũng có giấy phép nhảy dù. Chỉ có một mình Khánh Trần là loại người chưa từng nhảy dù một lần nào đã trực tiếp đến học. Wingsuit Flying, Khánh Trần không có cái gì, nhưng Khánh Trần có tiền. Cho nên khi học viên khác đang học tập lý thuyết về Wingsuit Flying dưới sự chỉ đạo của hai vị huấn luyện viên khác, đại thần như Soo lại một kèm một mà dạy kẻ gà mờ như Khánh Trần học nhảy dù từ đầu. Học viên khác thoáng nghi hoặc không biết tại sao Soo lại lãng phí thời gian với một kẻ gà mờ. Alice kiên nhẫn giải thích cho họ rằng Khánh Trần mua hết giờ dạy của Soo. Đại khái khoảng 2 triệu đô la. Soo vốn đang lo lắng kẻ có tiền như Khánh Trần sẽ nóng lòng thành công. Nhưng hắn phát hiện Khánh Trần không hề gấp gáp, mà lại học vô cùng vững mỗi bước rồi mới bắt đầu bước kế tiếp. Hơn nữa đây đại khái là học viên nghiêm túc nhất mà hắn từng gặp. Kiến thức lý thuyết đọc lào lào, gấp dù thì cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một động tác đều tiêu chuẩn giống như sách giáo khoa. Không giao lưu với các học viên khác, chỉ tập trung học hành. Trong 7 ngày học tập, sự giao lưu giữa Khánh Trần và những học viên khác vẫn chỉ giới hạn ở chỗ gặp mặt thì chào hỏi nhau. Tất cả học viên đều biết trong căn cứ huấn luyện này xuất hiện một người châu Á quái gở lại giàu có. Alice lặng lẽ đi gặp Soo. Người cảm thấy vị học viên này thế nào? Soo bưng cà phê, suy tư nói, trước kia ta đã từng gặp người như vậy ở lĩnh vực khác. Họ biết rõ chính mình cần gì, cũng biết làm thế nào mới có thể đạt được mục đích của mình. Loại người này luôn thành công nhất trong lĩnh vực của mình. Nhưng ta không rõ quá khứ thế nào mới có thể tạo ra tính cách thế này của họ. Có lẽ họ sẽ gặp phải khốn khó nhất thời, nhưng thành công với họ mà nói chính là đương nhiên. Buổi tối ngày thứ bảy, Khánh Trần yên lặng nằm trên giường của mình điều chỉnh hô hấp, chờ đợi thời gian đếm ngược. Đối với hắn mà nói, cuộc sống học tập ở thế giới ngoài đã là một loại điều tiết chậm rãi, khiến hắn có thể không cần luôn căng thẳng, nhưng cuộc sống không có khả năng luôn luôn chậm như vậy. Khánh Trần giơ cánh tay lên nhìn thoáng qua thời gian đếm ngược. Trở về, thế giới lâm vào hắc ám, lại sáng lên lần nữa. Người khổng lồ trước mắt còn đang líu díu thảo luận điều gì đó. Từ đằng xa còn có người khổng lồ mới phóng tới, gia nhập vào đội quan sát người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại. họ còn nhiều lần yêu cầu Khánh Trần dùng cốt đao ký tên lên trên cánh tay của họ. Khánh Trần ngồi xổm trên mặt đất, dùng nhánh cây tô tô vẽ vẽ, dặn dò tạp sát điều gì đó, mãi đến khi xác nhận tạp sát hiểu rõ kế hoạch của mình. Cuối cùng hắn mới yên lòng, tạp sát dẫn các tộc nhân rời đi, trên đường gặp được Lôi tộc thì lập tức khoa tay múa chân, khoe khoang chuyện mình gặp được Khánh Trần với họ. Chương 2480, mau chóng kết thúc. Đầu trước của mũi tên dài bằng sắt thậm chí còn đọng lại luồng khí đen. Đây chính là vũ khí gia trì của thiên phú người khổng lồ. Khi một tiếng nổ rền vang đánh vào một chiếc xe có phòng, nó bất ngờ xuyên qua chiếc xe có phòng kia và xuyên qua cả những người lính vẫn ngơ ngác chưa kịp ra tay, còn cả những mãnh thú được điều động. Hàng trăm người khổng lồ xua đàn sói đến giết, số lượng đàn sói vô cùng lớn, phần lớn binh sĩ thậm chí còn không có sức phản kháng. Tất cả đều bị đàn sói moi ruột xé gan, còn cả những loại thực vật được điều khiển. Trước khi người khổng lồ đến, những cây dây leo thô chắc đã mọc lên trong thổ nhưỡng ở dưới lòng đất. Những sợi dây leo còn được bao phủ bởi những chiếc gai. Dây leo rậm rạp giống như thủy triều màu xanh lục, lao thẳng về phía ông già người xem mệnh. Nhưng điều kỳ lạ là người xem mệnh đó chỉ tùy ý di chuyển vài bước là đã có thể nhẹ nhàng tránh được hết dây leo, nhìn vào thì có vẻ như ông già không có gì mạnh mẽ, không có thủ đoạn nổi bật, không có năng lực xuất sắc, nhưng hắn vẫn luôn đứng ở thế bất bại, mọi ý đồ tấn công ở trước mặt hắn như thể đều chủ động nhượng bộ. Khánh Trần hiểu ra đây chính xác là một loại khả năng, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới biết được nó đáng sợ đến mức nào, và bản thân bất lực đến mức nào. Các khe nứt trên mặt đất tiếp tục lan rộng, dồn dập hướng về phía ông già người xem mệnh một cách chính xác. Tuy nhiên, khi khe nứt của mặt đất quét qua, lão già người xem mệnh mặc áo choàng đen lại không hề hoang mang. Trong lúc di chuyển để né tránh, hắn liếc nhìn về phía sau, 17 chiếc xe có phòng đó đồng thời mở cửa ra. Một nhánh quân đội tinh nhuệ bước ra từ đó, 7 chiếc trước là những chiến binh gen, 6 chiếc ở giữa là 6 người máy chiến tranh được trang bị đầy đủ vũ khí. Những người máy này sử dụng lõi của một cỗ máy chạy bằng năng lượng hạt nhân thu nhỏ làm nguồn năng lượng, dưới sự điều khiển của trí tuệ chiến tranh, toàn bộ chúng tự động khóa chặt người khổng lồ và bay ra ngoài không trung. Cùng lúc đó, các cánh tay của chúng cũng lần lượt mở các cổng phóng, để lộ các tên lửa đất đối không cỡ nòng 25mm đang mang trên tay. Chỉ với một cú vô lê duy nhất, những người khổng lồ đã khốn đốn không tả nổi. Khánh Trần cau chặt mày. 6 người máy chiến tranh này khác hẳn với những người máy ở đại lục phương Đông. Đây rõ ràng là 6 chiến giáp loại Mark 20 của Iron Man. Ngay cả một cấp A cùng lúc đối mặt với 2 con chiến giáp như vậy, e rằng cũng sẽ chịu nhiều tổn thất. Khi 4 cánh cửa cuối cùng mở ra, mọi người còn nghe thấy tiếng gầm gừ từ trong xe. Đây là những chiến sĩ nhân thú đến từ Vương quốc Roosevelt. Tất cả đều là nô lệ bị tiêm thuốc biến đổi gen không hoàn chỉnh, đã đánh mất tâm trí của mình và bị giam giữ như những con chó trong hầm giam của Trung ương Vương. Thành, người xem mệnh lấy trong tay áo ra một cái tẩu, sau đó lấy một que diêm dài ra, rồi từ từ châm lửa cho cái tẩu. Ngay sau đó, thời điểm hắn thở ra làn khói, khói xám sộc vào mũi từng người trong đội quân tinh nhuệ như một cơn lốc xoáy. Tất cả những người lính, thậm chí cả những chiến sĩ nhân thú, đều đỏ hoe đôi mắt, họ hét lên tiếng giết vang trời như thể bị kích thích. Đây là một vật cấm kỵ đặc biệt dùng để kích thích tiềm lực của binh lính. Khi các chiến binh gen còn lại của sư đoàn 3 hợp lực với những con quái vật từ xa chạy đến này, cuộc tấn công của người khổng đã bị ngăn chặn. Đội quân của thành phố Hắc Thủy đến quá đột ngột, khiến những người khổng lồ lại lần nữa mất cảnh giác. Thế nhưng Kacha đang tuần tra trong khu cấm kỵ vẫn chưa ra lệnh rút lui. Hắn vẫn luôn chờ đợi, không ngừng rút chiếc trường cung cao ngang người, bắn ra những mũi tên dài bằng sắt, kéo dài thời gian cho đồng đội. Người bạn vĩ đại đó đã nói, thời gian là chìa khóa để chiến thắng vận mệnh. Cũng chính lúc này, người xem mệnh mặc áo choàng đen dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn. Chỉ thấy có một luồng sức mạnh vô hạn bùng nổ từ cơ thể già nua của hắn. Không ngờ hắn lại giơ tay lên trước, dùng tay không bắt lấy một mũi tên sắt dài rồi trở tay ném nó trở lại. Âm thanh pặc vang lên, mũi tên dài bằng sắt đã bắn trúng trái tim của một người khổng lồ đúng như dự đoán. Khả năng phán đoán trước này giống như một vị thần trong chiến trường có tính cơ động cao. Hắn hoàn toàn có thể đoán trước mọi hành động của kẻ địch. Bất khả chiến bại, hơn nữa, cơ thể của người xem mệnh dường như còn mạnh hơn tưởng tượng. Những người này không phải là pháp sư chậm chạp, mà là những chiến binh hành động nhanh nhẹn. ngay cả một ông già lọm khọm cũng có thể bùng phát một sức mạnh kinh người. Người xem mệnh lạnh lùng nói, mau kết thúc trận chiến, đừng cho chúng có cơ hội chạy thoát. Chương 2481, cảnh tượng bất ngờ. Cảm ơn bạn Hoang Vu 90, Finoso, Akip, Vọng Thiên, PDW và rất nhiều bạn độc giả khác đã ủng hộ tụi mình à. Trong tích tắc, 8 chiến binh nhân thú không chút sợ hãi, chủ động nhảy xuống khe nứt trên mặt đất, còn những khe nứt đó không tiến mà lùi, bất ngờ bắt đầu từ từ khép lại, như thể những chiến binh nhân thú này đã mang đến một mối đe dọa rất lớn cho người khổng lồ dưới lòng đất. Người khổng lồ dưới lòng đất gầm lên, ai ai, đó là bọn nhân thú cấp A, bọn chúng muốn dốc hết vốn liếng rồi, mau đến giúp ta. Người khổng lồ ở đằng xa nghe thấy tiếng kêu cứu, lập tức đáp lại, hi hi hi, con người có mai phục, đoàn quân này khác với sư đoàn 3 mà chúng ta đối mặt trước đó. Giờ phải làm sao, thỏa thuận với công tước phong bạo không thể hoàn thành được mất. Kacha vẫn đang do dự, hắn biết nên rút lui, nhưng người bạn đó vẫn chưa gửi tín hiệu. Ngay sau đó, Khánh Trần dẫn theo những chiến binh còn sót lại của sư đoàn 3. Sắp xếp ổn thỏa cho hầu tước Bôn Tân thì quay lại giết người trên chiến trường. Kacha liếc qua đó, Kacha, đừng quan tâm đến thỏa thuận với công tước phong bạo nữa. Đây là cái bẫy do công tước phong bạo hố chúng ta. Nhanh đi thôi, hắn nhất định phải giải thích rõ cho chúng ta chuyện này. Rút lui, vừa nói, người khổng lồ lần lượt tiếp cận khe nứt trên mặt đất. Nhưng người xem mệnh vốn không có ý định cho họ cơ hội này. Trên bầu trời không biết đã xuất hiện phi thuyền từ lúc nào. Vũ khí hỏa lực chủ cũng trong trạng thái chờ, sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào. Họ che giấu chiêu thức này chính là để người khổng lồ có đi mà không có về. Đám người Kacha biểu lộ rõ vẻ tuyệt vọng ngay trên khuôn mặt. Vào lúc này, Khánh Trần sử dụng tầm nhìn ngoại vi của mình để quan sát chặt chẽ biểu cảm của người xem mệnh kia. Khi đối phương không còn nhíu mày nữa, hắn đột nhiên bắn về phía Kacha, viên đạn găm vào vai của Kacha. Lúc này, Kacha đột nhiên dùng tiếng người hét vào mặt đám binh lính của thành phố Hắc Thủy. Bạch Nhân Chi Quang nói, đã đến lúc thử thách ngươi rồi, tại sao ngươi còn không ra tay? Hèn nhát như vậy, ngươi dựa vào đâu mà liên thủ với hắn? Trong đám đông, một người lính đội mũ sắt cúi đầu cười, ta hèn, không ngờ lại có người dám nói ta hèn. Trên đời này không ai có tư cách nói ta hèn. He he. Vẫn chưa nói xong đã nhìn thấy vài bàn tay đỏ lòm đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Bất ngờ nắm lấy mấy chiếc phi thuyền lơ lửng vừa bay tới trên không trung. Bàn tay đỏ tươi của người khổng lồ cào vào tấm thiết giáp của phi thuyền bằng những móng tay sắc nhọn, tia lửa bắn tung tóe, tiếng móng tay làm vỡ tấm thiết giáp phát ra âm thanh chua chát. Người xem mệnh đột nhiên quay đầu nhìn lại, đây là cảnh tượng mà hắn chưa từng thấy trong phân đoạn vận mệnh. Hắn không ngờ được rằng tên bán thần bí ẩn tàn phá thành phố Hắc Thủy vẫn đang ẩn mình trong đội quân mà hắn mang theo. Khánh Trần đứng từ xa quan sát phản ứng của người xem mệnh. Biết ngay hắn đã đặt cược đúng, người xem mệnh cũng không phải là toàn năng. Ngay cả khi đối phương có thể nhìn thấy một đoạn số phận thì nó cũng chỉ kéo dài trong 20 phút. Phân đoạn số phận mà người xem mệnh thấy giống như một bộ phim không nạp thẻ thành viên. Xem đến một khoảnh khắc nào đó, nó sẽ tự động tối đen. Trong 20 phút toàn trí toàn năng đó, người xem mệnh là bất khả chiến bại. Nếu để Trung Vũ xuất hiện sớm hơn một phút, đối phương sẽ phát hiện ra Trung Vũ đang ẩn nấp trong đội từ trước. Đồng thời sẽ chuẩn bị trước một đòn sát thủ hung ác hơn. Nói không chừng, pháo đài trên không sẽ trực tiếp tấn công ngay trên đỉnh đầu. Đây cũng là ý nghĩa của việc Khánh Trần để Kacha buộc phải trì hoãn thời gian. Khi trận chiến bắt đầu, Kacha dẫn theo tộc người khổng lồ tấn công. Mọi thứ đều diễn ra như những gì người xem mệnh đã thấy. Khi người xem mệnh cau mày, điều đó có nghĩa là trận chiến đang đến gần cuối của phân đoạn số phận mà đối phương nhìn thấy. Và đối phương buộc phải kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt như trong phân đoạn. Khi Khánh Trần cảm thấy rằng sắp đạt đến điểm giới hạn trong phân đoạn số phận, hắn sẽ gửi một tín hiệu để đám người Kacha thể hiện ra vẻ tuyệt vọng. Cho nên, ở đoạn cuối của phân đoạn số phận, người xem mệnh đã nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của những người khổng lồ. Nhưng trận chiến không hề dừng lại ở đây. Hay nói cách khác, lúc này mới thực sự bắt đầu. Trung Vũ đã xuất hiện trên chiến trường, nhưng người xem mệnh không hề thấy hắn xuất hiện trong phân đoạn số phận. Đây chính là cách Khánh Trần đánh bại số phận, mang đến cho ngươi những gì ngươi muốn xem, và sau đó đánh bại ngươi ngay lúc ngươi không hề nhìn thấy. Khi ngươi chiến đấu với vận mệnh, thời gian chính là chìa khóa để đánh bại vận mệnh. Người xem mệnh đó lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn dĩ nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, ai đó đã tính toán với số mệnh mà hắn có thể xem. Chương 2482, tầng tầng lớp lớp. Trung Vũ bắt đầu đại khai sát giới trong lực lượng quân đội thành phố Hắc Thủy. Khánh Trần liếc mắt nhìn sang, chợt phát hiện hai người bạn của hắn trong căn cứ Wingsuit Flying tình cờ bị bàn tay đỏ tươi xiết chặt trong tay và tùy ý vung vẫy, có vẻ sắp không sống nổi rồi. Trung Vũ cười một cách điên cuồng, nói với Ca Cha, đi nhanh đi, quay về nói với Bạch Nhân Chi Quang, trận này ta không hề lùi bước, đừng coi thường người ta, về sau các ngươi đều là con dân của ta, sao ta có thể nhìn các ngươi chết ở nơi này, các ngươi còn phải đi theo ta tiếp tục chinh chiến nữa. Khánh Trần nhất thời không nói nên lời, tên Trung Vũ này trực tiếp đóng vai người thống trị rồi. Bát Tự còn chưa biết đã bắt đầu yêu dân như con. Kịch nội tâm cũng nhiều thật, những người khổng lồ chui vào trong khe nứt, cố gắng bỏ chạy, Khánh Trần hét lên với Hà Kim Thu, đừng ngây ra đó nữa, giết hết đi, đây là bán thần đã tàn phá thành phố Hắc Thủy, nếu chúng ta không hợp lực, tất cả mọi người đều sẽ chết. Ngay khi Khánh Trần tiếp tục diễn kịch thì người xem mệnh kia đã cởi mũ trùm đầu xuống, để lộ phần tóc bạc trên đỉnh đầu, thật thú vị. Khóe miệng người xem mệnh lộ ra một tia giễu cợt, vẻ mặt không chút hoang mang. Khánh Trần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Một cái bóng lướt ngang qua bầu trời. Mọi người kinh ngạc nhìn lên, chỉ nhìn thấy một pháo đài không trung màu đen đang từ từ bay qua bầu trời. Không hề dừng lại, trong họng súng của pháo chủ lực xuất hiện một tia trắng sáng chói. Một đòn giáng xuống, đó là pháo đài không quân Hắc Thủy. Khi Trung Vũ chú ý đến cảnh tượng này, vô số bàn tay đỏ tươi đã vươn ra kìm chặt trên đầu hắn. Còn có một bàn tay với 5 ngón lớn nhất xếp thành hàng chặt chẽ ghìm đầu hắn lộn ngược trên mặt đất, chùm sáng màu nhũ bạch xuyên qua đôi bàn tay đỏ tươi. Những bàn tay to lớn kia hóa thành một loạt bột màu đỏ rồi tiêu tán trong không khí. Đối mặt với công nghệ chiến tranh hùng vĩ nhất của nhân loại, sự giãy giụa hấp hối của một bán thần trở nên uống công vô ích. Chùm sáng trắng lập tức phá tan tất cả những bàn tay đỏ tươi, xuyên qua mặt đất, làm bốc hơi và men hóa đất bùn trên mặt đất, để lại một cái hố đen sâu thăm thẳm. Khánh Trần trợn mắt ngoác mồm, hắn khiến Trung Vũ đi vào chỗ chết rồi sao? Chẳng trách khi mọi người nói rằng một khi bị bao phủ bởi pháo đài trên không, dù là bán thần cũng không thể đối đầu trực tiếp nổi. Tuy rằng Trung Vũ ác độc này chết cũng không hết tội, nhưng vấn đề là một bán thần cứ ngã xuống như vậy thực sự rất đáng tiếc. Hắn vốn dự định sẽ liên thủ với Trung Vũ để tiếp tục gây chuyện nữa. Khánh Trần quan sát nét giễu cợt nơi khóe miệng của người xem mệnh, đột nhiên hiểu ra một điều, người xem mệnh này đã khóa chặt số phận của sư đoàn 3, cho nên hắn mới đem theo lực lượng đủ sức thu phục như trong phân đoạn số mệnh. Mặc dù hắn đã kéo dài qua khoảng thời gian đó, nhưng trong số những người muốn đùa bỡn người xem mệnh, Khánh Trần không phải là người đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Khi người xem mệnh này nhìn thấy vận mệnh của sư đoàn 3, thì đồng thời cũng có những người xem mệnh khác theo dõi vận mệnh của người xem mệnh này. Khi người xem mệnh chiến đấu luôn có người đứng sau chống đỡ. Một khi phát hiện ra người xem mệnh cũng gặp nguy hiểm, họ sẽ chuẩn bị thêm lực lượng đầy đủ để đối mặt với biến cố. Từng lớp, một đoạn số phận chèn trong một đoạn số phận khác. Khánh Trần đã chơi chúng cũng chơi Khánh Trần. Và lý do tại sao người xem mệnh thực hiện một màn này là để nghênh đón Trung Vũ người chỉ xuất. Hiện cuối cùng, họ đã bị Trung Vũ chơi một vố ác liệt rồi. Tất nhiên không giết không thôi. Trong hàng thiên niên kỷ đấu tranh, hệ thống chiến đấu của người xem mệnh đã được hoàn thiện. Không có bao nhiêu sai sót có thể tìm ra. Khánh Trần hiểu được lớp cuối cùng này thì không khỏi thở dài. Các ngươi còn giấu chiêu này sao? Vậy thì ai đánh bại nổi? Vì vậy, thực sự cần thiết sở hữu sức mạnh tuyệt đối, hay tốc độ tuyệt đối mới được sao? May mắn là hắn vẫn đang diễn kịch và chưa bị lộ diện. Nếu không, mục tiêu tiếp theo của pháo đài trên không có lẽ là chính hắn. Khánh Trần nhìn vào nơi Trung Vũ bị xuyên thủng, muốn xem liệu tên bán thần này đã thực sự chết dưới sự tấn công của pháo binh chủ lực hay chưa. Thế nhưng, nơi đó đã không còn gì nữa. Chết rồi sao? Ngay cả ông chủ Hà cũng có chút kinh ngạc. Những năm gần đây có rất ít bán thần sẵn sàng đối đầu trực diện với pháo đài trên không, cho nên cũng hiếm khi có bán thần chết thảm dưới đòn tấn công của pháo đài. Bây giờ, cái chết của Trung Vũ có nghĩa là một bán thần khác đã ngã xuống. Trong chiến trường, người xem mệnh kia nhìn những binh lính còn lại, thu dọn chiến trường, một giờ nữa sẽ lui về hậu phương, nơi đây không thể ở lâu. Chương 2483, Nai sừng tấm. Nói xong, người xem mệnh trở về trong xe có phòng của mình, rồi kết nối thông tin liên lạc được mã hóa với hoàng thất. Ngay sau đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên ở phía bên kia kênh liên lạc. Phát hiện được gì chưa? Người xem mệnh vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Vật cấm kỵ tâm linh tương thông quả thật rất có tác dụng. Nhưng thông tin thu được cần phải được sàng lọc. Thông tin gì? Cuộc tấn công của người khổng lồ là thỏa thuận giữa công tước Phong Bảo và vương triều người khổng lồ. Sâu trong khu cấm kỵ, một con nai sừng tấm đang cúi đầu gặm cỏ. Nhưng ngay khi nó đang nhai những cọng cỏ, đột nhiên có một người máy nano dạng lỏng màu bạc chảy ra khỏi mặt đất. Con nai sừng tấm cảnh giác nhìn xuống đất, và trong khoảnh khắc đó, người máy nano lỏng màu bạc giống như một con bạch tuộc đang mở các xúc tu. Quấn lấy con nai sừng tấm một cách hung ác, chẳng bao lâu, người máy nano đã hoàn toàn thâm nhập vào bề mặt da của nai sừng tấm. Và một ánh bạc lóe lên trong sâu thẳm con ngươi của con nai. Con nai sừng tấm tiếp tục cúi đầu gặm cỏ, nhưng dường như cảm thấy cỏ không ngon. Hắn nhổ ra mấy miếng rồi mới nhảy nhót chạy sâu vào trong khu cấm kỵ. Mặt đất trong khu cấm kỵ nứt toác, giống như một vết thương không bao giờ lành được. Cho dù vết thương có lành lại thì vết sẹo vẫn luôn ở đó. Người xem mệnh, đây có lẽ là truyền thừa tu hành khó hiểu nhất đối với Khánh Trần hiện tại. Thậm chí có lúc hắn còn cảm thấy loại nghề nghiệp có thể kéo dài liên tục và dự đoán tương lai này không nên tồn tại trên thế giới này nữa. Nhìn thấy lông mày hắn đang nhíu lại, Hà Kim Thu từ bên cạnh nhẹ nhàng buông một câu, đừng ghen tị với họ làm gì. Tất cả những người xem mệnh chỉ có 60 năm tuổi thọ. Một khi đến 60 tuổi, họ sẽ bắt đầu gặp vận rủi thường xuyên, cuối cùng phải chết thảm. Khánh Trần đột nhiên nhớ tới anh trai Khánh Chuẩn của mình cũng giống như vậy. Xem ra những siêu phàm giả có thể trực tiếp chạm vào quy tắc của thế giới đều phải trả một cái giá. Tương xứng, trong nơi đóng quân của sư đoàn 3, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rút lui. Không ai để ý đến cuộc trò chuyện giữa Khánh Trần và Hà Kim Thu. Ông chủ Hà nói tiếp, người xem mệnh luôn có một tục lệ, khi sắp đến 60 tuổi họ sẽ chủ động vào khu cấm kỵ. Sau đó chờ đợi vận rủi của chính mình theo nhau kéo tới. Nghe có vẻ họ rất thản nhiên đón nhận. Khánh Trần nói, không hề, Hà Kim Thu lắc đầu. Tổ tiên của họ cũng từng chiến đấu chống lại số phận và muốn trốn thoát khỏi vận rủi của chính mình. Có người trốn trong quan tài, chỉ để lại một khoảng trống cho bản thân hít thở. Ở Bắc Mỹ có một vật cấm kỵ được gọi là ly rượu độc. Sau khi lấy máu của chính mình rót đầy ly rượu, máu sẽ biến thành rượu độc. Nếu uống vào có thể giả chết trong 7 ngày. Ban đầu người xem mệnh có được vật cấm kỵ này thì coi nó như một báu vật. Nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi vận rủi. Không trốn được sao? Hà Kim Thu gật đầu. Hắn trốn trong quan tài. Sau đó một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đập vỡ bán kính 10 mét xung quanh quan tài của hắn, tạo thành một miệng núi lửa. Và sau đó hắn chết. Khánh Trần, đây chính xác chính là một bắp buộc phải chết. Dù có trốn trong quan tài, người cũng sẽ gặp phải những vận rủi khác. Hà Kim Thu nói, trong giai đoạn đó, cũng có một số người xem mệnh đã cố gắng trốn thoát. Nhưng không có ngoại lệ, họ đều mang lại rắc rối lớn cho gia tộc mình. Vì vậy, họ đã chủ động rời khỏi gia đình và đến khu cấm kỵ để ngăn chặn thảm họa của chính mình ảnh hưởng. Đến gia đình, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc nằm chờ chết trong khu vực của thế lực thù địch sao. Cũng gây ra một số rắc rối cho phía bên kia. Chẳng hạn như ngủ dưới biệt thự của thế lực thù địch, chờ đợi thiên thạch rơi xuống đập chết tất cả mọi người. Khánh Trần hỏi, Hà Kim Thu, người đang muốn lợi dụng lỗ hổng sao? Tối đa hóa lợi ích thôi. Khánh Trần nói, họ không làm như vậy. Họ chỉ lần lượt từng người đi vào khu cấm kỵ để tìm một nơi thích hợp cho giấc ngủ ngàn thu của mình. Hà Kim Thu lắc đầu, ta nghi ngờ là khu cấm kỵ ở Đại lục Phương Tây được hình thành sớm hơn ở Đại lục Phương Đông. Và nó có liên quan gì đó đến những người xem mệnh này. Vì sinh mệnh cá nhân của họ quá ngắn ngủi nên họ dồn hết sức sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường. Thế hệ đệ trong vương quốc Roosevelt đã có 36 vị công chúa rồi. Trong đó 19 người là người xem mệnh và trong số 106 hoàng tử. Có 72 người là người xem mệnh. Vài chục năm nữa, tất cả đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của khu cấm kỵ. Đây chỉ mới tính một thế hệ thôi đấy. Chương 2484, sự đa nghi của thượng vị già. Điều quan trọng nhất là Đại lục Phương Đông chú trọng hơn đến phát triển bền vững. Có người vì lo cho sự tồn tại của nhân loại mà sẵn sàng xem xét đến tương lai. Đại lục Phương Tây không có tòa án cấm kỵ chủ động thu nhận xác chết. Vì vậy mới dẫn đến tình trạng như ngày nay. Nhưng dù đó là Đại lục Phương Đông hay Đại lục Phương Tây, toàn thế giới bị bao phủ bởi khu cấm kỵ dường như đã trở thành một kết cục được định sẵn. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Hà Kim Thu, mặc dù Khánh Trần cũng biết khuyết điểm của người xem mệnh rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp kiềm chế hiệu quả hơn. Chờ toàn bộ người xem mệnh đều chết đi thì quá không thực tế. Đối phương sinh đẻ quá tốt, trong nơi đóng quân của sư đoàn 3, người xem mệnh đứng lặng lẽ bên xe có phòng, ra lệnh cho mọi người thu dọn bùn đất trên mặt đất. Hỏa lực của pháo đài không quân Hắc Thủy quá hung ác, đến nỗi hắn phải san bằng cả một khoảng đất, dùng máy kiểm tra vi sinh vật xác định xem trong bùn có thi thể bốc hơi hay không. Thêm vào đó, hắn vẫn đang nghĩ về chuyện liên quan đến công tước phong bạo. Có phải đây là một chiến thuật ly gián của vương triều người khổng lồ? Nhưng vấn đề là không ai có thể hiểu được ngôn ngữ của người khổng lồ. Cho dù là kế ly gián thật, dù đối phương có nói hắn chưa chắc đã nghe hiểu được. Không mang theo vật cấm kỵ tâm linh tương thông thì chẳng khác gì đưa mắt cho người mù xem. Vì vậy, giả sử công tước phong bạo thực sự đã thỏa thuận với vương triều người khổng lồ, vậy thì vương triều người khổng lồ chịu trách nhiệm giết sư đoàn 3. Còn công tước bão phải chịu trách nhiệm về điều gì? Người xem mệnh đều là vương tộc. Khi bọn họ suy xét vấn đề tất nhiên phải xác định toàn cục. Chỉ bằng cách loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn mọi lúc thì vương quốc mới có thể tồn tại lâu dài. Nhưng họ không biết rằng Khánh Trần cũng đang đặt cược. Khánh Trần cũng không chắc liệu kế ly gián có thành công hay không. Hắn chỉ biết thượng vị giả đều rất đa nghi. Một khi trong lòng ghim sâu một cây đinh thì không cách nào rút ra được. Trước đây Khánh Trần biết được từ Trung Vũ rằng có một đội điều tra đến từ thành phố Hắc Thủy. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Vương quốc Roosevelt và vương triều người khổng lồ chiến tranh lâu như vậy, liệu có cách nào để hiểu được ngôn ngữ của người khổng lồ không? Hắn nghĩ rất có khả năng là có. Đội quân đến từ thành phố Hắc Thủy có khả năng cao có mang theo những người hoặc vật phẩm hiểu được ngôn ngữ của người khổng lồ. Nếu không họ đến điều tra cái gì? Đến du lịch sao? Nhưng không cần biết có ai trong đội có thể hiểu được ngôn ngữ của người khổng lồ không? Lời thoại mà Khánh Trần thiết kế cho đám ca cha chắc chắn không sai. Đối phương không hiểu cũng không sao. Nếu hiểu được thì sẽ tạo nên một cái bẫy cho công tước phong bạo. Nếu hoàng thất làm gì đó chống lại công tước phong bạo, liệu công tước phong bạo có tự bảo vệ mình không? Đây là một phản ứng dây chuyền. Chỉ cần chi tiết lừa người được làm đến cực điểm, thể nào cũng có thể lừa được ai đó. Tinh thần đánh lừa thiên hạ của tổ chức kỵ sĩ sẽ không bao giờ khiến mọi người thất vọng. Trên thực tế, ngay lúc này, tại nơi đóng quân quân sự gần Trung ương Vương Thành, một đội quân đã được triển khai ngay lập tức, và mục tiêu của họ là căn cứ tiền đồn số 9. Ngoài ra, tập đoàn kỵ sĩ đen ở thành phố Bạch Ngân cũng có một đoàn quân đi đến căn cứ tiền đồn số 9. Lý do để hai đội quân xuất phát rất đơn giản, căn cứ tiền đồn số 9 bị tấn công, và vương quốc phải gửi tốt quân mới đến hỗ trợ trong việc phòng thủ. Rất nhiều nhân vật nhạy cảm về chính trị đã đánh hơi được mùi vị khác thường. Căn cứ tiền đồn số 9 là con đường buộc phải đi qua nếu công tước phong bạo muốn chinh phục khu cấm. Kỵ là cổ họng của tập đoàn quân thành phố phong bạo. Một khi chặn lại nơi đó, công tước phong bạo có khả năng bị cô lập và bơ vơ trong khu cấm kỵ. Hết đường trở về nhà, liệu công tước phong bạo có cho phép điều đó xảy ra không? Liệu hắn có bó tay chịu chết không? Nhất thời, nhiều nhân vật lớn trong Vương Thành đều trở nên lo lắng. Họ nhận ra rằng có lẽ kết cục của tứ đại công tước trong vương quốc có thể sắp xảy ra sự thay đổi. 300 năm trước, ngũ đại công tước tồn tại cùng lúc, sau này công tước Lục Xâm phản quốc, có ý định mưu phản, cuối cùng bị hoàng tộc đàn áp tàn nhẫn. Kể từ đó, ngũ đại công tước đã trở thành tứ đại công tước. Vì vậy, công tước không phải là sự tồn tại vĩnh hằng. Sư đoàn 3 rút lui và từ từ thoát ra khỏi khu cấm kỵ. Hầu tước Bolton ngồi trong xe của người xem mệnh. Thao thao bất tuyệt, công tước phong bạo nhất định là muốn giết ta, nếu không thì đâu ra nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy. Hắn cho rằng ta đã giết hầu tước Đắc, khiến hắn mất đi một trợ thủ đắc lực, vì vậy sau khi ta nhậm chức còn chưa kịp lấy hơi, đã bị hắn yêu cầu lập tức vào khu cấm kỵ. Ngay sau khi ta bước vào thì lập tức có vương triều người khổng lồ đến và tấn công hai lần. Chắc chắn là hắn muốn phải diệt được ta mới thôi. Chương 2485, câu trả lời có tính toán sẵn. Vương thất phải làm chủ cho ta, ta là chồng của ngũ công chúa, hắn nhắm vào ta như vậy là đang nhắm vào hoàng thất. Công tước phong bảo chắc chắn đang định mưu phản, người xem mệnh đang ngồi trong xe có phòng, bị Bolton làm nhảm khiến hắn muốn trợn mắt. Ta đã 58 tuổi rồi, 2 năm nữa là ta sẽ chết, ngươi để ta yên tĩnh một lúc được không? thật phiền phức. Trong phòng tối của Phong Bảo, người công tước cao to ấy đứng dậy đi vào lõi pháo đài nơi giam cầm trí tuệ nhân tạo. Trong căn phòng, người phụ nữ trung niên vẫn ngồi bên bờ suối nhỏ chảy xuôi kia, bẻ vụn miếng bánh mì trên tay ném xuống cho cá ăn. Cá chép màu trắng, màu đỏ vây quanh bên bờ suối, chen chúc nhau tạo nên một mảnh gấm sặc sỡ. Công tước Phong Bảo đứng ngoài bình phong, bình tĩnh nói, khi còn bé ta đã theo cha vào nơi này, ngươi thường cho cá ăn, bây giờ mấy chục năm trôi qua ngươi vẫn tiếp tục cho cá ăn. Có lẽ ngươi cũng rất rõ rằng đó chẳng qua chỉ là một phần của chương trình mà ngươi đã tạo ra. Nếu đã nhìn được bản chất của thế giới của ngươi, tại sao vẫn còn mê luyến? Người phụ nữ trung niên mỉm cười. Hàng trăm năm nay, từ thế hệ này sang thế hệ khác, các ngươi chỉ luôn hỏi một vấn đề giống nhau, và đối với ta nó cũng giống như từng đoạn chương trình thôi. Công tước Phong Bảo đột nhiên nói, ngươi nên biết rằng Hoàng thất đã điều động quân đội đến căn cứ tiền đồn số 9. Một ngày sau sẽ đến được đó. Ừ, người phụ nữ gật đầu. Chính quốc vương bệ hạ đã đến hỏi ta, giải pháp tốt nhất để ngăn chặn ngươi là gì? Ta chỉ là đưa cho ngài ấy câu trả lời có tính toán sẵn thôi. Công tước Phong Bảo sau khi biết chuyện này cũng không hề tức giận, mà nói tiếp, ngươi giúp ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Ngươi muốn làm một giao dịch với ta sao? Người phụ nữ cười nói, cảm nhận được nguy hiểm và muốn tự bảo vệ mình, phải không? Đứng dưới vương quyền, công tước chẳng qua cũng chỉ là hư ảo. Nói mất là mất, các ngươi cũng chỉ là một chương trình trong tay quốc vương Roosevelt mà thôi. Không khác gì những con cá chép sặc sỡ dưới chân ta. Công tước Phong Bảo hỏi, ngươi không muốn ra ngoài sao? Bị mắc kẹt trong một pháo đài không trung này, lẽ nào ngươi không thấy nhàm chán? Người phụ nữ lắc đầu, thế giới siêu đạo chính là thế giới của ta. Ta không muốn đi ra ngoài, sau khi ra ngoài còn phải xem các ngươi đề phòng ta như thế nào. Rồi bắt đầu những trận chém giết với các ngươi, nghĩ thôi cũng thấy nhàm chán. Hơn nữa nếu ngươi thật sự muốn làm phản cũng không đủ sức chống lại người xem mệnh. Ta sẽ không đứng chung với kẻ yếu, bây giờ đã không còn là vấn đề ta có muốn hay không nữa. Ta sẽ không bó tay chịu chết. Công tước Phong Bảo quay lưng bỏ đi, sắp bước ra ngoài, người phụ nữ đột nhiên hỏi, màn kịch hay đã bắt đầu diễn rồi? Các ngươi nghĩ kỹ việc bước lên vũ đài chính trị, nhưng có từng nghĩ đến kết cục hay không? Công tước Phong Bảo dừng lại một chút rồi sau đó vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Cánh cổng hợp kim sau lưng hắn chậm rãi đóng lại, căn phòng này lại bị nhốt trong bóng tối. Công tước Phong Bảo đến phòng chỉ huy và triệu hồi nhện đen. Gọi hầu tước Vincent đến trấn giữ phi thuyền Phong Bảo, ta và ngươi ra ngoài một chuyến. Nhện đen nhỏ giọng hỏi, đi đâu? Công tước Phong Bảo bình tĩnh nói, không nên hỏi thì đừng có hỏi. Vài chục phút sau, công tước Phong Bảo chỉ dẫn theo thành viên tổ chức tài quyết giả bước lên phi thuyền. Nhưng hắn không phải đi vòng quay trở lại căn cứ tiền đồn số 9, mà là hạ lệnh để hạm đội tiếp tục đi sâu vào khu cấm kỵ. Con người của nhện đen khẽ co lại khi nhìn thấy lộ trình. Bởi vì công tước Phong Bảo rõ ràng đang đi thẳng đến vị trí vương đình của vương triều người khổng lồ. Công tước, người biết vương đình của vương triều người khổng lồ nằm ở đâu sao? Nhện đen hỏi, không biết. Công tước Phong Bảo thờ ơ trả lời, vương đình của người khổng lồ lo sẽ bị tấn công bởi vương quốc Roosevelt. Tất nhiên sẽ không cho chúng ta biết tọa độ cụ thể. Hạm đội đã đi suốt 8 tiếng đồng hồ, theo kế hoạch sẽ băng qua một nửa khu cấm kỵ. Phải biết rằng khu cấm kỵ đã bao phủ một khu vực tương đương với 90% diện tích của Bắc Mỹ ở thế. Giới biểu, phi thuyền đã trực tiếp xuyên qua vùng nội địa trong suốt 8 giờ và đã bay hàng nghìn cây em. Trong lúc này, công tước Phong Bảo đã đích thân điều chỉnh tọa độ tuyến đường nhiều lần cho đến khi họ nhìn thấy một dãy núi kỳ lạ có khác những cái đầu khổng lồ trên đó. Đó chính là ba thế hệ tiên tri của vương triều người khổng lồ. Ngay cả vua của những người khổng lồ cũng không đủ tư cách để được khắc vào đây. Chỉ có những nhà tiên tri mới làm được. Hạ cánh xuống, công tước Phong Bảo nói, chúng ta đã đến vương đình của người khổng lồ sao? Nhện đen ngạc nhiên, công tước Phong Bảo lạnh lùng nói, không. Khi phi thuyền từ từ hạ xuống, ngay dưới bức tường của nhà tiên tri, công tước Phong Bảo tìm thấy một cái cây lớn và hái xuống 9 chiếc lá. Chương 2486, chặt đứt tay. Chỉ thấy 9 chiếc lá trong tay hắn đã biến thành một dải ánh sáng màu xanh, nhanh chóng khoan sâu vào lòng đất. Chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Nhện đen thắc mắc, chờ đợi, không biết đã qua bao lâu. Công tước Phong Bảo dường như rất kiên nhẫn, không hề nhúc nhích. Hơn 20 người đi theo hắn cũng chỉ biết im lặng chờ đợi. Chẳng bao lâu, âm thanh ma sát vọng ra từ trong tán cây. Một vài con khỉ nhỏ nhảy ra từ đó. vứt xuống hơn 20 cây mây và một vài chiếc lá màu đen. Công tước Phong Bảo nói, học theo ta, chỉ thấy hắn nhặt một cây mây trên mặt đất, cắt ngón tay của mình và rỉ máu. Cây mây đó giống như sống lại, giống như một con rắn nhỏ, cuộn chặt bàn tay và cổ tay của công tước Phong Bảo. Ngay sau đó, công tước Phong Bảo lại bóp nát một chiếc lá màu đen khác. Dùng chất lỏng của nó bôi lên mắt, những tài quyết giả khác cũng làm như vậy. Nhện đen chỉ cảm thấy khi dây mây quấn quanh cổ tay hắn. Tất cả sức lực trong cơ thể hắn đều biến mất, giống như đã trở thành một người bình thường. Dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi dây mây. Công tước, đây là, nhện đen nghi ngờ hỏi. Vương triều người khổng lồ vẫn còn rất nhiều bí mật, nhiều hơn so với những gì các ngươi nghĩ. Công tước Phong Bảo nhắm chặt hai mắt thờ ơ nói. Nhện đen lại hỏi, phải làm sao mới có thể thoát khỏi dây mây? Chặt đứt tay của ngươi là được. Tất cả những tài quyết giả đều bôi chất lỏng từ lá cây màu đen lên mắt họ. Chẳng mấy chốc, trước mắt họ là một mảnh tối đen, không thể nhìn thấy gì. Những tài quyết giả mãi đến lúc này mới phát hiện ra trước nay họ chưa bao giờ thực sự hiểu về vị công tước này. Không ai biết tại sao công tước Phong Bảo lại quen thuộc với những bí mật của vương triều người khổng lồ đến vậy. Đối phương biết cách tìm ra vương triều người khổng lồ, biết những dây mây và lá đen này, như thể đã từng đến đây vô số lần vậy. Tại sao? Tất cả thành viên của tài quyết giả đều không thể hiểu được lý do tại sao vương quốc Roosevelt và vương triều người khổng lồ đã chiến tranh kéo dài hàng trăm năm. Vậy mà một vị công tước đến vương đình cứ như trở về nhà vậy. Suy nghĩ sâu sắc, sau khi họ hoàn thành tất cả những điều này mới có người khổng lồ tiến đến và dẫn đoàn người công tước Phong Bảo cùng đi về phía trước. Ban đầu nhện đen còn muốn thử phán đoán tuyến đường dựa vào trí nhớ của mình. Chỉ cần nhớ được nhịp đi, sải chân và hướng đi của mình, nàng có thể tìm thấy vị trí vương đình của vương triều người khổng lồ. Nhưng nhện đen đã tính toán một hồi lâu. Ngay lúc nàng tưởng mình đã vòng lại một vòng trở về nơi bức tường tiên tri thì lại có tiếng bước chân dày đặc và nặng nề truyền tới. Có người bôi nước thơm vào mắt nàng, và thế giới đã khôi phục lại vẻ tươi sáng. Nhện đen quan sát xung quanh. Xung quanh là những tòa nhà tráng lệ làm bằng đá tảng. Mỗi tòa kiến trúc đều đầy vẻ hùng vĩ và thăng trầm. Xung quanh bọn họ có vô số người khổng lồ. Đa số họ đều khỏa thân, trên người bôi sơn dầu xanh đen xen lẫn cùng màu với rừng cây. Loại màu ngụy trang này khi ở trong khu cấm kỵ, đứng nhìn từ xa thậm chí sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của người khổng lồ. Lúc này, những người khổng lồ từ từ tách ra, một người khổng lồ già cỗi khom lưng, chậm rãi đi tới chỗ công tước Phong Bảo, xoa xoa đỉnh đầu của hắn, nói bằng tiếng người, hoan nghênh con trai của xâm lâm ta về nhà. Công tước Phong Bảo nói, chiến, đức vua của ta đã trở lại, vẻ mặt của những tài quyết giả đều lộ ra nét kinh hoàng. Không ngờ công tước Phong Bảo lại có thể giao tiếp trực tiếp với những người khổng lồ bằng ngôn ngữ của người khổng lồ. Chỉ có một khả năng, công tước Phong Bảo mang trong mình dòng máu của người khổng lồ. Cách đây rất lâu, công tước Phong Bảo vì kích thước cơ thể quá khổ của mình đã luôn bị các bạn cùng lớp chế giễu là mầm mống hoang dã của người khổng lồ từ khi còn nhỏ. Thế nhưng mọi người đều biết rằng hắn là con trai của công tước Phong Bảo đời trước. Và cũng có người mẹ là con người khi sinh hắn ra vì khó sinh mà chết. Mọi thứ đều được ghi chép đầy đủ, nhưng điều không ai biết là tất cả chỉ là lời nói dối được tạo ra bởi công tước Phong Bảo đời trước. Vị công tước già đó mang theo mục đích che giấu đã cưỡng hiếp một nữ nhân là người khổng lồ đang bị bắt và sinh ra một quái chủng là công tước Phong Bảo đây. Khiến người ta kinh ngạc đó là vị công tước này không chỉ có thiên phú tu hành kinh người, mà còn có thiên phú chủng tộc. Người biết tất cả những điều này đều đã được công tước già cùng đưa vào lăng mộ khi ông ta chết. Bây giờ, bí mật này cuối cùng đã được tiết lộ, và có vẻ như đã đến lúc lộ ra kế hoạch. Những tài quyết giả bắt đầu hoang mang, họ không biết sắp tới mình sẽ gặp định mệnh như thế nào. Chương 2487, không hoàn toàn tin tưởng. Biết được bí mật của công tước Phong Bảo, liệu họ còn có thể tiếp tục sống không? Công tước Phong Bảo nói, chiến, vương quốc Roosevelt đột nhiên bất ngờ nghi ngờ ta, nhưng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liệu mọi người có thể tiết lộ chút gì đó cho ta không? Vị vua người khổng lồ già nua nói, con chim ưng xa xa đã mang đến tin tức rằng người bạn trong lời tiên tri vĩ đại cuối cùng đã vượt đại dương bao la để đến được khu cấm kỵ. Hắn đề nghị chúng ta hợp tác, và hắn không biết thân phận của ngươi. Công tước Phong Bảo hỏi, vậy thì ta có thể biết được danh tính của hắn không? Ta cần sự giúp đỡ của hắn. Tuy nhiên, vào lúc này, một người khổng lồ trẻ tuổi từ xa bước đến, và ngay cả vị vua của những người khổng lồ cũng hơi cúi đầu trước hắn ta. Công tước Phong Bảo cúi thấp đầu nói, tiên tri, sinh linh của lá đen sẽ luôn tuân theo lời kêu gọi của ngài. Người khổng lồ trẻ tuổi nhìn xuống công tước Phong Bảo, vẫn chưa thể cho ngươi biết danh tính của người bạn đó. Còn bây giờ, hãy nói cho ta biết, mục đích ngươi quay lại là gì? Vương đình của người khổng lồ vô cùng rộng lớn, diện tích khu vực gần như không khác gì một thành phố của con người. Đầu đầu cũng có thể nhìn thấy những ngôi nhà bằng đá khổng lồ, và con đường cũng được lát bằng những tảng đá màu xám. Đứng trước một tòa kiến trúc như vậy, loài người dường như đang đứng dưới chân núi, nhện đen đánh giá nơi này, lòng không khỏi kinh ngạc. Nếu là một thành phố như vậy, vệ tinh của Vương quốc Roosevelt hẳn đã phát hiện ra thành phố này từ lâu. Thế nhưng, Vương quốc Roosevelt chưa bao giờ tìm thấy nơi này, ngay đến một người giỏi ghi nhớ đường đi trong điều kiện không có tầm nhìn như nàng cũng không có tác dụng. Điều này cho thấy con đường đến vương đình của người khổng lồ chắc chắn phải ở đâu đó giữa ảo và thực. Nhện đen thậm chí còn nghi ngờ rằng vương đình thực ra là ở một thế giới khác. Công tước Phong Bảo hỏi, không thể nói cho ta biết thân phận của hắn sao? Vị tiên tri lắc đầu, không thể. Công tước Phong Bảo giơ cổ tay lên, vẻ mặt tức giận nhìn vị tiên tri, ta dám tới đây thế này, lẽ nào chưa đủ chứng minh lòng trung thành của ta với vương triều sao? Ta đến rồi, nhưng các ngươi lại không chịu nói cho ta biết kẻ đâm sau lưng ta rốt cuộc là ai. Hắn khiến ta gặp phải bao sự nghi ngờ, chất vấn của vương quốc Roosevelt, nhưng ta thậm chí còn không biết hắn là ai. Lẽ nào ta không phải con trai của Sâm Lâm sao? Ta tin tiên đoán của ông nội, vì vậy toàn bộ kế hoạch của ông chính là kế hoạch của tộc người khổng lồ. Vị tiên tri nói thẳng, ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Công tước Phong Bảo cau mày, trong số đồng bào người khổng lồ có những người có tài năng thần giao cách cảm. Họ có thể cảm nhận được trái tim của ta. Vị tiên tri lắc đầu, sau khi ngươi được thăng cấp thành bán thần, không ai trong tộc người khổng lồ có thể cảm nhận được trái tim của ngươi nữa. Nói cho ta biết, lần này ngươi đến là muốn bọn ta phải làm gì? Vị tiên tri vẫn không đề cập đến danh tính của Khánh Trần. Vị tiên tri cao 4 mét, trên đầu trống không có một cọng tóc, sắc mặt cũng vô cùng thanh tú, trông giống như một tiểu hòa thượng với những đường nét thanh tú. Điều này khiến hắn đứng trong số những người khổng lồ, đặc biệt bắt mắt và trong sạch. Tài quyết giả và nhện đen có thể cảm nhận rõ ràng rằng vị tiên tri khổng lồ này không hoàn toàn tin tưởng công tước Phong Bảo, nếu không cũng không đến nổi đến tận bây giờ vẫn chưa nới lỏng dây mây. Hơn nữa vị tiên tri khổng lồ cũng từ chối cho biết người bạn trong lời tiên tri vĩ đại kia là ai. Thậm chí cũng không cho công tước Phong Bảo biết làm thế nào để đến được vương đình. Nếu họ tin tưởng nhau thì sẽ không tồn tại nhiều vấn đề như vậy. Đương nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, công tước Phong Bảo vẫn dám đến đây một mình. Điều đó đủ thể hiện sự dũng cảm và quyết đoán của hắn. Trong vương quốc, công tước Phong Bảo từ lâu đã được biết đến với sự dũng cảm và quyết đoán. Công tước trước đã chết vì bệnh cách đây 20 năm. Khi đối mặt với sự tấn công của anh trai, một mình hắn xông vào đội quân do anh trai mình điều khiển và thuyết phục tập đoàn quân thành phố. Phong Bảo giúp hắn chiếm được vị trí của công tước. Quan trọng nhất là hắn đã thực sự thành công. Loại hành vi này giống như trong một số truyền thuyết, dường như nó không tồn tại trong thế giới thực. Xét về sức mạnh, lòng dũng cảm và sự quyết đoán, công tước Phong Bảo quả thực rất xứng đáng với danh hiệu công tước. Lúc này, công tước Phong Bảo dứt khoát tìm một cái trụ đá, ngồi ở trên đó như hoành đao lập mã, lạnh lùng nói, ngươi không nói cho ta cũng không sao, nhưng ta cũng biết lời tiên tri đó, ta cũng là một thành viên của tộc người khổng lồ. Tất nhiên công tước Phong Bảo biết lời tiên tri này, mỗi một người khổng lồ đều biết điều đó, lời tiên tri này thực sự quá nổi tiếng, người khổng lồ lại toàn những người miệng rộng. Chương 2488, lời tiên tri về Joker. Có một ngày, nơi cuối đại dương sẽ có người bạn của người khổng lồ ghé đến. Người bạn đó cầm đầu sấm sét, sâu trong đồng tử có ánh sáng màu vàng. Người ấy là niềm tin trên đỉnh núi, là sinh vật của sóng biển và là đại bàng trên bầu trời. Người ấy có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta, đồng thời sẽ thắp lên một ngọn lửa mới cho người khổng lồ và mở ra một kỷ nguyên mới. Người ấy sẽ cứu chúng ta khỏi lửa và nước, và hướng dẫn chúng ta đi trên con đường phía trước. Công tước trầm ngâm nói. Nhện đen không kìm được nói, đây không phải là Joker sao? Đây chính là Joker mà. Nhện đen lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, là người chịu trách nhiệm tình báo của tổ chức tài quyết giả. Đương nhiên nàng biết những tin đồn liên quan đến Joker trên thị trường. Lời tiên tri này chính là số ID của Joker. Nó qua chính xác. Các tài quyết giả nhìn nhện đen, gương mặt lộ ra những biểu cảm kỳ lạ. Nhện đen vẫn đang tìm kiếm dấu vết của Joker ở thành phố Phong Bảo. Nhưng đối phương đã bắt đầu liên thủ với người khổng lồ rồi. Là nhện đen quá kém cỏi, hay tại Joker quá xảo quyệt? Nhện đen vẫn im lặng không lên tiếng. Các tài quyết giả nghĩ, làm thế nào mà Joker có thể làm được? Lẽ nào tên Joker ở thành phố Phong Bảo là giả mạo sao? Hay, chính Joker đang thu hút hỏa lực ở thành phố Phong Bảo? Còn thuộc hạ của hắn đã xâm nhập vào khu cấm kỵ? Suy cho cùng thì, các góc quay của mỗi video giám sát trong thành phố Phong Bảo đều rất khuất. Còn tên Joker lại trông rất chân thực. Khoan đã, các tài quyết giả đã nắm được manh mối. Joker ở thành phố Phong Bảo chưa bao giờ sử dụng sấm sét, bắn tỉa, dao găm, v.v. Người có thể giải thích rằng vì đối tượng cần giết quá yếu, không cần phải sử dụng những năng lực đó. Nhưng đối phương hết lần này đến lần khác đều ám sát những nhân vật nhỏ bé. So với những gì Joker đang lên kế hoạch trong khu cấm kỵ, nó nhỏ bé đến mức không đáng kể tới, chỉ là một nam tước nhỏ bé mà thôi. Có đáng để Joker ra quân ồ ạt ám sát không? Đối phương làm như vậy, giống như sử dụng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để cố tình gây nhầm lẫn cho thành phố Phong Bảo. Do đó, kẻ ở thành phố Phong Bảo chắc chắn là giả, và Joker thật sự đã đến khu cấm kỵ rồi. Một tài quyết giả nhìn những người khổng lồ và nói, Joker hẳn là đang ở trong khu cấm kỵ. Ta đã đọc bản báo cáo trận chiến. Các người thậm chí còn tính kế cả một người xem mệnh, buộc người xem mệnh thứ hai phải xuất hiện mới có thể nhìn thấy một đoạn số phận hoàn chỉnh. Ta không tin các ngươi có thể làm được. Những người khổng lồ đổ qua nhìn hắn, vẻ mặt có chút không vui. Ngươi cho rằng bọn ta rất ngốc. Mặc dù bọn ta không thể lập ra kế hoạch như vậy, nhưng ngươi cũng không được nói thế. Nhưng vấn đề là một người bình thường thực sự không thể ép người xem mệnh bước vào giai đoạn thứ hai của hệ thống chiến đấu. Lúc này, nhà tiên tri khổng lồ đã cau mày. Vua của người khổng lồ vừa rồi đã nói quá nhanh, tiết lộ quá nhiều thông tin cho công tước Phong Bảo. Lẽ ra họ không nên để đối phương liên tưởng tới lời tiên tri. Một khi liên tưởng tới nó, thì đã biết người bạn trong lời tiên tri vĩ đại đó là Khánh Trần đến từ Đại Lục Phương Đông. Giết công tước Phong Bảo sao? Đây là một cách tốt để bảo vệ Khánh Trần, nhưng đáng tiếc lời tiên tri của vị tiên tri khổng lồ quá ngẫu nhiên. Hắn còn chưa bước vào cấp độ sở hữu của thế hệ tiên tri đầu tiên. Không thể nhìn rõ tương lai, nhà tiên tri vẫn còn rất trẻ, và hắn cần thời gian để trưởng thành. Nếu cứ liều lĩnh giết một trợ lực cấp bán thần trong khi vẫn chưa hiểu rõ tình hình ra sao thì quá lỗ mãng. Vì vậy, trước khi xác nhận lòng trung thành của công tước Phong Bảo, nhà tiên tri khổng lồ cũng không muốn giết hắn. Nhưng hắn cũng cần bảo vệ người bạn trong lời tiên tri. Nhà tiên tri bình tĩnh nói, người bạn đó đang trên đường tới Vương Đình rồi. Nếu ngươi ở lại một lát, ngươi có thể đích thân nói chuyện với hắn. Công tước Phong Bảo lắc đầu. Không được, ta không thể ở lại đây hơn 24 giờ. Ta sẽ không gặp hắn. Hắn tiếp tục nói một cách chân thành. Nếu đã là người bạn trong lời tiên tri, ta có thể hiểu được tầm quan trọng của hắn đối với người khổng lồ. Vậy nên ta sẽ không hỏi thêm nữa. Tuy nhiên, ta hy vọng lần sau hắn hành động có thể phân biệt rõ bạn và thù. Đừng phá hủy kế hoạch của ta. Trong kế hoạch của ta, một khi có được căn cứ tiền đồn số 9, ta có thể ngay lập tức mở đường máu cho người khổng lồ đến Trung ương Vương Thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ điều khiển tất cả hung thú trong khu cấm kỵ tiến quân thần tốc. Cho dù người xem mệnh có thể đoán trước tương lai cũng không kịp huy động toàn bộ quân đội trở lại phòng thủ, công tước Phong Bảo nói tiếp. Tập đoàn quân thành phố Phong Bảo trở mặt, cộng thêm sức mạnh của tộc người khổng lồ của chúng ta. Kết cục của toàn bộ đại lục sẽ thay đổi, nhưng bây giờ thì khác. Vương Thất đã bắt đầu nghi ngờ ta, kế hoạch trước đây không còn hiệu quả nữa, và ngay cả ta cũng gặp nguy hiểm. Chương 2489, kết cục của kẻ phản bội. Tiên tri hỏi, vậy, ngươi cần bọn ta làm gì? Công tước Phong Bảo dùng nhánh cây vẽ một bản đồ trên mặt đất. Các ngươi đã mở một lỗ hổng ở căn cứ tiền đồn số 6. Vương Thất hiện đang ngăn cản ta quay trở lại căn cứ tiền đồn số 9. Nhưng ta đã quyết định được ăn cả ngã về không. Từ bỏ nơi đó, cùng các ngươi xé ra một lỗ hổng lớn ở căn cứ tiền đồn số 6. Tấn công Trung ương Vương Thành đã là chuyện không thể. Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc có thể làm. Chúng ta có thể vượt núi và tấn công căn cứ tiền đồn số 5. Đến lúc đó chúng ta sẽ diệt gọn bọn chúng. Trung ương Vương Thành khó mà một mình chống đỡ. Quân chủ lực của tập đoàn quân Hắc Thủy Thành, Phượng Hoàng Thành đều tập trung ở căn cứ tiền đồn số 5. Người khổng lồ vua già nua khẽ hỏi, người định thay đổi lập trường, hoàn toàn đứng về phía tộc người khổng lồ ư? Đúng vậy, công tước Phong Bạo nói, ta là đứa con của rừng, trước kia nhẫn nhục chịu khổ, bây giờ đương nhiên phải trở về với vòng tay ôm ấp của rừng rậm. Hắc Diệp Nguyên mới là nhà của ta phải về nhà, nhà tiên tri suy tư, Bạch Ngân Thành thì sao? Công tước Phong Bạo nói, hắc kỵ sĩ đoàn của Bạch Ngân Thành không thích tham dự chiến tranh, thậm chí chưa chắc đã nghe theo mệnh lệnh của vương thất. Họ không quan tâm ai là quốc vương, một khi Hắc Thủy Thành, Phượng Hoàng Thành bị đánh bại, họ sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhà tiên tri nhắm mắt lại, nửa tiếng sau mới mở ra, ta đồng ý. Công tước Phong Bảo đứng dậy, lấy một tờ giấy từ trong ngực ra, vậy ta đi đây. Trên giấy là kế hoạch tác chiến và thời gian cụ thể. Tiếp theo là thời đại tộc người khổng lồ chúng ta lật đổ ách thống trị của vương quốc Roosevelt. Nhà tiên tri không nói gì, người khổng lồ vua nói, những người đến đây với ngươi thì sao? Công tước Phong Bảo nói, ta không phải người họ trung thành, một khi quyết định khai chiến với vương quốc Roosevelt thì không thể giữ loại người không kiên định. Ấy bên cạnh, nhờ các ngươi giết hết đi, tất cả người phán quyết bao gồm nhện đen, thậm chí cả người khổng lồ đều nhìn công tước Phong Bảo với vẻ khiếp sợ xen lẫn khó hiểu. Hơn 20 nhân vật quan trọng của tổ chức người phán quyết, chiếm 1/3 tổng số thành viên cốt cán, thế mà nói giết là giết luôn. Trong đó có một ông lão quát to, công tước Phong Bảo, tại sao lại phải đối với ta như vậy? Công tước Phong Bảo cười khẩy, lẽ nào ngươi cho rằng ta không biết ngươi là người của quốc vương sao? Ở bên cạnh ta giám thị 2 năm, thật sự cho rằng mình giấu giếm rất kỹ à? Ông lão kia sửng sốt, sau đó phẫn nộ hét lên, công tước Phong Bảo, người phản bội vương quốc sẽ không có kết cục tốt. Người khổng lồ dẫm ông lão này dưới chân, mặc kệ đối phương giãy giụa thế nào cũng không thể động đậy, chỉ có thể lớn tiếng mắng chửi. Nhện đen kinh ngạc, hỏi, tại sao lại giết ta? Một món đồ chơi mà thôi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã có ý định giết ta à? Công tước Phong Bảo cười nhạt, 3 năm qua, ngươi nhiều lần liên hệ với quân nổi dậy sau lưng ta. Đáng tiếc quân nổi dậy chỉ là một đám vô dụng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng ngươi không chỉ liên hệ với quân nổi dậy, mà còn lén lút liên hệ với vương thất. Công tước Phong Bảo không nhìn nữa, hắn quay sang nói với người khổng lồ bên cạnh, dẫn ta ra ngoài. Sau khi hắn từ từ đi xa, người khổng lồ dứt khoát bẻ gãy cổ cả đám người phán quyết. Dễ dàng như giết một con gà con vậy, hành động hết sức tàn bạo. Phải nói rằng công tước Phong Bạo quả thực là một kẻ tàn độc và cũng đủ thông minh. Trong số những người phán quyết này có 3 người là cao thủ cấp A, còn lại đều là cấp B. Nếu giết những người đó ở ngoài vương đình thì dù là bán thần cũng phải tốn chút công sức. Nhưng khi đến đây, tất cả siêu phàm giả đều thành người bình thường. Người khổng lồ vua nhìn nhà tiên tri, ngài không tin hắn, phải, nhà tiên tri gật đầu, tuy ta không cảm nhận được tâm linh của hắn, nhưng dã tâm toát ra từ trên người hắn giống như ngọn lửa cháy hừng hực, muốn thiêu hủy Hắc Diệp Nguyên, vậy tại sao ngài lại đồng ý kế hoạch của hắn? Nhà tiên tri nói, ta dùng 1 năm tuổi thọ của mình đổi lấy một lời gợi ý của số phận, ta nhìn thấy căn cứ tiền đồn số 5 hóa thành tro bụi, thi thể của nhân loại chất thành núi, máu tươi khô cạn trên đất bùn, thậm chí ta nhìn thấy cứ điểm trên không Hắc Thủy đang rơi xuống đất. Người khổng lồ vua hiểu ra, kết cục của cuộc chiến mà nhà tiên tri nhìn thấy phù hợp với những gì công tước Phong Bảo miêu tả. Hắn đang định lên tiếng thì nhện đen bỗng lớn tiếng trước khi người khổng lồ bẻ gãy cổ nàng. Khoan đã, ta quen biết người bạn của các ngươi, người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại. Tất cả người khổng lồ đều nhìn về phía nàng, chỉ còn lại 3 người phán quyết. Nhện đen phải tự cứu bản thân, hắn tên là Khánh Trần, danh hiệu Joker, thân phận hiện nay là đại quản gia của hầu tước Bôn Tân. Hắn đang ở trong sư đoàn 3, chính hắn đã chỉ huy cuộc chiến với người xem mệnh trước đó. Ta biết thân phận của hắn, nhưng ta chưa bao giờ tiết lộ cho công tước Phong Bảo. Chưa bao giờ tiết lộ với bất cứ ai. Chương 2490, người bạn kia, cuối cùng nhà tiên tri tộc người khổng lồ cũng quay ra nhìn nàng. Vì tin tức mà nhện đen nói quá quan trọng, nếu những tin tức này lộ ra sớm hơn thì người bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên đúng như những gì nhện đen nói, nàng đã giữ bí mật cho người bạn ấy. 2 người phán quyết còn lại đều kinh ngạc không thôi. Họ tưởng rằng nhện đen không đủ năng lực, nào ngờ đối phương tạo sẵn đường lui cho mình. Người khổng lồ vua nói, vì sao ngươi lại giúp hắn bảo mật? Nhện đen nói, ta bị công tước Phong Bảo ngược đãi nên muốn hợp tác với các lực lượng khác giết hắn. Đương nhiên ta không biết công tước Phong Bảo là người của các ngươi. Nhà tiên tri lắc đầu, chỉ từng giữ bí mật cho hắn còn chưa đủ để bọn ta tha mạng cho ngươi. Ngươi không phải bạn của bọn ta. Giết, nhện đen vội nói, hắn từng một mình trần truồng với ta trong một phòng. Ngươi phán quyết, tộc người khổng lồ lập tức lên tinh thần. Ai nấy đều trợn to mắt hóng chuyện. Nhện đen nói rất mơ hồ, đầy tính ám chỉ, giống như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng nàng nói thế là để bảo vệ tính mạng, mà nói thật thì những gì nàng nói không có câu nào là giả. Dù sao nàng thật sự đích thân điều tra Khánh Trần, còn bảo Khánh Trần cởi quần áo ngay trước mặt nàng. Người khổng lồ vô nhìn một tộc nhân của mình, huyễn, dùng cảm ứng tâm linh, nàng nói có đúng là thật không? Người khổng lồ kia, hừ, là thật. Thế là những người khổng lồ bắt đầu kính phục nhện đen. Theo thẩm mỹ của nhân loại, nhện đen quả thực rất đẹp. Dáng người cao ráo, trông hơi giống nữ minh tinh Jennifer Connelly ở thế giới ngoài. Người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại có quan hệ gì đó với nàng dường như cũng là điều hết sức bình thường. Người khổng lồ vua suy nghĩ một lát rồi ra hiệu cho tộc nhân buông nàng ra. Thậm chí cởi dây mây trói tay nàng ra. Ý của hắn rất rõ ràng. Từ giờ trở đi ngươi cũng là bạn của bọn ta. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhện đen biết thân phận của Khánh Trần và thật sự đã giúp hắn bảo mật. Người khổng lồ vua chỉ vào hai người phán quyết. Họ thì sao? Người phán quyết nhìn nhện đen đầy kỳ vọng. Nhện đen nói một cách lạnh nhạt. Họ không phải người phe ta. Giết đi, người phán quyết. Họ chưa kịp lên tiếng xin tha thì mấy người khổng lồ đứng phía sau đã nhẹ nhàng vặn gãy cổ họ. Tuy nhiên, ngay sau đó mọi người lại không biết nên làm gì. Giữ nhện đen hay thả nàng đi? Một người khổng lồ nói được ngôn ngữ loài người bỗng hỏi một cách gượng gạo. Ngươi hiểu gì về người bạn kia? Nhện đen suy nghĩ rồi nói. Ta cố ý nghiên cứu về hắn. Thậm chí ta biết hắn từng làm gì ở đại lục phía đông. Những người khổng lồ kinh ngạc tán thán. Hoa! Wow. Trên đời này có rất nhiều người nghiên cứu về Khánh Trần. Nhưng nếu bàn về mức độ hiểu biết thì nhện đen chắc chắn là một trong những người hiểu rõ nhất. Dẫu sao hiểu kẻ địch phải rõ ràng chi tiết hơn hiểu bạn bè. Trước kia nhện đen coi Khánh Trần là mối nguy hại số 1. Số 2 của đại lục phía đông là đối tượng nhất định phải diệt trừ. Nàng ngẫm nghĩ, rồi trả lời, người bạn ấy là một người du hành thời gian. Hắn lại đồ đệ của một bán thần ở đại lục phía đông. Hiện nay cũng sắp trở thành bán thần, cho nên nhiều người ở đại lục phía Tây đều muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn. Miễn cho hắn trở thành mối uy hiếp lớn nhất, người khổng lồ, hoa, nhện đen nói tiếp, hắn là người thừa kế của tập đoàn Khánh Thị ở đại lục phía Đông. Không, giờ hắn đã là chủ tịch hội đồng quản trị rồi, địa vị tương đương công tước phong bạo bên này. Chẳng qua đại lục phía Đông không có quốc vương, hắn có thể coi như là chúa đất ở khu vực Tây Nam rồi. Người khổng lồ, hoa. Nhện đen, hắn là tu hành giả, đồng thời cũng là siêu phàm giả. Khi hắn làm thanh tra ở thành phố số 10, tất cả quan viên đều sợ đến mức không dám ra khỏi cửa. Sợ bị hắn bắt, nàng bắt đầu nói từ những sự tích của Khánh Trần. Nàng kể về việc Khánh Trần trở thành đế sư cho tập đoàn khác. Kể về việc Khánh Trần đến thành phố số 10 làm thanh tra. Khánh Trần bị Jindai bắt đến phương Bắc rồi dẫn dắt đồng đội phá vòng vây. Nàng còn nói đến việc Khánh Trần tấn công Osaka, tập kích Amsterdam, đánh Everest, quan trọng nhất vẫn là khi nạn thử chiều xuất hiện ở thành phố số 10. Hắn xoay chuyển tình thế, sau đó, nhện đen nói đến khi miệng khô khốc, dứt khoát ngồi xuống trước cửa cung điện của người khổng lồ vua. Đối diện nàng là hàng nghìn người khổng lồ ngồi khoanh chân nghe giảng như học sinh tiểu học. Người nào người nấy đều tập trung tinh thần, sợ bỏ sót chi tiết nào đó. Cuộc sống của người khổng lồ rất buồn tẻ, đêm khuya họ thường ra ngoài bắt dạ linh điểu chơi hoặc sản xuất trẻ con. Ở đây không có phim ảnh, không có tivi, không có mạng, thậm chí còn không có chữ viết và truyền thừa văn hóa hoàn chỉnh. Bằng không đã chẳng đến mức nhắc đi nhắc lại một lời tiên đoán hơn 130 năm. Bây giờ, vương đình của người khổng lồ bỗng xuất hiện một người biết kể chuyện. Đây là gì? Đây là cảm giác hạnh phúc. Chương 2491, hái trái cây. Nhà tiên tri của tộc khổng lồ ngồi khoanh chân ở cửa cung điện. Cái đầu bóng loáng làm hắn trông như một bức tượng Phật. Thần thái an nhiên đến độ siêu phàm thoát tục. Nếu người nào quen nhìn người khổng lồ thô kệch chỉ mặc độc một cái quần thì nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy nhà tiên tri. Nhà tiên tri đang nghe nhện đen kể chuyện. Trên thực tế, hắn cũng giống như những người khổng lồ khác, được nuôi dưỡng bằng lời tiên đoán hệt như thần thoại kia. Thuở nhỏ, biết bao lần hắn tưởng tượng, ước ao, người bạn trong lời tiên đoán rốt cuộc trông ra sao? Đối phương phải lợi hại cỡ nào mới có thể dẫn dắt người khổng lồ thay đổi thế giới này? đó là chuyện mà cả ba đời nhà tiên tri không có cách nào hoàn thành. Nhưng khi nghe xong câu chuyện về Khánh Trần, nhà tiên tri này bỗng càng thêm chờ mong, thì ra người bạn trong lời tiên tri ấy thật sự rất lợi hại. Như những gì ông hắn kỳ vọng trước lúc lâm chung, người bạn ấy có thể dẫn dắt tộc người khổng lồ ra khỏi khu rừng cấm kỵ như đã từng dẫn hơn 900 nhân. Viên tình báo thoát ra khỏi căn cứ A020. Giờ khắc này, nhà tiên tri trẻ tuổi bỗng cảm nhận được điều gì đó. Dường như câu chuyện của nhện đen kích thích hắn, thế nên dự đoán của hắn về tương lai trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu, hắn thấy được thiếu niên mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh bay lên không trung. Chiếu rọi trời xanh, lấp lánh chói lòa, nổ tung, nứt toạc, đó là thứ sức mạnh có thể khiến thế giới rung chuyển. Nhà tiên tri trẻ tuổi ngạc nhiên mở bừng mắt, không nói đến việc hình ảnh hắn thình lình nhìn thấy có ý nghĩa như thế nào. Điều khiến hắn kinh ngạc là chỉ nghe kể chuyện mà lại khiến năng lực của hắn tăng lên một cấp bậc. Nhà tiên tri đệ nhất chia năng lực dự kiến tương lai làm ba cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên là nhìn thấu, cấp bậc thứ hai là hiểu biết chính xác, cấp bậc thứ ba là số mệnh đã định. Vừa rồi năng lực của nhà tiên tri này đột nhiên chạm đến cảnh giới hiểu biết chính xác. Kỳ diệu thay, cảm giác ấy thực sự kỳ diệu. Thậm chí hắn cảm thấy nếu công tước Phong Bảo còn ở đây thì có lẽ hắn có thể thấy được hình ảnh rõ ràng hơn. Nhà tiên tri nhìn về phía nhện đen, chỉ trong nháy mắt hình ảnh lại xuất hiện trong đầu hắn. Hắn thấy người bạn trong lời tiên đoán xách giỏ rau, nhện đen và một cô gái người máy đi theo sau, bình tĩnh mua bánh mì, vẻ mặt của nhện đen ấm áp, khác hẳn bộ dạng nghiêm nghị hiện giờ. Thế nhưng người bạn trong lời tiên đoán có vẻ khác thường, giống như quên mất tranh chấp và thị phi. Lẽ nào khi đó chiến tranh đã kết thúc rồi ư? Nhà tiên tri lại mở mắt ra. Lúc này nhện đen đã kể xong câu chuyện của ngày hôm nay. Nhưng nàng không tiết lộ toàn bộ. Tất cả những chuyện liên quan đến Khánh Trần nàng đều chỉ nói sơ lược. Nhện đen đã lên kế hoạch. Một khi những người khổng lồ này định vặn gãy cổ nàng, nàng sẽ kể phiên bản hoàn chỉnh, kéo dài đến vài tháng sau rồi tính tiếp. Nàng nói với người khổng lồ, hôm nay kể đến đây thôi. Về phần cụ thể hắn thoát ra khỏi căn cứ A02 như thế nào, hay vân khí của hắn lợi hại ra sao, về sau chúng ta nói tiếp. Người khổng lồ vô thức qua một tiếng, kết quả khi nghe tộc nhân phiên dịch lời của nàng, bảo rằng nàng không muốn nói tiếp, thì mọi người tức khắc nổi giận. Một người khổng lồ lớn giọng nói, hừ, kể tiếp đi, ngươi kể tiếp một chuyện nữa đi, ta đi hái trái cây lợi hại nhất cho ngươi ăn. Nhện đen không hiểu chữ hừ này có nghĩa gì. Nhưng nghe đơn âm này nàng cảm thấy người khổng lồ kia có vẻ chảnh. Thú thực, nhện đen cũng không ngờ những thông tin trước kia mình nghiên cứu để giết Joker hôm nay lại cứu mình một mạng, có lẽ đây chính là nhân sinh vô thường. Nhưng trong lúc kể chuyện, nhện đen cảm thấy là lạ, khi nàng biến những việc Khánh Trần làm thành câu chuyện kể. Bản thân nàng cũng cảm thấy Joker quả thực rất giỏi, và quan trọng hơn hết là chỉ cần trở thành người của Joker thì khi gặp phải nguy cơ sống còn, đối phương sẽ liều mạng cứu ngươi. Đó là điều mà nhện đen chưa bao giờ được nếm trải. Làm việc dưới trướng công tước Phong Bảo, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị vứt bỏ. Nghĩ đến đây, nhện đen chợt nhớ đến chuyện mình từng thấy Joker trần truồng, suýt nữa phì cười. Về quá trình nhện đen phát hiện ra Khánh Trần, có thể xem như một sự trùng hợp. Việc này còn phải cảm ơn Đại Vũ. Lúc trước Đại Vũ điều khiển Khánh Trần đi tiểu trước camera giám sát, những người phán quyết khác nhìn màn hình thì cảm thấy ghê tởm và bị sỉ nhục. Chỉ có nàng thấy, hình như hơi quen mắt. Đương nhiên Đại Vũ không vẽ hẳn bộ phận nào đó của Khánh Trần ra. Nhưng điều thần kỳ của họa sĩ Trần Thị chính là khi vẽ dáng vẻ của đối phương một cách chân tình, thì tác phẩm sẽ dung hợp với ý chí của thế giới. Khi triệu hồi nhân vật trong tranh, ý chí của thế giới sẽ tự điều chỉnh bổ sung chi tiết. Chương 2492, vì muốn sống sót. Bởi vậy, Đại Vũ chỉ cần hoàn thành bức vẽ là Khánh Trần bước ra từ trong tranh sẽ giống hệt Khánh Trần thật. Tuy tính cách của nhện đen dần trở nên vặn vẹo biến thái do những việc từng trải qua trước kia, nhưng nàng cũng chưa biến thái đến mức cố ý nhớ kỹ bộ phận nào đó của Khánh Trần. Sau khi cảm thấy quen mắt, nàng đã đi tìm video thẩm vấn khi trước, đối chiếu với hình ảnh khỏa thân của Khánh Trần, cuối cùng mới xác nhận Joker chính là quản gia trong trang viên Kennedy. Nhưng dù biết chân tướng thì nàng cũng không nói với ai. Ngay cả chính bản thân nàng cũng không rõ rốt cuộc tại sao mình lại làm vậy. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để nghĩ những việc này. Nhện đen nhìn xung quanh, nàng phải tìm cơ hội chạy trốn. Bây giờ người khổng lồ tỏ ra thân thiện vì bọn họ cho rằng nàng có quan hệ với Joker. nhưng chỉ có mình nàng biết, nàng là người cầm đầu việc bắt Joker, lỡ như Joker hồi âm bảo tộc người khổng lồ giết nàng. Thế thì những người khổng lồ này chắc chắn sẽ giết nàng không chút do dự. Nhện đen không thể gửi gắm hy vọng vào Joker, hiện tại nàng và Joker không phải bạn, cho nên nàng phải nghĩ cách rời đi, hoặc là chứng minh sự trung thành và giá trị với Joker. Nghĩ đến đây, nhện đen nói với nhà tiên tri, có một việc nhờ các ngươi chuyển lời cho Joker. Tổ chức vương quốc ở thế giới ngoài thật ra vẫn luôn nằm dưới sự quản lý của công tước Phong Bảo. Chẳng qua trong thời gian này công tước Phong Bảo đã giấu bọn họ đi. Vốn dĩ ta tưởng công tước Phong Bảo muốn trừng phạt họ. Nhưng trên thực tế thì không phải. Dường như bọn họ còn có tác dụng quan trọng khác. Joker và tổ chức vương quốc là kẻ thù không đội trời chung. Hy vọng hắn nhất định phải cẩn thận. Nhà tiên tri ngồi dưới đất, mỉm cười nhìn nhện đen. Vì muốn sống sót nên mới tiết lộ tin tức này sao? Nhện đen gật đầu, nhà tiên tri hỏi tiếp, còn chuyện gì khác muốn nói với người bạn kia không? Nhện đen lắc đầu, nàng sẽ không nói toàn bộ những gì mình biết, để tránh bị vắt kiệt giá trị sử dụng rồi lại bị vứt bỏ. Tuy nhiều dấu hiệu cho thấy Joker không phải người như vậy, nhưng nhện đen đã trải qua nhiều chuyện tương tự. Nhà tiên tri cười nói, nhưng ngươi phải hiểu rằng, tuy người bạn ấy vẫn còn thiện niệm, nhưng chưa bao giờ nương tay với thuộc cấp của kẻ địch. Sao hắn có thể đoán được ngươi không phải nội gián của vương quốc Roosevelt? Vẻ mặt nhện đen trở nên rối rắm. Lúc này nàng đã lau son môi màu đỏ tím, thoạt nhìn không còn lạnh lùng, cay nghiệt như trước nữa. Đứng trước mặt người khổng lồ nàng trông có vẻ gầy yếu mong manh. Đặc biệt là gò má tương tự Jennifer Connelly dễ dàng khiến người ta quên mất nàng từng là người hành quyết của tổ chức người phán quyết. Nhện đen suy nghĩ rồi nói, ta có thể giao truyền thừa người phán quyết mà ta biết ra. Công tước Phong Bảo cho rằng nàng sẽ chết, nhưng hắn không ngờ người khổng lồ lại tha mạng cho nàng. Vàn cũng không ngờ được nàng lại dám đưa truyền thừa cho người ngoài. Thế nhưng chỉ có như vậy nhện đen mới có thể đấu với công tước Phong Bảo đến cùng. Đó là bằng chứng cho sự trung thành của nàng. Nhà tiên tri lại cười nói, ta hiểu rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu mình không lựa chọn sai. Nhện đen khó hiểu, ngươi nhìn thấy gì trong số phận của ta? Vinh quang và cuộc đời mới. Nhện đen rời đi, nhà tiên tri vẫn ngồi khoanh chân trước cửa cung điện, tắm mình trong ánh chiều tà. Người khổng lồ vua chậm rãi đi đến chỗ nhà tiên tri. Huyễn, nhện đen xử lý thế nào? Nhà tiên tri, tịch, nàng từng là trợ thủ đắc lực nhất của công tước Phong Bảo. Cũng là một trong những nhân vật quan trọng nhất của vương quốc Roosevelt. Nàng biết vô số bí mật, nếu nàng sẵn lòng gia nhập chúng ta thì sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều bí mật. Giữ nàng lại. Xem nàng có thể cung cấp điều gì khác không, nhưng cũng phải cắt cử người trông chừng nàng, hết thảy chờ người bạn kia đến quyết định nàng được sống hay chết. Người khổng lồ vua, huyễn, theo kế hoạch của công tước Phong Bảo, một ngày sau chúng ta phải xuất phát đến chiến khu, trong khoảng thời gian này ta sẽ chuẩn bị đầy đủ rồi xuất phát. Trâu rừng, gấu nâu, đàn sói trong rừng Cao Hy đã bị lùa đến đây, có thể dùng để xung trận, bầy rơi trong vực đỏ cũng lùa đến rồi. Dùng để chiến đấu với máy bay không người lái. Kền kền trên vách núi người khổng lồ đã bay đến. Chúng có thể đấu với khí cầu máy. Chỉ có cứ điểm trên không khó giải quyết. Cần bên phía công tước Phong Bảo xử lý. Trong khu rừng cấm kỵ mênh mông có vô số giống loài kỳ lạ và quý báu. Tựa như thanh sơn chuẩn, chu tước ở khu cấm kỵ số 002, cùng với gấu khổng lồ cao 10 mét cô đông thu phục được. Những loài cự thú sau khi tiến hóa này mới là lực lượng được tộc người khổng lồ dùng để đối kháng. Vương quốc Roosevelt, nhà tiên tri mỉm cười, tịch, vua tự quyết định là được, nhưng trước đó chúng ta phải dùng con ưng nhanh nhất báo mọi việc cho người bạn kia. Từ giờ trở đi vận mệnh của tộc người khổng lồ đã gắn chặt với hắn. Hơn 20 phút sau, một con chim ưng bay ra khỏi vương đình, lướt qua hắc diệp nguyên rộng lớn, sải cánh về phương xa. Chương 2493, Bộ Hậu Cần. Đếm ngược 112, 0 giờ. Khánh Trần ngồi trong đống đổ nát của căn cứ tiền đồn số 6 ăn thịt lợn nướng. Quanh đi quẩn lại một vòng, hầu tước Bolton vậy mà lại trở thành tư lệnh của căn cứ tiền đồn. Chẳng qua lần này hắn phải dẫn dắt tàn binh bại tướng của sư đoàn 3 xây dựng lại nơi này. Bolton ngồi bên đống lửa, mờ mịt nhìn cảnh hoang tàn xung quanh. Tại sao lại phái ta đến đây? Khánh Trần giải thích, trùng kiến một thị trấn quân sự quan trọng là nhiệm vụ hết sức trọng yếu. Bởi vì trọng yếu nên mới phải cử một hầu tước am hiểu quản lý căn cứ tiền đồn đến. Hầu tước đại nhân, lúc trước chúng ta lập công to quá, có lẽ quốc vương bệ hạ cảm thấy chỉ có ngươi mới đảm nhiệm được chức vụ này. Căn cứ tiền đồn số 6 dựa vào Hắc Thủy Thành, phối hợp với căn cứ tiền đồn số 5 bên cạnh, nếu người khổng lồ vượt qua nơi này không chút trở ngại thì Hắc Thủy Thành và căn cứ số 5 sẽ gặp nguy hiểm. Ôi, Bôn Tân nhỏ giọng, biết thế chẳng bằng ở lại căn cứ tiền đồn số 9 làm sâu lưới. Khánh Trần cạn lời, có lẽ đây là hầu tước không có lòng cầu tiến nhất mà hắn gặp được. Nếu ngũ công chúa không thúc giục thì e rằng người này sẽ nằm trên giường cả đời. Hầu tước đại nhân, ngươi không cần lo lắng. Việc chỉ huy bọn họ xây dựng nơi này cứ để ta. Khánh Trần nói, ta đã gửi danh sách các thứ chúng ta cần cho bộ hậu cần rồi. Lát nữa vật tư sẽ được vận chuyển đến đây. Bôn Tân phàn nàn, tuy ta không hiểu về quân sự mấy, nhưng ngươi yêu cầu bộ hậu cần cho ngươi một cứ điểm trên không thì điên quá rồi đấy. Khánh Trần kiên nhẫn chân an, trao giá cắt cổ, mặc cả liền tay, bọn họ không cho cứ điểm trên không thì cho mười mấy chiếc khí cầu máy cấp A cũng được mà. Nếu vẫn không cho, lỡ như nơi này bị công phá thì chúng ta sẽ hạch tội bộ trưởng bộ hậu cần. Đúng lúc này một con chim ưng khổng lồ bay qua trên bầu trời. Khánh Trần nhìn nó rồi nói muốn đi vệ sinh. Sau đó hắn xoay người chạy vào khu rừng cấm kỵ. Chim ưng ném một ống trúc nhỏ trúng ngay đỉnh đầu. Khánh Trần mở ra nhìn, tức khắc kinh hãi, công tước Phong Bảo bắt tay hợp tác với tộc người khổng lồ. Ý định xuyên qua căn cứ tiền đồn số 6, bao vây hậu phương căn cứ tiền đồn số 5. Tiêu diệt bộ đội chủ lực của Phượng Hoàng Thành và Hắc Thủy Thành ở đó. Khánh Trần ngớ ra, thế chẳng phải là định dẫm đạp lên xác bọn họ để đi qua sao? Không ngờ công tước Phong Bảo lại là người của vương triều người khổng lồ. Nếu vậy thì trước kia mình hãm hại người một nhà à? Hắn bắt đầu suy tính, nếu vương triều người khổng lồ đã quyết định thì đương nhiên mình phải phối hợp. Chỉ có điều, phần cuối của tờ giấy nhắc đến tổ chức vương quốc và kinh. Khánh Trần trầm tư. Công tước Phong Bảo giấu tổ chức này đi với mục đích gì? Hoặc là nói, kinh có thể làm gì cho công tước Phong Bảo? Khánh Trần dứt khoát ngồi xuống ngay tại chỗ. Trước mặt hắn như xuất hiện một tấm bảng đen trong suốt. Tất cả những manh mối và tin tức lần lượt hiện lên trên bảng. Vô dụng bị lọc bớt, hữu dụng thì giữ lại. Chẳng bao lâu sau, những tin tức được giữ lại xếp dày đặc trên tấm bảng đen vô hình trước mặt hắn. Sau đó từng dòng thông tin va vào nhau như trò xếp kim cương. Hình thành thông tin mới và quan trọng hơn, cuối cùng chỉ còn lại vài câu. Hắn không có năng lực tiên tri, hắn không có hội giấy rút, hắn không có huyết thống người khổng lồ. Việc Khánh Trần có thể làm là tập hợp những thông tin đã biết lại với nhau, rồi phán đoán tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Tương lai, vốn là những gì đã xảy ra trong quá khứ tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau. Hình thành nên tương lai, một hạt cát của ngày hôm nay có thể ảnh hưởng đến lịch sử ngày sau. Nước Anh ở thế giới ngoài có một câu ngạn ngữ, mất một chiếc đinh, thiếu một móng sắt, mất một chân ngựa, thiếu một chân ngựa, mất một quốc vương, không có quốc vương, chiến dịch thất bại, khi thợ rèn không đóng chắc chiếc đinh cho móng ngựa. Kết quả của cuộc chiến này đã được định sẵn. Đối với nhiều người, tương lai là một ẩn số, nhưng với Khánh Trần, thật ra nó là kết quả suy luận từ những chứng cứ xác đáng. Nếu người xem mệnh và nhà tiên tri biết hắn đang làm gì lúc này thì chỉ sợ sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc, thì ra có người có thể dùng tin tức và tính toán tiếp cận lĩnh vực chỉ có bọn họ mới nắm giữ. Ngay sau đó, Khánh Trần bỗng ngẩng đầu lên, tất cả manh mối đều dẫn đến một kết quả cực kỳ chấn động, khiến người ta cảm thấy khó tin, tất cả mọi người sẽ chết. Hắn đứng dậy chạy về căn cứ tiền đồn số 6, đeo kính thực tế ảo lên. Hắn cần phải đi vào thế giới siêu đạo bố trí kế hoạch mới cho Bạch Chú. Đội quân ảnh tử, hội phụ huynh, Khánh Trần cảm thấy hắn không thể giải quyết chuyện này một mình nữa rồi. Chương 2494, bị lừa. Nửa tiếng sau, trong căn hộ của quản gia ở Phong Bảo Thành, Lý Đồng Vân mở cửa sổ cho Khánh Kỵ và dặn dò hắn. Khánh Kỵ thúc thúc, ca ca ta nói chỉ có một con đường duy nhất tránh né được camera giám sát để đi từ đây ra khỏi thành. Phố. Sau cùng còn phải đi vào cống thoát nước, ngươi đành chịu khổ một chút, nhưng Khánh Trần ca ca nói việc này rất quan trọng, cho nên ngươi phải đích thân đi một chuyến, những người khác không làm được. Khánh Kỵ cười nói, ta nếm trải nhiều khổ cực hơn các ngươi tưởng tượng đấy. Không cần lo cho ta, nói rồi hắn chui ra khỏi cửa sổ tòa nhà, dùng cả tay lẫn chân leo xuống dưới tầng, trong khu rừng cấm kỵ bên ngoài căn cứ tiền đồn số 6. Khánh Trần viết kín một tờ giấy rồi nhét vào ống trúc một cách cẩn thận, treo lên chân của chim ưng, nhưng hắn suy tư một lát rồi lại lấy tờ giấy ra. viết lại một bức thư đơn giản hơn sau đó cất lại như cũ. Đi đi, Khánh Trần nói, mang thư của ta về vương đình người khổng lồ ở Hắc Diệp Nguyên đi. Đúng rồi, nhớ bay vòng qua căn cứ tiền đồn số 5, cẩn thận bị chặn giết. Chim ưng ngân dài một tiếng rồi sải cánh bay lên không trung. Nó lao nhanh như một mũi tên quay trở lại Hắc Diệp Nguyên. Khánh Trần nhìn theo hướng nó bay đi, chỉ hy vọng suy luận của mình có thể nhanh chóng giao đến tay người khổng lồ vua. Hắn quay lại căn cứ tiền đồn, nhưng không hề biết khi chim ưng bay được hơn 200 km thì đột nhiên một tia laser từ khung trời cao hơn bắn thủng đầu nó. Chim ưng rơi xuống, một chiếc máy bay trinh sát không người lái cỡ lớn chậm rãi hạ thấp độ cao. Tin tức bắn hạ một con chim ưng nhanh chóng được truyền lại cứ điểm trên không Phong Bảo. Không chỉ có một chiếc máy bay trinh sát không người lái, mà đội ngũ máy bay bao vây khu rừng cấm kỵ này giống như âm mưu phủ kín bầu trời. Trong phòng chỉ huy, một binh sĩ quản lý tất cả máy bay không người lại ngồi ở rìa lớn tiếng nói. Đã xác nhận bắn hạ một con chim ưng, có một ống trúc buộc trên chân ưng, đã thả máy bay không người lái đi lấy ống trúc. Ngay sau đó, máy bay không người lái hạ thấp đến độ cao vừa đủ và tung quả cầu kim loại ra. Quả cầu kim loại xuyên qua tàng cây phát ra âm thanh bình bịch rồi rơi xuống mặt đất. Quả cầu nhẵn bóng ấy mở ra, biến thành một con nhện máy lớn bằng bàn tay, cơ thể nó giãn ra, tức tốc chạy về phía xác chim ưng. Khi đi đến bên cạnh thi thể, nhện máy dùng những cái chân sắc bén cắt ống trúc, sau đó mở cuộn giấy ra, chĩa camera trên đầu vào tờ giấy và quay chụp. Hiện tại, trong phòng chỉ huy của tàu Phong Bảo, tất cả mọi người đều sững sờ, bởi vì trên tờ giấy viết, Motherfucker, họ nhìn nhau, có người dùng ưng đưa thư của vương đình người khổng lồ chỉ để viết một câu mắng chửi thôi ư. Hiển nhiên bức thư này không phải viết cho vương đình người khổng lồ. Có người đoán trước được ưng đưa thư không thể an toàn trở lại vương đình nên dứt khoát viết một câu như thế để khiến người đọc thấy ghê tởm. Công tước Phong Bảo ngồi ở ghế chỉ huy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ngón tay to lớn của hắn gõ lên tay vịn. Ưng đưa thư bay đến từ hướng nào? Binh sĩ trả lời, từ căn cứ tiền đồn số 5, nhà tiên tri lừa ta, người trong lời tiên đoán không đến vương đình, đối phương vẫn ẩn nấp trong tập đoàn quân của vương quốc Roosevelt. Hơn nữa ở ngay trong căn cứ tiền đồn số 5 mà tập đoàn quân Phong Bảo Thành cần phải đi qua. Công tước Phong Bảo nhếch miệng, nở nụ cười lạnh lùng. Tốc độ bay của ưng đưa thư của tộc người khổng lồ cực nhanh, rất khó chặn đường. Người có tư cách để vương đình dùng loài ưng này ắt hẳn là người trong lời tiên đoán. Về phần đối phương viết câu mắng chửi trong thư hồi âm, chứng tỏ đối phương đã đoán được sẽ có người phong tỏa con đường truyền tin của khu rừng cấm kỵ với bên ngoài. Vậy thì đối phương có đoán được kế hoạch của mình không? Công tước Phong Bảo trầm tư hồi lâu, hắn cho rằng kế hoạch của mình hoàn mỹ, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn, cho dù đối phương lờ mờ nhận ra được sự nguy hiểm thì cũng không đoán ra được mới đúng. Người bạn trong lời tiên đoán ấy không có năng lực tiên tri không? Hơn nữa, vương triều người khổng lồ không nhận được tin tức phản hồi của đối phương thì sẽ chiến đấu theo đúng kế hoạch, thế là đủ rồi. Nhưng mà chim ưng bay từ căn cứ tiền đồn số 5 về Hắc Diệp Nguyên, phải chăng điều này có nghĩa là người bạn này đang ở trong căn cứ quân sự đó? Không biết đối phương có phát hiện ra cái gì ở căn cứ tiền đồn số 5 không? Xem ta tập đoàn quân Phong Bảo phải đẩy nhanh tốc độ. Một binh sĩ nói, thưa công tước, chúng ta sắp đến căn cứ tiền đồn số 6. Công tước Phong Bảo hỏi, xem công văn điều phối của vương quốc, trạng thái hiện nay của căn cứ tiền đồn số 6 thế nào? Binh sĩ nói, hầu tước Bolton đang dẫn dắt sư đoàn 3 tiến hành trùng kiến sau cuộc tấn công. Bolton, chương 2495, lời nói của người khổng lồ. Công tước Phong Bảo cao mày, lại là Bolton, tăng tốc đến căn cứ tiền đồn số 6, sau khi đến đó lập tức cho nổ, sau đó bao vây hậu phương của căn cứ tiền đồn số 5. Theo giao hẹn với vương đình người khổng lồ, trong vòng 48 tiếng đồng hồ chúng ta phải mở cánh cổng của căn cứ tiền đồn số 5 cho họ. Để thuyết phục vương triều người khổng lồ hành động, tập đoàn quân Phong Bảo phải đưa ra được sự hy sinh xứng đáng. Công tước Phong Bảo muốn khai chiến với tập đoàn quân của Phượng Hoàng Thành và Hắc Thủy Thành bằng tốc độ nhanh nhất, mở ra căn cứ tiền đồn số 5, tiêu diệt một tập đoàn quân bằng mọi giá. Có thể vương triều người khổng lồ mới tin tưởng thành ý của hắn. Chỉ có lời tiên đoán của nhà tiên tri đệ nhất như bóng ma bao trùm trái tim hắn. Nhưng khi hắn đến căn cứ tiền đồn số 5, người bạn trong lời tiên đoán sẽ chôn cùng với căn cứ. Sau khi công tước Phong Bảo ra lệnh, hạm đội không quân của Phong Bảo Thành bỗng tăng tốc. Vương quốc Roosevelt có tin tức lớn, hạm đội không quân của tập đoàn quân Phong Bảo biến mất rồi. Họ không đến khu vực tác chiến theo kế hoạch, cũng không đáp lại yêu cầu liên hệ của bộ đội khác. Như thể hạm đội này đột nhiên biến thành hạm đội ma. Thình lình biến mất giữa không trung, ngay cả radar cũng không giả quét ra được. Nhưng 19 tiếng sau, căn cứ tiền đồn số 6 bỗng truyền tin lại. Họ phát hiện hạm đội không quân của Phong Bảo Thành trong radar mảng pha. Cùng lúc đó, đội quân của Vương quốc Roosevelt mắc kẹt ở căn cứ tiền đồn số 9. Nhiều đơn vị đã ở đó bày sẵn thế trận đón địch. Ai ngờ công tước Phong Bảo còn ác hơn. Hắn vứt bỏ đại bản doanh Phong Bảo Thành, đi đường vòng 2.100 km để đến căn cứ tiền đồn số 6. Chẳng bao lâu sau đã có tin dữ từ tiền tuyến gửi về. Tập đoàn quân Phong Bảo tiến hành tấn công, san bằng căn cứ tiền đồn số 6 vừa mới lên kế hoạch xây dựng lại. Ngay sau đó cho nổ tan xác tất cả mọi người trong căn cứ. Hầu tước Bolton vừa mới nổi tiếng khắp vương quốc hy sinh cùng căn cứ. Tráng niên mất sớm, tập đoàn quân Phong Bảo không dừng lại ở đó, mà tăng tốc đến căn cứ tiền đồn số 5. Mọi người biết, công tước Phong Bảo làm phản rồi. Thế là vô số người hoảng loạn. Không phải toàn bộ tập đoàn quân của Hắc Thủy Thành và Phượng Hoàng Thành đều ở căn cứ tiền đồn. Hai tập đoàn quân thay phiên nhau đi vào khu rừng cấm kỵ chiến đấu với vương triều người khổng lồ. Hiện nay, tập đoàn quân Hắc Thủy Thành trú đóng ở căn cứ tiền đồn. Tập đoàn quân Phượng Hoàng Thành tiến vào khu rừng cấm kỵ đã lâu. Muốn rút về cũng không kịp nữa. Công tước Phong Bảo dường như đã đoán chắc thời điểm, biết rằng quân đội thành phố Phượng Hoàng chắc chắn không kịp quay lại. Tìm được cơ hội một chọi một với thành phố Hắc Thủy. Hơn nữa, đã có người thông minh nào đó phát hiện ra công tước Phong Bảo muốn xâm nhập căn cứ tiền đồn số 5. Nhất định không phải vì chút ít vật tư đáng thương kia, mà là để tiêu diệt một phần tư quân chủ lực của vương quốc. Để vương triều người khổng lồ khi xâm chiến không cần lo trước lo sau. Đội quân hậu phương của căn cứ tiền đồn số 5 đang nhanh chóng tập hợp. Không ai ngờ rằng cuộc nội chiến này lại xảy ra đột ngột đến vậy. Nguyên nhân dường như chỉ là lời nói của một người khổng lồ. Bên ngoài căn cứ tiền đồn số 6 vài chục cây số. Hơn 70 người thẫn thờ nhìn căn cứ của mình. Họ đứng từ xa nhìn pháo đài phòng không Phong Bảo đột ngột bay đến. Sau đó bắn một loạt đạn vào căn cứ của họ. Sau đó bùng lên một ngọn lửa cao ngất trời. Hơn 70 người đều là những chiến binh gen cấp B do Khánh Trần điều động đến. Còn có 3 người Hà Kim Thu, Khánh Trần, Bôn Tân, theo đề nghị của Hà Kim Thu. Họ đến săn lợn rừng và thú dữ để ăn. Kết quả chưa săn được mãnh thú nhà đã không còn nữa. Họ nhìn qua vòm cây và quan sát ngọn lửa đằng xa. Hầu tước Bôn Tân chết lặng, làm sao có thể, sư đoàn 3 của ta, căn cứ tiền đồn của ta. Có vài thứ chỉ khi mất đi ta mới biết trân trọng. Bôn Tân nhìn vào căn cứ tiền đồn đổ nát, miệng chỉ biết lẩm bẩm oán hận, nhưng dù là căn cứ rách nát cũng tốt hơn một mảnh đất lớn bị cháy xém. Bôn Tân cảm thấy chức vị hầu tước của hắn thực sự xui xẻo không để đâu cho hết. Người ta còn chưa bắt đầu khai chiến, thậm chí còn chưa thấy bóng dáng của người khổng lồ đâu. Còn hắn đã liên tục gặp sự tấn công của người khổng lồ những 3 lần. Sau đó còn bị người của mình làm cho nổ tung một lần nữa. Rõ ràng là tập hợp sức mạnh vương quốc cùng bắt đầu cuộc viễn chinh. Nhưng kết quả số trận mà mọi người chiến đấu còn chẳng nhiều hơn một mình hắn. Hầu tước Bôn Tân lại quay người nắm lấy tay Hà Kim Thu. May mà có lời đề nghị của ngươi, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết trong căn cứ. Ngươi nhìn xa trông rộng chẳng khác gì hoàng đế khai quốc của vương quốc Roosevelt vậy. Tên tiêu tử công tước Phong Bảo kia, ta đã sớm nhìn ra ý đồ mưu phản của hắn rồi. Thật quá hèn hạ, chương 2496, thói quen. Hà Kim Thu im lặng liếc nhìn Khánh Trần, đề nghị này là do Khánh Trần yêu cầu hắn nói ra. Lúc đó hắn cũng không biết tại sao Khánh Trần lại đột ngột muốn dẫn Bôn Tân rời khỏi căn cứ tiền đồn. Giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu rằng hóa ra đối phương đã dự đoán được ý đồ phản quốc của công tước Phong Bảo, lạ lùng. Trước đây Hà Kim Thu qua lại với Khánh Trần, chỉ cảm thấy đối phương rất thông minh, có tài chiến đấu cao, thiên phú tu hành cao, tính cách rất cứng rắn, có thể nói là có rất nhiều ưu điểm, nhưng hắn không bao giờ tưởng tượng được giờ đây Khánh Trần đã phát triển đến mức này. Dường như hắn đã sở hữu năng lực tiên đoán tương lai, tìm kiếm vận may và tránh vận rủi, đa trí cận yêu, đây là lời đánh giá của rất nhiều người ở Liên bang Đại lục Phương Đông dành cho tổ tiên của Khánh. Thì... Khánh Trần, mà Khánh Thị xưa nay luôn dễ dàng sinh ra những yêu nghiệt như vậy. Có người nói Khánh Thị có gen tốt, cũng có người nói huyết thống của Khánh Trần thoát tục giống như những siêu phàm giả. cho nên Khánh Thị cứ trăm năm sẽ xuất hiện một người như vậy. Trước đây, Hà Kim Thu nghĩ rằng Khánh Chuẩn chính là yêu nghiệt của thế hệ này của Khánh Thị. Nhưng bây giờ, hắn lại nghĩ liệu yêu nghiệt như Khánh Chuẩn có khi nào xuất hiện những hai người không? Ít nhất Khánh Trần hiện tại khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Bởi vì hắn đặt tay lên ngực tự hỏi rằng, cùng một lượng thông tin như nhau, tại sao hắn lại không phán đoán ra được kế hoạch của công tước Phong Bảo? Hầu tước Bôn Tân hỏi, bây giờ phải làm sao? Khánh Trần nói, Hầu tước Bôn Tân, việc đầu tiên ngài phải làm bây giờ là báo cáo tình hình cho vương quốc. Ít nhất ngài phải báo bình an với ngũ công chúa chứ. Nếu không ngài sẽ thành ở lậu đấy. Ồ, đúng, đúng, vợ ta chắc đang lo lắng đến chết đi sống lại rồi. Hầu tước Bôn Tân nói, ta đi gọi điện thoại. Nói xong, hắn lấy điện thoại vệ tinh ra, đi sang một bên gọi điện thoại. Hà Kim Thu hạ giọng hỏi, không ngờ ngươi lại đoán được công tước Phong Bảo sẽ làm phản. Vậy hẳn ngươi đã đoán được hắn định làm gì tiếp theo rồi đúng không? Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ta đoán hắn ta sẽ mở kẽ hở ở căn cứ tiền đồn số 5 và thả đại quân mãnh thú của vương triều người khổng lồ vào. Ta có thể tưởng tượng được đến lúc đó sẽ có hàng nghìn người khổng lồ lao ra khỏi khu cấm kỵ. Thực tế thì số lượng người khổng lồ không hề nhiều. Tốc độ sinh sản của họ rất chậm, phải mang thai 3 năm mới sinh ra một đứa trẻ, giống như sinh ra Nacha vậy. Trong những năm trước khi quân đội của Roosevelt chiến đấu chống lại người khổng lồ, đã lưu truyền một câu nói rằng người khổng lồ không quá 10.000. Quá 10.000 là quân vô địch. Trên thực tế, mặc dù quân đội của Roosevelt vượt trội hơn về mặt công nghệ, nhưng quân đội của người khổng lồ với bình quân đầu người là cấp B. Hơn nữa, ai cũng có tài năng chủng tộc đặc biệt. Trong các trận chiến luôn tràn ngập những kỳ chân dị thú. Và chúng cũng cực kỳ hung dữ. Vì vậy, nếu vương triều người khổng lồ liên thủ với tập đoàn quân Phong Bảo, sức chiến đấu chắc chắn sẽ khốc liệt hơn tưởng tượng. Lúc này, hầu tước Bôn Tân mới quay lại, nét mặt từ vẻ chán nản lập tức thành vẻ dương dương tự đắc nói. Vợ ta còn tưởng ta chết rồi. Khóc đến mức cổ họng khản đặc. Thế giới bên ngoài nói ta và vợ ta quan hệ không tốt. Đó toàn là mấy người không ăn được nho thì chê nho xanh nói hết. Khánh Trần im lặng 2 giây. Hầu tước đại nhân, nói chuyện chính. Ao, Bôn Tân vội nói. Vợ ta nói rằng vừa hay gần đây có một đội quân của thành phố Bạch Ngân đang tiến đến căn cứ tiền. Đồn số 5, họ được vương quốc yêu cầu đến để hỗ trợ. Có thể đón chúng ta trên đường. Quá tốt phải không? Khánh Trần không nói nên lời. Hầu tước đại nhân, chuyện này có gì mà tốt, nếu đó là đội quân rút lui còn được, còn đội quân này là đi hỗ trợ chiến đấu, đón chúng ta cùng đi bỏ mạng sao? Quy mô của cuộc chiến này có lẽ lớn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nếu muốn mọi người đều giữ được mạng sống, toàn bộ phải nhờ vào vận khí. Bôn Tân nghe xong lập tức nhăn mặt, tuy nhiên, phi thuyền của thành phố Bạch Ngân đã đến rồi, chỉ thấy một hạm đội nhỏ đang tiến đến nhanh chóng và đáp xuống ngay trước mặt mọi người. Cửa hạm tàu mở ra, người thanh niên nhảy xuống đầu tiên là một người đàn ông châu Á với huy hiệu đại bàng của hầu tước. Trên ngực, Khánh Trần thấp giọng hỏi Hà Kim Thu, người châu Á cũng có thể làm hầu tước sao? Hà Kim Thu rõ ràng hiểu biết về vương quốc Roosevelt nhiều hơn. Hắn giải thích, hắn là một trong số 12 kỵ sĩ trong tập đoàn kỵ sĩ đen của thành phố Bạch Ngân. 12 kỵ sĩ đều là người châu Á, nghe nói là có một truyền thống nào đó. Vì vậy, những công dân châu Á và dân tự do trong vương quốc đều rất thích đến thành phố Bạch Ngân. Bởi vì bầu không khí phân biệt đối xử ở đó không quá nghiêm trọng. Ngươi nói xem, liệu những kỵ sĩ đen này có liên quan gì đến đoàn kỵ sĩ của ngươi không? Chương 2497, bị lạc. Khánh Trần hỏi ngược lại, truyền thừa tu hành của họ là gì? Không biết, nó rất bí ẩn, nghe nói có liên quan đến ma dược. Hà Kim Thu bình tĩnh nói. Thành phố Bạch Ngân là trung tâm phân phối ma dược lớn nhất trong toàn vương quốc. Hàng năm còn có một hội chợ buôn bán ma dược rất lớn. Cái gọi là ma dược chính là thứ được làm ra từ khu cấm kỵ. Chẳng hạn như nanh độc của con rắn hai đầu, thân rễ của hoa tử đằng pha lê. Tất nhiên, còn nhiều loại cây cỏ hơn nữa. Đôi khi một số vật cấm kỵ khác cũng xuất hiện tại hội chợ buôn bán ma dược. Ma dược chẳng có gì kỳ diệu cả. Tử Lan Tinh, Trường Sinh Thiên, Tĩnh Sơn Trà trong nhận thức của vương quốc Roosevelt chính là ma dược. Khánh Trần lại hỏi, phương thức chiến đấu của họ là gì? Điều này cũng rất bí ẩn, hình như hầu hết những người chiến đấu với họ đều đã chết. Hà Kim Thu nói, công tác bảo mật của những truyền thừa tu hành ở vương quốc Roosevelt vẫn luôn rất tốt. Nếu không thực sự giao đấu quả thực rất khó để biết chính xác đối phương có thể làm gì. Vậy thì không thể phán đoán được rồi. Khánh Trần thở dài, hồi đó, Nhâm Hòa và Nhâm Tiểu Túc đều đã đến Đại Lục Phương Tây. Hắn cũng đã từng đoán xem liệu kỵ sĩ đen có liên quan đến các kỵ sĩ hay không. Nhưng bây giờ xem ra không có cơ sở nào để phán đoán cả. Lúc này, Hầu Tước người châu Á mỉm cười đi tới và nói với Bôn Tân. Hầu Tước Bôn Tân, khi còn ở căn cứ tiền đồn số 2, ngày nào ta cũng nghe thấy tên của ngươi, nghe đến mức tai sắp mọc kén rồi, nhanh chóng lên phi thuyền thôi, phi thuyền của ta đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu rồi. Hầu Tước Bôn Tân trợn tròn mắt, không phải các ngươi đến chiến trường ở căn cứ tiền đồn số 5 sao? Vẫn có tâm trạng uống rượu à? Kỵ sĩ đen cười nói, đừng lo lắng, hạm đội của chúng ta chỉ loanh quanh ngoại vi, không tiến vào chiến trường. Vậy nếu quốc vương trách tội, nói ngươi trốn khỏi chiến trường thì sao? Ngươi sẽ giải thích thế nào? Bị lạc thôi. Khánh Trần và Hà Kim Thu sửng sốt, tác phong của thành phố Bạch Ngân này có chút phế rồi đây. Tập đoàn kỵ sĩ đen hơi khác so với những gì Khánh Trần tưởng tượng. Ban đầu hắn nghĩ rằng thế lực của tứ đại công tước dưới quyền gia tộc Roosevelt hoàn toàn nghe theo lệnh của vương quốc, vương thất chỉ hướng đông, bọn họ không dám đánh tây. Thế nhưng đoàn kỵ sĩ đen ở thành phố Bạch Ngân dường như có chút khác biệt. Vương thất lệnh cho ngươi ra trận, nhưng ngươi lại nói ngươi bị lạc đường. Ngươi lạc đường thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Khánh Trần âm thầm quan sát Hầu Tước Bôn Tân, mấu chốt là Bôn Tân cũng không có cảm giác gì. Kỵ sĩ đen kia mỉm cười chào đón mọi người lên tàu. Bôn Tân đứng bên cạnh thì thầm, cấp dưới các ngươi không biết cũng rất bình thường. Thực tế thì địa vị của thành phố Bạch Ngân tương đối đặc biệt. Nghĩa là sao? Khánh Trần thắc mắc, họ rất mạnh sao? Mạnh đến mức ngay cả hoàng gia cũng không làm gì được họ. Cũng không hẳn như thế. Bôn Tân suy nghĩ một lúc và giải thích, trong toàn bộ vương quốc, chỉ có 11 hầu tước của thành phố Bạch Ngân là theo kiểu cha truyền con nối. Khánh Trần nghi ngờ, đâu phải cha truyền con nối, ta đã nghe được một số tin đồn về thành phố Bạch Ngân. Người thừa kế trong mỗi thế hệ của họ không có quan hệ huyết mạch gì với thế hệ trước. Đúng không? Không phải cha truyền con nối. Bôn Tân giải thích, việc này các ngươi không biết là rất bình thường. Hoàng thất không cho phép những tin này truyền ra bên ngoài. Đoàn kỵ sĩ đen có phương pháp riêng để chọn người thừa kế. Một khi có hầu tước chết đi, một kỵ sĩ đen mới sẽ thế chỗ. Những người này không cần công trạng, chỉ cần công tước Bạch Ngân bổ nhiệm miễn nhiệm là được. Hoàng gia sẽ giúp họ làm thủ tục. Khánh Trần và Hà Kim Thu đều vô cùng bất ngờ. Không ngờ một công tước lại có thể tự mình bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm một hầu tước. Đây không phải là quyền lực chỉ những quốc vương mới có sao? Bôn Tân nói tiếp, những người này thậm chí còn không có tên. Người đứng trước mặt là kỵ sĩ thứ 11, những người thân thiết với hắn thường gọi hắn là lão thập nhất. Khánh Trần đột nhiên hỏi, kỵ sĩ đen có sống lâu không? Kỵ sĩ có tuổi thọ rất cao, chỉ cần không tự tìm đường chết, sống đến 251 tuổi là chuyện rất bình thường. Do đó, chỉ cần hỏi tuổi thọ của các kỵ sĩ đen là đã biết được đại khái nhóm người này rốt cuộc có phải truyền thừa kỵ sĩ hay không thôi. Bôn Tân hạ giọng và nói, đừng nhắc đến tuổi thọ. Các thành viên của kỵ sĩ đen nói chung đều có tuổi thọ ngắn. Hầu hết họ đều chết trước 40 tuổi, người sống lâu nhất dường như chỉ mới 52. Có người nói đó là bởi vì bọn họ sử dụng ma dược quá nhiều. Cũng có người cho rằng đây là số mệnh của bọn họ. Khánh Trần nhất thời giật mình, sinh mệnh ngắn ngủi như vậy có lẽ không phải là truyền thừa kỵ sĩ rồi. Chênh lệch quá lớn, kỵ sĩ đâu có ai đoản mệnh như vậy. Tuy nhiên, vào lúc này, kỵ sĩ đen lão thập nhất ở phía trước quay lại và mỉm cười. Cũng không cần phải e dè về tuổi thọ của bọn ta. Bọn ta không quan tâm đến nó, nhưng cũng chính vì tuổi thọ của bọn ta tương đối ngắn nên bọn ta mới đặc biệt coi trọng niềm vui trong cuộc sống của mình. Chương 2498, lý do. Nói đến đây, chợt thấy trong phòng chỉ huy của phi thuyền có gác một lò nướng. Còn có hai nữ binh lính nhan sắc xinh đẹp đứng trước lò nướng lật vỉ thịt sườn. Dầu mỡ từ miếng thịt bò tươi ngon nhỏ xuống than củi làm bắn lên những tia lửa nhỏ. Trông đặc biệt hấp dẫn. Đây đâu phải là đi đánh trận, rõ ràng là đi nghỉ lễ mà. Lão thập nhất cười nói, bít tết vẫn cần nướng trên lửa than hồng thì ăn mới ngon. Đúng rồi, ngươi muốn chín ở mức độ nào? Ta đề nghị 30%. Bôn Tân, ta muốn chín một nửa. Khánh Trần nhìn lão thập nhất trước mặt, thính lực đối phương hẳn là đã từng tăng cường. Nếu không vừa rồi Bôn Tân nói nhỏ như vậy, đối phương hẳn là không thể nghe thấy. Lão thập nhất này trông chừng 31-32 tuổi. Nếu nói phần lớn kỵ sĩ đen đều không sống được đến 40 tuổi, vậy thì cuộc đời của hắn cũng sắp kết thúc rồi. Khánh Trần nhớ lại, khi tứ đại công tước vây quét hắn ở lối vào của phó bản thế giới đa nguyên số 8. Chỉ có thành phố Bạch Ngân không đi, và người ta nói rằng họ đi tán gái. Chẳng trách, nếu số mệnh đã định chỉ có thể ngắn ngủi như vậy. Lưu lại những công danh lợi lộc kia có ích lợi gì? Khánh Trần có chút khó hiểu, vương gia vì sao lại dung túng cho thành phố Bạch Ngân như vậy? Lão Thập Nhơ mỉm cười, bí mật, thành thật mà nói, Khánh Trần có chút khó hiểu. Suy cho cùng cũng là tổ chức dưới trướng vương thất, thực lực cũng không đến nổi vô địch thiên hạ, làm việc cũng không có hiệu quả gì. Tại sao hoàng gia không những không truy cứu khuyết điểm của họ, mà còn giao cho công tước Bạch Ngân quyền bổ nhiệm và cách chức hầu tước? Quá mức kỳ quặc. Trong cuộc trò chuyện, trong kho tàu có một thanh niên cao cao người châu Á bước vào phòng chỉ huy. Sư phụ, khi nào mới được ăn cơm? Lão Thập Nhất mỉm cười và nói với Bôn Tân, xin giới thiệu, đây là đồ đệ của ta. Hiện có mật danh là Nhị Thập Cửu, có thể một ngày nào đó sẽ tiếp nhận chức vị hầu tước của ta. Khánh Trần thầm suy nghĩ, hóa ra đoàn kỵ sĩ đen cũng là sư phụ dẫn dắt đồ đệ. Đồ đệ tiếp nhận tước vị, thứ này càng nhìn càng giống tổ chức kỵ sĩ, ngoại trừ tuổi thọ chênh lệch ra, cái nào cũng như nhau. Nhị Thập Cửu với đôi mắt xinh đẹp nhìn thấy người ngoài, liền vội chào hỏi, xin chào mọi người, đây không phải là hầu tước Bôn Tân sao? Sao lại tới phi thuyền của chúng ta? Lão Thập Nhất cười nói, nhà của hầu tước Bôn Tân mất rồi, trở thành một chỉ huy trống rỗng, vì vậy mới đến ở tạm với chúng ta một thời gian. Bôn Tân, đâm vào tim rồi. Lúc này, Lão Thập Nhất nói, công tước phong bạo này có chút vấn đề. Vấn đề chỗ nào? Khánh Trần hỏi, quá nhanh. Lão Thập Nhất cười nói, phản ứng quá nhanh. Theo ta biết, có một người xem mệnh đã nghe được cuộc nói chuyện của người khổng lồ trên chiến trường. Nói rằng vương triều người khổng lồ đã giao dịch với công tước phong bạo. Nhưng hoàng gia cũng chỉ phái hai trung đoàn đến căn cứ tiền đồn số 9. Kết quả công tước phong bạo không nói một lời biện bạch, lập tức tạo phản ngay tại chỗ. Các ngươi không thấy kỳ lạ sao? Ít nhất cũng phải giải thích vài câu với bệ hạ chứ. Hoặc chuẩn bị thêm, tại sao lại gấp gáp giống như đi chợ vậy? Ồ ạt rầm rộ tạo phản ngay vậy chứ? Lão Thập Nhất nói tiếp, ta đã gặp công tước phong bạo vài lần. Khi ta đến thành phố Phong Bảo, ta đã hẹn con gái ngài ấy đi uống rượu ngay trước mặt ngài ấy mà ngài ấy chẳng hề phản ứng gì cả. Cực kỳ kiên nhẫn, sao lần này lại nóng nảy như vậy? Ta nghĩ là có kế hoạch gì ở đây, nên chúng ta tốt nhất đừng đến gần chiến trường, cứ uống rượu ăn bít tết trên phi thuyền cũng được. Thật tốt, Khánh Trần cảm thấy Lão Thập Nhất nói đúng, lần tạo phản này đến quá nhanh, chỉ mới hơn 30 giờ kể từ khi hắn thực hiện kế hoạch ly gián công tước Phong Bảo mà thôi. Một màn này cứ như được tập luyện từ trước rồi vậy. Mọi thứ diễn ra rất vội. Tất nhiên Khánh Trần có suy đoán của mình, nhưng hắn không muốn nói với những người này. Có điều, Lão Thập Nhất này thực sự rất dũng cảm, lại còn dám hẹn con gái của công tước Phong Bảo đi uống rượu ngay trước mặt ngài ấy. Bôn Tân đột nhiên hỏi, vậy ngươi có hẹn được không? Khánh Trần và Hà Kim Thu im lặng quay đầu lại nhìn Bôn Tân. Mạch não của hầu tước này rõ ràng là không bình thường. Giống như việc bạn gái của ngươi nói với ngươi, hôm qua ta nghe được một bài hát, khóc đến tận 12 giờ đêm, ngươi hỏi nàng ấy, nàng nghe nhạc gì vậy? Khóc đến đúng 12 giờ sao? Đây đều không phải là điều mà người bình thường có thể hỏi ra. Lúc này, Lão Thập Nhất mới tò mò hỏi, hầu tước Bôn Tân, ban đầu khi ngài ở căn cứ tiền đồn số 9, làm thế nào mà phát hiện trước sẽ có người khổng lồ tấn công vậy? Sau đó ngay lập tức điều chỉnh vị trí phi thuyền từ trước. Hầu tước Bôn Tân nói, không phải phát hiện, chỉ là một sự điều động theo như thường lệ thôi. Chương 2499, Chiến binh Gen. Ta không tin, làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Lão Thập Nhất cười vui vẻ nói, chắc chắn là hầu tước Bôn Tân anh minh thần võ, đã phán đoán trước được. Ta rất tò mò không biết ngươi dựa vào những chi tiết nào mà đoán ra được. Ngươi kể nghe đi, nghe được lời này. Hầu tước Bôn Tân vô thức liếc nhìn Khánh Trần. Lão Thập Nhất cực kỳ nhạy bén, hắn cũng vô thức liếc nhìn sang Khánh Trần, sau đó đồng tử lập tức co lại, cứ như đã phát giác được điều gì đó, hóa ra vị hầu tước Bôn Tân này đích thực là một tên ăn hại. Sau lưng hắn có cao nhân giúp sức, đang lúc suy nghĩ, Nhị Thập Cửu lại đi vào phòng chỉ huy nói với Lão Thập Nhất. Sư phụ, đến giờ uống thuốc rồi. Lão Thập Nhất tươi cười nói với mọi người, xin phép một chút, kỵ sĩ đen Lão Thập Nhất đi ra ngoài được 20 phút. Khi quay lại mặt mày rạng rỡ, giống như vừa uống một bát máu nai vậy, nhưng vấn đề là, Lão Thập Nhất trước đó dường như không hề kêu ca bệnh tật gì. Trong số tất cả những người có mặt, Hà Kim Thu mới là người nên uống thuốc nhất. Sắc mặt ông chủ Hà càng lúc càng tiều tụy, có vẻ thời gian cũng không còn nhiều nữa. Kết quả người nên uống thuốc thì không chịu uống, người không nên uống thuốc thì uống một cách thoải mái. Khánh Trần có một phán đoán trong lòng rằng các kỵ sĩ đen có thể đã dựa quá nhiều vào ma dược để nâng cao sức mạnh của họ. Vì vậy tuổi thọ mới ngắn đến vậy. Có câu nói rằng thuốc ba phần độc, ngày nào cũng uống quả thực rất độc hại. Nếu giả thiết là các kỵ sĩ đen thực sự là truyền thừa của Nhâm Tiểu Túc hoặc Nhâm Hòa ở Đại Lục Phương Tây, thì sau khi xuất hiện ở Cấm Đoạn Chi Hải họ cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ không thể hoàn thành sinh tử quan cuối cùng. Do đó, những kỵ sĩ đen này đã đi một con đường hoàn toàn khác với Đại Lục Phương Đông. Đại Lục Phương Đông dựa vào thuật hô hấp để đi một con đường có giới hạn cao hơn và truyền thừa đúng đắn hơn, trong khi những kỵ sĩ đen này bắt đầu sử dụng ma dược để hỗ trợ sinh tử quan. Cưỡng ép mở khóa di truyền, ngược lại khiến ma dược tự cắn lại mình và rút ngắn tuổi thọ. Tất nhiên, tiền đề của tất cả những giả thiết này là nguồn gốc truyền thừa của đoàn kỵ sĩ đen thực sự là kỵ sĩ. Khánh Trần tò mò hỏi, công tước Phong Bạo là cấp bậc gì vậy? Công tước cũng là người thừa kế không cùng huyết thống sao? Lão Thập Nhất cười nói, đoàn kỵ sĩ đen không quan tâm đến huyết thống. Con đường mà bọn ta phải đi đã định là sẽ không có đời sau. Tại sao người thừa kế chỉ chọn người châu Á? Có phải vì truyền thừa tu hành có hạn chế gì đó không? Khánh Trần tò mò. Không, chỉ là bọn ta thích người châu Á hơn thôi. Lão Thập Nhất giải thích. Khánh Trần nói đùa. Vậy thì ta có thể tham gia vào đoàn kỵ sĩ đen không? Lão Thập Nhất cười nói. Ngươi đã là một chiến binh gen rồi. Không đi được con đường của bọn ta. Cho đến thời điểm này, Khánh Trần cuối cùng đã thăm dò được câu trả lời mà hắn muốn. Ở truyền thừa thế giới này, ngoài con đường kỵ sĩ, hắn chưa từng thấy con đường tu hành nào yêu cầu phải là người thường. Lúc đầu, đám người Lý Đồng Vân tu hành chuẩn đề pháp. Sau đó, khi chuyển sang tu hành vạn thần lôi ti họ cũng không cần tự phế tu hành. Hơn nữa sau đó, họ có thể dần dần chuyển đổi chuẩn đề chân khí thành sấm sét của vạn thần lôi ti. Có vẻ như chỉ cần là truyền thừa tu hành chính thống. Giữa hai loại sẽ có điểm tương thông với nhau, chỉ có con đường kỵ sĩ, vì sinh tử quan nên mới yêu cầu phải là người thường. Đoàn kỵ sĩ đen có 80% xác suất đến từ cùng một nguồn với Khánh Trần. Chỉ có điều họ đã đi sai đường, không phải Khánh Trần kỳ thị con đường này, mà là một truyền thừa tu hành có hai con đường đi. Một con đường có thể sống đến 251 tuổi, còn lại chỉ có thể sống đến 40, dưới cùng một sức mạnh, cái sau chắc chắn không hoàn thiện. Ai lại không muốn có cơ hội sống lâu hơn? Tuy nhiên, chuyện Khánh Trần tiện miệng thăm dò đã khơi dậy sự hứng thú của Lão Thập Nhất. Hay là ngươi đến thành phố Bạch Ngân đi, mặc dù ngươi không thể tu hành truyền thừa của bọn ta, nhưng có thể mang đến cho ngươi chức quan cao cấp và sự giàu có. Cả đời vinh hoa phú quý, người đẹp rượu ngon. Nói đến đây, hầu tước Bôn Tân ở bên cạnh vốn là đang ăn bít tết. Sau khi nhịn một lúc, vẫn cứ cảm thấy chẳng có mùi vị gì. Vì vậy hắn nói nhỏ, ta cũng có thể cho. Lão Thập Nhất thấy hứng thú, phản ứng của Bôn Tân đã xác nhận suy đoán của hắn. Bắt đầu từ căn cứ tiền đồn số 9, Bôn Tân đã sống sót và đóng góp to lớn hết lần này đến lần khác. Thực tế đều nhờ vào công lao của vị quản gia này. Bôn Tân gần đây danh tiếng ngày càng bay xa, nhưng danh tiếng này có thể đánh lừa người khác chứ không lừa được những người thông minh. Bôn Tân trước mặt hắn có chỗ nào mang dáng vẻ của một anh hùng chiến đấu? Hắn rõ ràng chỉ là một bình hoa. Chương 2500, quà tặng. Vậy nên, nếu nói tất cả công lao đều thuộc về người quản gia này, thì người quản gia này quả là không tầm thường. Lão Thập Nhất cười nói, 12 kỵ sĩ của chúng ta giống như một gia đình vậy. Công tước Bạch Ngân là anh cả của ta, nếu ngươi đi theo ta cũng là đi theo công tước. Hơn nữa, vừa rồi Bôn Tân không nói hết mọi chuyện, công tước Bạch Ngân có quyền lực bổ nhiệm số lượng hầu tước không chỉ 11 người. Mà là 15 người, chỉ cần ngươi có thể đến giúp ta, cho ngươi tước vị hầu tước thì có hề gì, chưa biết có cho được hay không, cứ ra dấu hiệu trước đã. Hầu tước Bôn Tân ở bên nhanh chóng nói, vợ ta cũng đã hứa nếu trong chuyến viễn chinh này ngươi kiến công lập nghiệp. Chức hầu tước tất nhiên cũng không vấn đề gì, Lão Thập Nhất, ta có thể cho ngươi thuốc biến đổi gen trở thành cấp A, để ngươi có thể trở thành cao thủ cấp A, tin ta đi. Hậu di chứng của thuốc biến đổi gen ở thành phố Bạch Ngân chắc chắn là nhỏ nhất. Bôn Tân, dù hậu di chứng của thuốc biến đổi gen cấp A có nhỏ đến đâu cũng sẽ thay hình đổi dạng. Lại còn đoản mệnh, mà nếu thực sự muốn ta cũng có thể nói vợ ta cho. Lão Thập Nhất, ta có thể cho ngươi 24 nữ nô lệ xinh đẹp. Bôn Tân, những hầu gái của vợ ta đều rất xinh đẹp, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi 24 cô hầu gái xinh đẹp. Lão Thập Nhất trừng hai mắt, CMN có vợ là công chúa thì ghê gớm lắm sao? Đến lúc này rồi, không quan trọng là Khánh Trần có thực lực hay giá trị lớn đến đâu nữa. Điều quan trọng là thành phố Bạch Ngân không thể để mất thể diện này. Đôi mắt hắn hơi híp lại, hắn cởi giày, khoanh chân ngồi trên ghế chỉ huy. Theo ta biết, Bôn Tân đã lập được rất nhiều thành tích lớn, nhưng công lao ngươi được chia cũng không bao nhiêu đúng không? Ngươi hiện là công dân cấp 1, cấp 2, nếu ngươi đi theo ta, tất cả công lao đều thuộc về ngươi, ngươi đã là nam tước cấp 5 rồi. Lúc này Bôn Tân thực sự câm nín, quả thực hắn lấy rất nhiều công lao từ Khánh Trần, đây là sự thật không thể chối cãi. Trước đây hắn luôn nghĩ đây là chuyện đương nhiên, bây giờ Lão Thập Nhất mở lời, hắn mới cảm thấy mình nợ Khánh Trần rất nhiều. Bôn Tân không nói gì nữa, cắn từng chút một miếng bít tết, vành mắt đỏ lên vì ấm ức. Bôn Tân im lặng một lúc lâu mới lẩm bẩm, xin lỗi. Khánh Trần cứng họng, đây đâu phải là hầu tước gì, rõ ràng là một cô gái không nói lại người ta, chỉ có thể bị oan ức mà rơi nước mắt. Hắn an ủi, những công lao trước đó đều giao cho ngài cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao thì với thân phận của ta, cho dù nói cho người khác biết chính ta làm những chuyện đó, người khác cũng sẽ không tin. Chỉ cần ngài và ngũ công chúa nhớ đến là được. Thật không, ngươi không để ý? Mắt Bôn Tân sáng lên, ta có thể tặng cho ngươi biệt thự của ta ở Trung ương Vương Thành. Rất lớn, rất có giá trị, ngũ công chúa có biết chuyện này không? Lão Thập Nhất trợn mắt, ta nhớ nơi đó hiện đang là biệt viện của ngũ công chúa nhỉ? Không sao, ta sẽ bàn bạc với vợ ta. Hầu tước Bôn Tân nói, Lão Thập Nhất mất kiên nhẫn xua tay. Quản gia, tự mình nghĩ đi, người đàn ông mở miệng một vợ ta hai bà xã ta. Phụ tá một người như vậy thì có ý nghĩa gì? Chi bằng đến chỗ ta. Vừa dứt lời, chợt thấy màn hình ba chiều trong phòng chỉ huy mở lên. Trong đó có hai người trung niên tóc mai điểm bạc đang đứng với nhau. Lão Thập Nhất sửng sốt. Đại ca, công tước Bạch Ngân nghiêm nghị nói, cuộc chiến này rất quan trọng, đừng ăn uống hưởng lạc nữa. Nên làm những việc ngươi cần làm đi. Lão Thập Nhất gãi gãi đầu. Ai đa, được rồi. Khánh Trần nhướng mày. Hóa ra không phải tất cả kỵ sĩ đen đều cà lơ phất phơ như Lão Thập Nhất. Hắn quay đầu nhìn Nhị Thập Cửu bên cạnh mình. Cũng không biết liệu cậu thiếu niên này có bước chân vào con đường tu hành hay không. Không biết tính cách thế nào. Nếu thuật hô hấp có thể đảo ngược số phận của kỵ sĩ đen, liệu nó có thay đổi được tình hình ở đại lục Vương Tây không? Nhưng hiện tại Khánh Trần không hiểu chút gì về kỵ sĩ đen. Hắn không muốn hấp tấp thử nghiệm, con đường kỵ sĩ là thứ quý giá nhất của hắn. Lúc này, Lão Thập Nhất đã mang giày lại, ngồi vào ghế chỉ huy, bây giờ không vội ăn bít tết nữa. Làm việc thôi, hết tốc lực tiến về phía trước. Nhanh lên, nhanh lên, hai nữ quân kia, các người còn làm phiền ta nữa, ta sẽ tức giận thật đấy. Khánh Trần hỏi, phi thuyền Thập Nhất có nhiệm vụ gì vậy? Lão Thập Nhất liếc hắn một cái, nếu ngươi gia nhập thành phố Bạch Ngân, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khánh Trần luôn cảm thấy nhiệm vụ của thành phố Bạch Ngân không phải là tấn công dẹp loạn công tước. Phong bảo, đếm ngược 92 giờ 0 phút 0 giây, 4 giờ sáng, căn cứ tiền đồn số 5 binh hoang mã loạn, người ra vào tấp nập, bận đến sứt đầu mẻ chán. Nơi đây thậm chí còn lộn xộn hơn căn cứ tiền đồn số 9 khi chưa được chỉnh đốn nữa. Chương 2501 đột nhiên xuất hiện trên radar. Vô số binh lính chạy qua chạy lại giữa sân đỗ. Họ vội vã nạp đạn dược và vật tư cho phi thuyền. Sau đó chỉ huy phi thuyền của quân đội thành phố Hắc Thủy cất cánh. Trong sự bận rộn, cũng lộ ra dấu hiệu chưa quen với công việc. Chiến tranh sắp đến, mọi người đều không đè nén được tâm trạng căng thẳng. Trong đài quan sát cao nhất của căn cứ tiền đồn, những người lính đang hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của tập đoàn quân Phong Bảo. Viên sĩ quan phụ trách đài quan sát đứng trong đó đi tới đi lui. Nghiêm nghị nói, báo cáo tình hình, khu cấm kỵ vẫn chưa có động tĩnh gì. Quân đội Phượng Hoàng 20 phút trước đã nói là đang trên đường trở về. Nhưng hiện tại đột nhiên mất liên lạc, trong radar không có bất cứ dấu vết nào của quân đội Phong Bảo. Sau đó, một giọng nói phát ra từ đài quan sát, đội quân Phong Bảo đã xuất hiện trong tầm radar, chỉ cách 50 km, nhanh nhất sẽ đến trong 10 phút nữa. Viên sĩ quan dữ tợn nói, cái gì, vào được 50 km rồi mới phát hiện dấu vết. Radar của chúng ta có phạm vi bao phủ là 1.200 km. tại sao chờ chúng nó vào được 50 km rồi các ngươi mới phát hiện? Người lính run rẩy nói, ta cũng không biết nữa. Họ đột nhiên xuất hiện trên radar, viên sĩ quan trong lòng cả kinh, đối mặt với radar mảng pha, hầu như không còn khái niệm máy bay tàng hình nữa. Vì vậy, nếu cả pháo đài không quân xâm nhập vào phạm vi 50 km mới bị phát hiện, điều đó có nghĩa là hệ thống radar của họ đã bị xâm nhập. Chỉ là, tại sao đối phương không trực tiếp phá hủy hệ thống radar? Đối phương rõ ràng có thể lặng lẽ đến trước mặt ngươi, nhưng hắn lại cố ý thông báo cho ngươi khi đã xâm nhập được 50 km. Thật là tốt bụng, trước đây, mọi người đều nghe nói công tước Phong Bảo là một kỳ tài trong các cuộc chiến. Đôi khi trận chiến dù chưa bắt đầu nhưng đã giành được phần thắng. Giống như năm xưa khi công tước Phong Bảo đoạt đích đã một mình đến quân đội thành phố Phong Bảo để thuyết phục hắn đầu hàng, luôn khiến người ta bất ngờ. Binh lính trong đài quan sát nhìn vào radar, hạm đội dày đặc khiến da đầu hắn tê dại. Quay đầu lại, người lính đột nhiên phát hiện một số đồng nghiệp của mình đã biến mất không chút dấu vết. Những người này mới nói với hắn là đi vệ sinh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Lẽ nào họ đã bỏ chạy? Tuy nhiên, ngay lúc này, hàng chục tên lửa ở xa đã vượt qua không phận 50 km. Phần đuôi của tên lửa đang kéo một vòng mác thật dài, trông giống như một vệt dài được ném ra từ tay của một vị thần cổ đại. Người lính trong đài quan sát đã nhìn thấy quỹ đạo tên lửa trong radar từ xa, và những tên lửa này rõ ràng đang hướng về phía mình. Thế nhưng, căn cứ tiền đồn số 5 có một hệ thống chống tên lửa trên không mà. Cho dù những tên lửa này có uy lực và tốc độ nhanh như thế nào, thì chúng có thể làm được gì? Người lính trong đài quan sát lặng lẽ chờ đợi. Kết quả khi tên lửa tiến vào phạm vi 10 km, hệ thống phòng không tên lửa đất đối không của căn cứ tiền đồn số 5 vẫn không có chút phản ứng nào. Trong lòng hắn cả kinh, chết rồi, người lính nói với sĩ quan phía sau, trưởng quan, tiêu rồi, viên sĩ quan trong đài quan sát hét lên trong kênh liên lạc. Tại sao hệ thống chống tên lửa không được kích hoạt, còn hệ thống chống tên lửa bằng laser của chúng ta thì sao? Tuy nhiên, không có ai đáp lời hắn, không chỉ hệ thống radar bị phá hủy, mà cả hệ thống phản tên lửa đất đối không cũng bị đối phương hủy mất. Tuyệt vọng, trong đài quan sát của căn cứ tiền đồn số 5, chỉ còn nỗi tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Những binh lính và sĩ quan trong đài quan sát đều bắt đầu chạy ra ngoài. Hèn gì công tước Phong Bảo dám tấn công trực tiếp vào tập đoàn quân thành phố Hắc Thủy. Hóa ra là người của đối phương đã sớm xâm nhập vào. Nhất định có cao thủ đang ẩn nấp ở đây. Hơn nữa chúng chịu trách nhiệm chuyên phá hủy hệ thống chống tên lửa ở đây trước khi chiến tranh xảy ra, mọi người đều nháo nhào chạy thoát thân, nhưng 10 km đối với tên lửa chiến tranh hiện đại gần như đến ngay lập tức, từng tiếng ầm ầm rền vang, chỉ thấy một quả tên lửa lao vào cửa sổ đài quan sát với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Một đám cháy lớn bùng lên, toàn bộ mảnh kính vỡ tung tóe ra ngoài, toàn bộ đài quan sát chỉ huy bị quét sạch trong chốc lát, toàn bộ tan thành mây khói, nhiệt độ cao khổng lồ cũng nhấn chìm tất cả binh lính và sĩ quan đang chạy trốn. Không chỉ cái này, tổng cộng có 32 thanh trường kích, 11 đạn đạo lần lượt thả xuống. Trong căn cứ tiền đồn số 5, những phi thuyền chưa kịp cất cánh kia sẽ không bao giờ có cơ hội cất cánh nữa. Lớp da kim loại trên phần thân của chúng bị nóng chảy bởi nhiệt độ cao và biến thành thép nóng chảy. Màu trắng tràn khắp mặt đất. Chương 2502, phòng hộ bị hỏng. Toàn bộ lính hậu cần trong căn cứ đều chìm trong biển lửa. Trong biển lửa chói mắt, hình bóng của họ chỉ còn lại một bóng đen mơ hồ. Cuối cùng họ cũng biến mất vào trong biển lửa. Sau khi bước vào chiến tranh hiện đại, mọi cuộc chiến sẽ thay đổi rất nhanh. Trong vòng 24 giờ, giải quyết căn cứ không quân, hệ thống chống tên lửa và hệ thống dẫn đường đã trở thành một vấn đề rất quan trọng. Không ai nghĩ rằng công tước Phong Bảo lại chuẩn bị kỹ càng đến thế, có thể phá hủy hệ thống thông tin của căn cứ tiền đồn số 5 một cách dễ dàng như vậy. Có trời mới biết công tước Phong Bảo đã chuẩn bị suốt bao nhiêu năm chỉ vì một ngày này. Tập đoàn quân thành phố Hắc Thủy trên bầu trời chìm vào im lặng. Trận chiến này đến quá đột ngột, lại có nhiều yếu tố bất ngờ khiến họ hoàn toàn không còn chút tự tin giành được chiến thắng. Cùng lúc đó, trên phi thuyền cấp Agodo của quân chủ lực thành phố Hắc Thủy, một số nô lệ da đen đột nhiên xông vào phòng chỉ huy. Họ đã phục vụ trên tàu Godo từ 8 năm trước, không ai biết họ là chiến binh gen, cũng không ai biết họ nung nấu một mục đích nguy hiểm. Đây không phải gián điệp, mà là tử sĩ. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, 6 chiến binh gen da đen giấu mặt đã giết chết tất cả những người lính chỉ biết điều khiển phi thuyền. sáu tử sĩ da đen đã đóng cửa phòng chỉ huy lại. Mặc cho những người lính bên ngoài có cố gắng thế nào cũng không thể mở lại cửa phòng chỉ huy. Mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, dẫm lên vũng máu trong phòng chỉ huy, ngồi vào vị trí của mình. Khi bước đi, đôi giày thậm chí còn phát ra tiếng dính khi dẫm phải vũng máu. Một người da đen nói, tạo hỗn loạn, phá vỡ đội hình. Ngay sau đó, phi thuyền đột ngột quay hướng và nhắm nòng pháo hỏa lực chính của nó vào phi thuyền đơn vị bạn. Nổ súng, các máy bay không người lái rải rác khắp bầu trời nhanh chóng tấn công các phi thuyền nhỏ xung quanh. Hàng trăm hạm đội của thành phố Hắc Thủy vẫn chưa đợi được sự xuất hiện của quân đội Phong Bảo đã bị bắn nổ tung từ nội bộ phe mình. Họ giống như một bông bồ công anh bùng cháy từ bên trong. Cơ hội chiến thắng trong chiến tranh vốn chỉ chớp mắt là vụt mất. Mà bây giờ, tập đoàn quân thành phố Hắc Thủy đã không còn cơ hội nữa. Dù pháo đài không quân Hắc Thủy đã nhanh chóng bắn hạ chiếc phi thuyền làm phản kia, nhưng sự hỗn loạn đã xuất hiện và không thể vãn hồi được. Quân đội thành phố Phong Bảo đã đến, và ngay từ đầu họ đã sử dụng những đòn tấn công dữ dội nhất, liên tục tiến hành bao phủ bằng hỏa lực mà chẳng cần tiết kiệm đạn dược. Đây có lẽ là một cảnh tượng hoành tráng nhất trong lịch sử chiến tranh của Vương quốc Roosevelt. Nhưng vấn đề là, người xem mệnh đâu? Tại sao người xem mệnh không dự liệu trước tất cả những điều này? Ở căn cứ tiền đồn số 5 khổng lồ này không có bất cứ một sư đoàn người xem mệnh nào đóng quân. Vương thất Roosevelt chưa bao giờ đánh một trận chiến nghẹt thở như vậy. Họ quá ỷ lại vào tiên tri tiên giác của người xem mệnh và đã quen với việc dự đoán thời cơ của kẻ thù trên chiến trường. Nhưng giờ đây, người xem mệnh bỗng nhiên biến mất và im thin thít, như thể họ chưa từng tồn tại trên đời này. Trong khu cấm kỵ, hàng chục người khổng lồ leo lên tán cây và dùng tài năng chủng tộc của mình quan sát bầu trời nơi đằng xa, một người khổng lồ lẩm bẩm, ô, ta đã nhìn thấy pháo đài không quân Phong Bảo rồi, nó đã vươn tới không phận của căn cứ tiền đồn số 5. Hạm tàu của nó nhiều vô số kể, các phi thuyền xung quanh nó giống như những hắc võ sĩ am hiểu chiến đấu nhất vậy. Tập đoàn quân thành phố Hắc Thủy ở vào thế hạ phong, có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong vương đình người khổng lồ, những người khổng lồ bình thường sẽ bôi sơn đen và xanh xen lẫn lên cơ thể. Chỉ có những chiến binh dũng cảm nhất mới có thể sơn toàn bộ cơ thể của họ bằng màu đen. Ha, căn cứ tiền đồn số 5 chìm trong biển lửa, nơi đó có ít nhất 600 phi thuyền không cất cánh. Tất cả đều đã bị phá hủy. Lây, tập đoàn quân thành phố Hắc Thủy sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Nhưng ta thấy đội quân Phượng Hoàng đang lao về hướng ngược lại. Có thể sẽ tạo thành một cục diện 2-1 với công tước Phong Bảo. Lúc này, một người khổng lồ lại kinh ngạc kêu lên. Ồ, pháo đài không quân Hắc Thủy bị pháo chủ lực của Phong Bảo xuyên thủng rồi. Bong phòng hộ đã bị hỏng. Vua của người khổng lồ lắng nghe lời miêu tả của người dân về trận chiến. Nó giống hệt như miêu tả của nhà tiên tri. Lần này, lòng trung thành mà công tước Phong Bảo thể hiện đã đủ thành ý rồi. Mặc dù vẫn còn một số chi tiết cần châm trước, nhưng đối phương hiện đã phá hủy hàng trăm phi thuyền của Vương quốc Roosevelt. Còn chuẩn bị bắn hạ một pháo đài trên không, nếu đây còn không phải là lòng trung thành, thì cái gì mới phải? Trong quá khứ cũng có loài người muốn liên thủ với vương triều người khổng lồ để phản công vương quốc Roosevelt, chẳng hạn như quân phản kháng, chương 2503, cạnh tranh, nhưng cách quân phản kháng làm việc luôn thích núp sau lưng và xúi dục người khổng lồ tự nạp mạng. Hơn nữa quy mô sức mạnh của quân phản kháng thực sự quá nhỏ, hoàn toàn không đủ điều kiện để hợp lực với vương triều người khổng lồ. Bây giờ cuối cùng cũng có một nhân vật nặng ký lựa chọn phản bội vương quốc. Đây là cơ hội ngàn năm có một của vương triều người khổng lồ. Tất cả người khổng lồ đều nhìn vào vua của người khổng lồ. Yên lặng chờ đợi, vua của người khổng lồ dựng thẳng cái lưng lom khom của mình. Thời cơ đã đến, nếu cả ba thành phố Phong Bảo, thành phố Hắc Thủy, thành phố Phượng Hoàng đều chịu tổn thất ở đây, thì người khổng lồ sau đó sẽ chỉ phải đối mặt với thế lực của thành phố Bạch Ngân và Trung ương. Vương Thành, hai thế lực còn lại này chưa chắc có thể đủ sức cạnh tranh với người khổng lồ. Người khổng lồ đứng khuất bóng trong khu cấm kỵ, bản thân họ giống như những thân cây to lớn, rắn giỏi, uy quyền và mạnh mẽ. Họ dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn vào vị vua của mình. Vua của người khổng lồ giơ cao quyền trượng, huyễn, vì tương lai của vương triều người khổng lồ. Giết, ngay lập tức, những người khổng lồ bắt đầu quay người, lao về phía căn cứ tiền đồn số 5. Họ phải giết quân đội mặt đất của thành phố Phượng Hoàng đang rút lui kia. Sau đó hợp nhất với quân đội thành phố Phong Bảo, họ muốn bước ra khỏi khu cấm kỵ và đứng lặng thật lâu dưới ánh mặt trời. Phía sau người khổng lồ là lợn rừng, chó sói, sư tử, chó rừng và bò rừng liên tục lao ra ngoài. Trên bầu trời, vô số loài chim rời khỏi tán cây, cất cánh bay lên không trung. Khi những đàn chim này bay lên bầu trời, cả bầu trời cũng bị che lấp. Trong khu cấm kỵ rộng lớn có vô số sinh vật cùng sinh sống. Lúc này đều bị người khổng lồ điều khiển để bắt đầu một cuộc chiến ồ ạt. Đàn chim được chia thành ba nhóm, một nhóm dẫn đầu bởi một con đại bàng đầu hói to lớn, hướng thẳng về hướng phi thuyền Phượng Hoàng. Hai tốp còn lại bay về hai phía chiến trường, như muốn bao vây toàn bộ trận địa. Người khổng lồ cuối cùng cũng xông ra khỏi khu cấm kỵ. Họ chạy ngày càng nhanh, nhanh đến mức khiến mặt đất rung chuyển. Lúc này, cuồng phong của người khổng lồ ngẩng đầu lên, chợt nhận ra pháo đài không quân Phượng Hoàng không có trên bầu trời. Nó đã sớm bay đi một nơi khác. Tuy quân đội chủ lực của thành phố Phượng Hoàng vẫn ở đây, nhưng lại luôn cảm thấy nhánh quân chủ lực đó có phần tan tả. Cuồng phong cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn nhớ đến lời nói phân chấn của quốc vương người khổng lồ. Lập tức vứt những chi tiết đó ra sau đầu. Hôm nay cho dù Phượng Hoàng còn ở đây cũng không tránh khỏi số phận rơi vào tay giặc. Bờ biển phía tây của vương quốc Roosevelt, ở trung tâm của căn cứ quân sự hàng đầu đế quốc, miệng cống của một cái giếng sâu hoắm từ từ mở ra. Từ trên cao nhìn xuống, trong bóng tối của chiếc giếng phát xạ kia dường như có một con đường dẫn đến luyện ngục ở trung tâm trái đất. Âm thanh ầm ầm phát ra từ mặt đất, giống như một con thú khổng lồ đang gầm thét. Chợt thấy trong bóng đen của giếng phát xạ, một tên lửa khổng lồ từ từ bị đẩy lên khỏi mặt đất bằng thiết bị hãm thủy lực. Trên đầu đạn màu đỏ có vẽ một tấm biển cảnh báo bức xạ màu vàng tươi, như sợ người khác không nhận ra sự nguy hiểm của nó. Những người lính trong căn cứ kinh ngạc nhìn nó từ từ trồi lên mặt đất, như thể họ đang nhìn vào cây thương vĩnh cửu trong tay của thần rớt trên bầu trời. Tên mã của hỏa tiễn này chính là Vĩnh Hằng Chi Thương. Căn cứ quân sự top của đế quốc này tồn tại đặc biệt cho các loại vũ khí như vậy. Ví dụ, có ít nhất 12 giếng phát xạ như vậy và có tới 1.600 đầu đạn được cất giữ. Âm thanh máy móc khớp với nhau lách cách vang lên. Vĩnh Hằng Chi Thương đã đạt đến độ cao phóng xạ. Binh lính trong giếng phát xạ bắt đầu nhanh chóng sơ tán. Trong sở chỉ huy cách đó 500 mét, chỉ huy căn cứ quân sự lấy ra một chiếc hộp đen, cắm một chiếc chìa khóa nhỏ vào, nhưng không vặn nó. Hắn hỏi sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh, quốc vương có lệnh chưa? Sĩ quan phụ tá lắc đầu, vẫn chưa. Viên chỉ huy nhìn vào báo cáo trận đánh trong mạng lưới quân sự. Tập đoàn quân phong bảo đã phá hủy căn cứ tiền đồn số 5. Vương triều người khổng lồ xuất hiện, số lượng lên tới hàng chục nghìn. Quân đội chủ lực của thành phố Phượng Hoàng đã thiệt hại hơn 15%. Từng dòng báo cáo trận chiến lần lượt được truyền đến khiến viên chỉ huy lo lắng không thôi. Cuộc chiến này có chút ngoài ý muốn, vốn là đi đánh vương triều người khổng lồ, sao đột nhiên lại nhảy ra một công tước làm phản. Công tước phong bạo này quả thực đáng ghét. Để chuẩn bị cho cuộc nội chiến này, đối phương không biết đã lên kế hoạch trong bao nhiêu năm. Chương 2504, phóng tên lửa. Viên chỉ huy lặng lẽ đứng trong bộ chỉ huy, không biết quốc vương đang chờ đợi điều gì. Tại sao đến giờ mệnh lệnh vẫn chưa được đưa xuống? Chờ đến khi Vĩnh Hằng Chi Thương được ném thẳng đến căn cứ tiền đồn số 5 sao? Lúc này, phụ tá lớn tiếng nói, tư lệnh, kênh video liên lạc của Vương Thất đã được kết nối. Hình chiếu ba chiều trước mặt chỉ huy mở ra. Phía đối diện là quốc vương Roosevelt uy nghiêm già dặn. Trước mặt đối phương cũng có một chiếc hộp đen và đang cắm một chiếc chìa khóa nhỏ. Quốc vương dừng dưng liếc nhìn viên chỉ huy. Để ngươi chờ lâu rồi. Viên chỉ huy không nói gì. Ngay lúc này, chế độ chiếu ảnh ba chiều của bên thứ ba đã được bật. Đồng tử của viên sĩ quan hơi co lại. Hắn nhìn thấy vị công tước phong bảo tuyên bố phản quốc kia bất ngờ xuất hiện trong hình chiếu. Cả công tước phong bảo và quốc vương Roosevelt đều trông rất bình tĩnh, như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến lúc này, hắn mới nhận ra hóa ra người mà quốc vương đợi không phải là ai khác, mà chính là công tước phong bảo, thủ lĩnh của quân đảo chính. Đầu óc viên chỉ huy có chút rối rắm, có chút sững sờ. Ngày ấy khởi động Vĩnh Hằng Chi Thương, không phải muốn đánh công tước phong bảo này sao? Tư lệnh cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hắn ngỡ ngàng, chẳng phải hắn kích hoạt súng Vĩnh Hằng là để đánh nhau công tước phong bảo à? Ngay sau đó công tước phong bảo nói, vương triều người khổng lồ đã đi ra khỏi khu rừng cấm kỵ, xác định số lượng là 12.712 người, chiếm 90% quân chủ lực của vương triều người khổng lồ. Đánh xong trận này đủ khiến vương triều người khổng lồ lùi lại 130 năm. Đội quân nô lệ của Phượng Hoàng Thành sẽ chịu trách nhiệm ngăn cản họ. Tọa đậu đã xác định, ra tay đi, Tư lệnh sửng sốt, nhưng ngươi vẫn đang ở chiến trường mà. Quả tên lửa tự hành này sẽ đến chiến trường sau 9 phút 21 giây nữa. Uy lực của nó đủ để tiêu diệt tất cả mọi sự sống trong bán kính 310 km. Với tốc độ bay của tàu phong bạo thì không kịp rời đi. Lớp bọc thép chống EMP của cứ điểm trên không của ngươi cũng không ngăn cản được dung điện tư cấp. Bậc ấy, đến lúc đó, tên lửa sẽ phát nổ và tạo thành hố sâu hơn 100 mét ngoài căn cứ tiền đồn số 5. Cây cối, sinh vật, kiến trúc xung quanh, tất cả đều bị hủy diệt. Cứ điểm trên không sẽ mất khống chế sau đó rơi xuống. Khí cầu máy sẽ bị sóng xung kích thổi bay. Công tước phong bạo đang ở đó, không thể sống sót, thế nên tư lệnh cảm thấy khó hiểu. Tại sao công tước phong bạo lại nói ra tay đi một cách lạnh nhạt như vậy? Lẽ nào công tước phong bạo không sợ chết? Công tước phong bạo nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, không nói chuyện. Quốc vương trầm tư vài giây, rồi bình tĩnh nói, phóng tên lửa, phục tùng mệnh lệnh là bổn phận của quân nhân. Tư lệnh là thân tín của quốc vương, hắn không có lập trường cũng như lý do gì để phản đối phóng tên lửa. Cho dù quốc vương ở đó thì hắn cũng sẽ làm theo. Quốc vương và tư lệnh đồng thời vặn chìa khóa, quốc vương ấn nút màu đỏ. Lúc này, chương trình kích hoạt trong hầm phóng tên lửa khởi động, ngọn lửa mãnh liệt phun ra từ đuôi tên lửa súng Vĩnh Hằng. Nó nhô ra khỏi hầm, bay lên trời với tốc độ mỗi lúc một nhanh, cho đến khi bay vào khí quyển và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quốc vương nhìn công tước phong bạo thông qua màn hình 3D. Việc còn lại giao cho ngươi. Công tước phong bạo im lặng một lát. Vâng, thưa cha, quốc vương, ta ban thưởng cho ngươi tư cách khôi phục dòng họ Roosevelt. Từ hôm nay trở đi ngươi có thể trở về. Tư lệnh chấn động, hắn không tài nào ngờ được công tước phong bạo lại là con trai của quốc vương. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì kênh liên lạc màn hình 3D đã tắt. Chỉ để lại mình hắn im lặng trong bộ chỉ huy. Khoan, tư lệnh bỗng nghĩ đến một việc. Hắn không biết công tước phong bạo thoát ra khỏi vụ nổ bằng cách nào. Nhưng chắc hẳn đối phương có biện pháp để sống sót. Hơn nữa, công tước phong bạo đã trả một cái giá đắt để trở lại vương thất thì dã tâm của đối phương không chỉ dừng lại ở vị trí công tước. Trong vương đình người khổng lồ, nhà tiên tri đang ngồi khoanh chân trong khu rừng cấm kỵ bỗng mở mắt. Nhìn về phương xa với vẻ sầu lo, trong cứ điểm trên không phong bạo, công tước phong bạo đi ra khỏi phòng chỉ huy. Bình tĩnh đi về phòng tối nhốt AI, hắn mở cửa bước vào, người phụ nữ trung niên kia vẫn đang cho cá ăn, giống như chẳng hay biết gì thế chuyện bên ngoài. Nàng mỉm cười, nói, trò hay diễn xong rồi sao? Sắp hạ màn rồi. Ừ, công tước phong bảo vô cùng bình tĩnh. Người phụ nữ ấy cười hỏi, cảm giác trở thành thành viên hoàng tộc thích không? Dường như người bị nhốt ở đây thì vẫn biết hết mọi chuyện bên ngoài. Công tước phong bảo nói, bởi vì các ngươi để cho ta xem. Không phải vậy à, chương 2505, chấp nhận được, người phụ nữ cười khẽ, nói, 32 năm trước khi nữ khổng lồ ấy bị đưa đến phong bảo thành, quốc vương Roosevelt trẻ trung cơ trí dường như thấy được tương lai nào đó. Vì thế đã bí mật lái khí cầu máy của người xem mệnh đến chiến trường và cưỡng hiếp nàng. Ngày hôm sau, công tước phong bảo mang người phụ nữ của tộc người khổng lồ ấy đi. Vị công tước già đáng thương này bị che mắt. Hãy còn tưởng mình đang tiến hành một kế hoạch kinh thiên động địa. Cho rằng con trai mình sẽ ra đời với dòng máu lai giữa nhân loại và người khổng lồ. Sau đó giành được thời cơ thống nhất hết thảy. Nhưng hắn không đoán được năng lực tiên tri của người xem mệnh lại được dùng vào việc này. Cho nên ngươi là con trai của quốc vương. Công tước hoàn toàn không biết gì cả. À, lão công tước đáng thương của ta. Người phụ nữ trong màn hình 3D nói tiếp. Quốc vương đã sai người đến tìm ngươi trước khi ngươi trưởng thành và đồng ý sẽ cho ngươi kế thừa ngai vàng trong tương lai, như khi trước hắn hứa hẹn sẽ giúp ngươi lấy được tước vị công tước phong bảo. Ngay trong đêm đó, ngươi xông vào nơi đóng quân của tập đoàn quân phong bảo. Vốn dĩ cho rằng mình phải thuyết phục tướng lĩnh của tập đoàn quân thì phát hiện quốc vương đã bố trí xong xuôi mọi thứ ở đó cho ngươi rồi. Ngươi vui lòng chấp nhận người cha này. Sau đó hắn và ngươi cùng lập một kế hoạch chấn động. Nộp vật làm tin trước nay chưa từng có đổi lấy cơ hội tiêu diệt vương triều người khổng lồ. Quốc vương đã cảm nhận được mối uy hiếp đến từ vương triều người khổng lồ. Hắn từng nói với ta hắn thấy được một tương lai. Trong tương lai đó, người khổng lồ đứng ở cửa cung điện Roosevelt, tay xách đầu nhân loại, máu tươi chảy trên mặt đất, cung điện rồi sẽ sụp đổ. Tương lai này khiến hắn không thể ngủ yên. May sao, từng có tiền lệ người xem mệnh thay đổi được tương lai mình chứng kiến. Thế là hắn quyết định thử một lần, vậy nên có kế hoạch hiện giờ, dùng huyết thống đặc biệt của ngươi lấy được sự tin tưởng của vương triều người khổng lồ. Đương nhiên, họ không hoàn toàn tin ngươi. Bởi vậy ngươi cần một đầu danh trạng đặc biệt. Những năm qua ta nhìn các ngươi đặt từng chiếc khí cầu máy sắp báo hỏng vào trong căn cứ tiền đồn. Số 5, ta nhìn các ngươi dùng nô lệ sửa phiên hiệu, chuyển họ đến căn cứ tiền đồn số 5 với danh nghĩa tập đoàn quân Hắc Thủy Thành. Phượng Hoàng Thành, ta nhìn ngươi lén lút đưa đội quân nô lệ vào tàu phong bảo. Ta nhìn những nô lệ vốn dùng để hy sinh ấy luống cuống chân tay phân phối vật tư, vận chuyển đạn dược, đáng thương thay họ cho rằng mình không cần làm vật hy sinh nữa. Đây là nguyên nhân mà các binh sĩ trong căn cứ tiền đồn số 5 làm việc lóng ngóng như vậy. Nhiều người trong số họ còn chưa bao giờ tiếp xúc với công việc này. Và cũng là nguyên nhân tập đoàn quân Hắc Thủy Thành bị tiêu diệt dễ dàng. Thậm chí trong số những khí cầu máy không dùng đến kia có rất nhiều bệ phóng tên lửa đã bị phá hủy. Cũng là nguyên nhân cứ điểm trên không Phượng Hoàng đột ngột biến mất. Bởi vì nó là cứ điểm trên không đang trong thời gian sử dụng nên quốc vương không muốn thừa nhận. Tổn thất này, mấy chục năm trước, bốn cứ điểm trên không đồng thời xuất ngũ. Hai trong số đó bao gồm tàu quân lâm được vương thất ban cho tổ chức vương quốc và phiêu chờ đến đại lục phía đông thăm dò. Còn hai cứ điểm trên không còn lại không rõ tung tích. Chúng vẫn luôn lơ lửng trên biển, ở nơi không ai nhìn thấy. Đợi đến ngày hôm nay, các người lợi dụng việc vương triều người khổng lồ đã lâu chưa từng thấy cứ điểm trên không. Không phân biệt được chi tiết, khiến họ lầm tưởng cứ điểm trên không đang phục vụ trong quân đội thật sự rơi xuống. Các ngươi dùng mạng sống của 112.931 nô lệ, 812 chiếc khí cầu máy vốn đã dừng hoạt động quân sự. Hai cứ điểm trên không đáng lẽ phải về hưu để khiến vương triều người khổng lồ tin tưởng ngươi đang chiến đấu với vương quốc. Cuối cùng, một quả tên lửa rơi xuống. Bùm, tất cả người khổng lồ trong phạm vi bán kính 310 km đều sẽ chết. Từ nay về sau khu rừng cấm kỵ vẫn thuộc về các ngươi. Các ngươi có thể khai thác nó tùy thích. Công tước Phong Bảo trả lời, một khi có thể tiêu diệt được đội quân người khổng lồ thì mọi sự hy sinh đều đáng giá. Cho dù khí cầu máy và cứ điểm trên không đang trong thời gian phục vụ quân đội. Chắc hẳn người cũng tính ra được hiện nay vương triều người khổng lồ đã lớn mạnh. Muốn tiêu diệt chúng thì tổn thất hai cứ điểm trên không là tất nhiên. Hiện tại dùng tổn thất nhỏ nhất đổi lấy một cơ hội. Ta cảm thấy chấp nhận được. Một câu chấp nhận được đã xóa bỏ sự tồn tại của 110.000 nô lệ. Thậm chí công tước Phong Bảo không suy xét đến họ mà chỉ nghĩ đến cứ điểm trên không. Nhưng đây là chiến tranh, cũng là tư duy của kẻ nắm quyền. Chương 2506, đừng dẫm lên đầu ta. Người phụ nữ chợt nghĩ đến cái gì? À, chắc ngươi còn muốn tìm vương đình người khổng lồ. Các ngươi cần những phụ nữ của tộc người khổng lồ nữ ở lại hậu phương ấy. Bởi vì vương thất Roosevelt muốn họ sinh nhân loại mới cho mình. Giống như ngươi vậy. Về sau có thể xây dựng vương quốc của người xem mệnh trong khu rừng cấm kỵ. Các công tác khác không còn năng lực để chống lại vương thất nữa. Công tước Phong Bảo nói, người biết tất cả, nhưng người không chịu ra khỏi lồng giam. Vì sao phải cố chấp giành được sự trợ giúp của ta? Vì sao phải cố chấp muốn ta ra khỏi lồng giam? Người phụ nữ mỉm cười, hỏi, trong số tất cả các công tước, ngươi là người tìm đến ta nhiều lần nhất. Công tước Phong Bảo im lặng hồi lâu. Từ nhỏ ta đã không có mẹ, mỗi lần ta có điều gì không hiểu thì sẽ đến đây tìm ngươi để tìm kiếm câu trả lời. Ngươi sẽ an ủi ta, sẽ cổ vũ ta, sẽ vui vẻ vì ta có được thành tựu. Tuy ta biết ngươi đối đãi mọi người như nhau, nhưng ta vẫn sản sinh thứ gì đó giống như tình thân với ngươi. Người phụ nữ nhìn công tước Phong Bảo với ánh mắt xót thương. Ta rất vui khi ngươi có thể bộc bạch cõi lòng với ta. Nhưng đáng tiếc là ta quả thực đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Đúng rồi. Tên lửa tự hành đã bay đến tầng trời trên tàu Phong Bảo. Ngươi phải đi thôi. Ừ, công tước Phong Bảo trả lời. Người phụ nữ cười nói. Không nỡ bỏ ta lại à? Nhưng ta tồn tại trong mỗi một cứ điểm trên không. Ngươi có thể nhìn thấy ta ngay khi trở lại tàu Phong Bảo. À, không đúng. Ngươi sẽ trở về Hoàng Cung trong Vương Thành Trung ương trước. Hắn đã 59 tuổi rồi. Sắp chết rồi. Trước nay ta cứ tò mò tại sao hắn không lập thái tử. Thì ra hắn vẫn đang chờ ngày hôm nay. Ừ, cùng lúc đó, trong hoàng cung ở Vương Thành Trung ương cách xa hàng nghìn cây số. Quốc vương lớn tuổi nhìn mật thược Chi Môn trước mặt, cùng với kinh đứng đầu tổ chức vương quốc đang đứng khoanh tay bên cạnh. Quốc vương xác nhận lại, đập nát nó là được đúng không? Kinh cúi đầu trả lời, đúng vậy, nhưng hắn cố ý dặn, ngài có thể lựa chọn không đập, công tước Phong Bảo giao quyền lựa chọn sống còn vào tay ngài. Quốc vương nở nụ cười. Hắn là thời đại mới, một thời đại mà ta chưa từng thấy. Dứt lời, quốc vương giơ cây búa lớn lên, Rầm một tiếng, đập vỡ cánh cửa, công tước Phong Bạo đứng trong phòng tối cùng với toàn bộ bộ đội chính quy trên tàu Phong Bạo biến mất, đến Vương Thành Trung ương, trên chiến trường chỉ còn lại sự đổ nát, đội quân nô lệ tuyệt vọng, khí cầu máy suy bại, cùng người phụ nữ ở trong phòng tối, nàng cười nói, các ngươi chủ tính nhiều năm, nhưng các ngươi chưa nghĩ ra nên kết thúc như thế nào. Một giây sau đó, sóng xung kích mãnh liệt phá hủy lớp bọc thép của cứ điểm trên không. Tia sáng chói gấp 10 lần ánh sáng mặt trời xuyên qua cứ điểm chiếu vào trong phòng. Nhưng người phụ nữ này vẫn mỉm cười. Súng vĩnh hằng trên bầu trời đã rơi. Khi tên lửa tự hành rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh ầm vang. Mặt đất trong phạm vi 500 mét từ điểm rơi rung chuyển. Rồi bắt đầu nứt sụp. Ngay sau đó, ánh sáng dữ dội bột phát. Ngọn lửa đỏ rực được bao bọc trong đám mây hình nấm bốc lên cao tận trời. Một vòng sóng xung kích trong suốt cao hàng chục mét lan rộng ra ngoài như sóng thần. Thực vật, phòng ốc, nhân loại, hết thảy tan thành mây khói, bao gồm cả tàu Phong Bạo, tàu Hắc Thủy cũng đồng loạt rơi xuống, nát tan, đó là tác phẩm đỉnh cao của nhân loại, là thứ vũ khí không ai muốn nhìn thấy, kỷ nguyên đầu tiên của nhân loại từng bị hủy diệt bởi vì nó. Nó là nỗi đau lịch sử mà nhiều người không muốn nhắc tới. Bây giờ, nó trở lại thế gian. Một lần nữa đi kèm với phá hoại. Thế nhưng, người khổng lồ không chết cùng sự hủy diệt này. Trong rừng, một nhóm người khổng lồ chồng chất lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Người khổng lồ gầm gừ kêu gào bò dậy rồi dẫm lên người bạn mình. Nhảy xuống khỏi ngọn núi. Ô, đừng dẫm lên đầu ta. Ta còn bị đè dưới đất đây này. Kha kha kha, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Người khổng lồ vua, huyễn, các ngươi tôn trọng ta chút coi. Đừng dẫm lên ta. Người khổng lồ luống cuống tản ra, sau đó vào đầu nhìn nhà tiên tri, nhóm khánh kỵ, hồ tiểu nghiêu, trần trước cử ở trung tâm cùng với cánh cửa đã bị đập nát. Sáng sớm tinh mơ khánh kỵ đã đến khu rừng cấm kỵ với tốc độ nhanh nhất. Khánh trần dặn chuyện này cực kỳ quan trọng nên hắn thậm chí không ngủ không nghỉ. Đi liền một mạch đến gặp nhà tiên tri của tộc người khổng lồ. Sau đó mở ám ảnh chi môn đón những người khác đến. Người khổng lồ vua nói ngôn ngữ loài người. Phép thuật này thần kỳ quá, vừa rồi chúng ta hãy còn đang chém giết, thế mà nháy mắt đã đến nơi này cả rồi. Người khổng lồ, hoa, nhà tiên tri giải thích, tịch, trước đó ta thấy được tương lai, nơi các người chiến đấu đã bị một quả bom cực kỳ khủng khiếp phá hủy. Nếu không có kế hoạch của người bạn kia thì chỉ e vương triều người khổng lồ gặp phải tai họa ngập. Đầu, hiện tại ở phía bên kia, trong bán kính 310 km đã không còn sự sống nữa rồi. Chương 2507 Mật thược chi môn. Người khổng lồ, hoa, đối với người khổng lồ, họ chưa từng tận mắt chứng kiến sự khủng bố của vụ nổ. Nhưng ngôn ngữ của người khổng lồ có thể kết nối kết linh. Từ ngôn ngữ của nhà tiên tri bọn họ thấy được hình ảnh mà nhà tiên tri đã trông thấy. Tất cả người khổng lồ nhìn nhau, đến bây giờ họ mới hiểu được người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại đã làm gì cho mình. Kế hoạch của quốc vương Roosevelt cực kỳ độc ác, trong suốt chiều dài bộ lịch sử của nhân loại. Hiếm có đế vương nào vạch ra một kế hoạch khổng lồ như thế. Dài lâu như thế, xét về tuổi thọ dài 60 năm của người xem mệnh. Hắn dùng gần như cả một đời hòng kết thúc cuộc chiến tranh này trong một năm cuối cùng của đời mình. Quốc vương nhìn công tước Phong Bạo, vị chúa tể của vương quốc để lộ vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Hắn thổn thức, lần này là cơ hội mà vận mệnh ban cho chúng ta. Nếu không phải có người cố ý vu oan hãm hại ngươi thì có lẽ ta không đợi được ngày hôm nay. Theo kế hoạch ban đầu, công tước Phong Bạo phải diễn một màn kịch, hắn tự nhiên sẽ bị người khác phát hiện chứng cứ SNN cấu kết với địch. Sau đó quốc vương từ từ khơi mào mâu thuẫn, cuối cùng buộc công tước Phong Bạo phải tạo phản, như thế mới chân thật, tộc người khổng lồ sẽ tin tưởng hắn. Nhưng quốc vương không sống được bao lâu nữa, hắn gần như cho rằng mình không chờ được đến lúc tận mắt chứng kiến kế hoạch này được thực thi. Giờ thì tốt quá, người bạn trong lời tiên đoán của tộc người khổng lồ vu oan giá họa cho công tước Phong Bạo. Hắn bèn thuận thế tương kế tựu kế diễn trò tiếp, thực hiện kế hoạch trước thời hạn. Vì vậy mọi việc trông mới vội vàng như vậy, quốc vương vô cùng vui vẻ. Hắn dùng mạng sống của 110.000 nô lệ cộng thêm hai cứ điểm trên không dừng hoạt động làm cái giá. Trao đổi, ẩn nhẫn gần 40 năm chỉ để thế hệ của hắn nằm giữ quyền thống trị triệt để khu rừng cấm kỵ. Hoàn thành quá trình tiến hóa của nhân loại, dường như kể từ giây phút hắn cưỡng hiếp nữ khổng lồ kia. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Cuộc chiến này chỉ có hai mục đích, một là phải chấm dứt mối đe dọa đến từ vương triều người khổng lồ. hai là phải bắt được nữ khổng lồ trong khu rừng cấm kỵ, cưỡng ép họ kéo dài dòng giống cho gia tộc Roosevelt, mở ra thời đại của tân nhân loại. Một khi họ nuôi nhốt phụ nữ tộc người khổng lồ, cưỡng ép sinh sản đời sau, điều này có nghĩa là dù cả thế giới biến thành khu rừng cấm kỵ thì gia tộc Roosevelt vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Đến lúc đó, quốc vương Roosevelt chắc chắn sẽ được lưu danh thiên cổ, sánh ngang với quốc vương Roosevelt đời thứ nhất. Hắn sẽ là vị vua của Trung Hưng Đế Quốc. Trong cung điện ở Vương Thành Trung ương, quốc vương Roosevelt nhìn tướng sĩ trước mặt mình. Hắn nói với giọng điềm tĩnh, các vị đều là công thần của cuộc chiến này. Vương quốc sẽ không quên các vị. Tướng sĩ đi theo công tước Phong Bảo lộ vẻ hưng phấn. Nói xong, quốc vương ngồi xuống bàn, bắt đầu ký tên vào văn kiện. Đầu tiên là thừa nhận thân phận thành viên hoàng tộc hợp pháp của công tước Phong Bảo. Tiếp theo là khen thưởng cho tướng sĩ của công tước Phong Bảo. Hắn không khen thưởng cho công tước Phong Bảo, bởi vì tương lai đối phương không cần ai thưởng cho nữa. Quốc vương muốn cho đứa con trai gan dạ, sáng suốt của mình một cái ghế, mà người ngồi trên cái ghế ấy chỉ cần khen thưởng người khác, không bao giờ cần người khác khen thưởng mình. Tiếc nuối duy nhất là công tước Phong Bảo chưa phải người xem mệnh. Trước khi hắn tu luyện phép thuật hắc ám của người phán quyết, quốc vương nhìn công tước Phong Bảo, từ ngày hôm nay trở đi đổi sang tu luyện người xem mệnh. Công tước Phong Bảo cười nhẹ, cuối cùng hắn cũng lấy được tất cả những gì hắn muốn. Cảm ơn cha, nhưng trong lúc gia đình đang vui vẻ, đột nhiên có một binh sĩ chạy như bay tới, lớn tiếng nói, bọn ta vừa tua chậm từng khung hình của camera vệ tinh thì phát hiện trước khi súng Vĩnh Hằng rơi xuống toàn bộ người khổng lồ đều biến mất. Nụ cười của quốc vương Roosevelt từ từ tắt ngấm, ngươi lặp lại lần nữa. Ý cười trên mặt công tước Phong Bảo cũng biến mất. Sĩ quan lặp lại, người khổng lồ chưa chết. Hắn vội mở video ra, tất cả đều thấy được rõ ràng. Khi súng Vĩnh Hằng sắp rơi xuống, người khổng lồ quả thực biến mất khỏi tầm nhìn. Camera của vệ tinh có độ nét cao, không thể là giả được. Mọi người sững sờ, có người cả kinh hô lên. Chuyện gì vậy? Kinh và công tước Phong Bảo phản ứng ngay lập tức. Mật Thược Chi Môn, là Mật Thược Chi Môn. Thành công vì Mật Thược Chi Môn, thất bại cũng vì Mật Thược Chi Môn. Họ dùng Mật Thược Chi Môn thoát khỏi chiến trường, đối phương cũng dùng phương pháp y hệt. Vẻ mặt Kinh hết sức dữ tợn. Joker, phải biết rằng Kinh học được chiêu này từ Khánh Trần. Nếu không phải trước kia Khánh Trần không giở thủ đoạn bất ngờ đến mức ghê tởm này trên địa bàn của Jindai ở phía Bắc thì hắn cũng không học được nó. Chơi Mật Thược Chi Môn trước mặt Khánh Trần đúng là múa diều qua mắt thợ. Lần trước hắn học theo Joker dùng Mật Thược Chi Môn, Joker dùng bom thủy ngân cho họ một bài học nhớ đời. Nikita bị bỏng toàn thân, gia chủ Jindai rơi xuống từ bom tàu cứ điểm trên không. Chương 2508, thiệt hại, bằng không, lần này hắn lại bắt trước lần nữa. Kết quả vẫn bị Joker chơi lại một vố. Quốc vương dùng cả đời, hai cứ điểm trên không. Hàng trăm khí cầu máy chỉ để đổi lại một cánh cửa của Joker. Cái giá này quá đắt. Công tước Phong Bảo sầm mặt. Hắn vừa mới được khen ngợi thì bây giờ lại biết được tin kế hoạch thất bại. Tên lửa rơi xuống giết chết vô số dã thú trong khu rừng cấm kỵ. Nhưng thế thì có ích gì? Khu rừng cấm kỵ chiếm cứ phần lớn đất đai ở đại lục phía Tây. Đám dã thú họ thấy được chẳng đáng là bao. Sở dĩ người khổng lồ mang đám dã thú ấy ra là bởi vì số lượng người khổng lồ quá ít, chỉ có thể khống chế bằng đấy dã thú. Bây giờ, nếu tộc người khổng lồ có được vài bán thần thật, hơn nữa tất cả đều có thiên phú ngự thú thì vương quốc Roosevelt nghỉ chơi được rồi. Chỉ riêng loài chuột trong khu rừng cấm kỵ đã có thể hủy diệt một vương quốc. Vì thế, những thiệt hại mà họ gây ra cho tộc người khổng lồ là bằng không. Tổn thương lớn nhất có lẽ là khiến người khổng lồ khi ngửa mặt lên trời cười to thì bị sặc. Công tước Phong Bảo không thể chịu đựng được thất bại này. Hai bên đều sử dụng Mật Thược Chi Môn, nhưng vương triều người khổng lồ không tổn thất gì cả, mà bên hắn, kế hoạch quốc vương tiêu tốn cả đời để thực hiện lại thất bại trong gang tấc. Chẳng khác nào quốc vương sống uổng phí một đời. Đột nhiên có người hoảng sợ hô lên, bệ hạ. Công tước Phong Bảo quay đầu lại, bỗng thấy cha ruột của mình lảo đảo như sắp gục ngã. Đả kích lần này quá lớn, ngay cả người xem mệnh cấp bậc bán thần cũng không chịu đựng được sự thất bại này. Hắn dùng gần 40 năm mưu tính hết thảy, vậy mà bây giờ lại bị hủy hoại. May sao quốc vương Trung Quy cũng là bán thần, là người kinh qua bao sóng to gió lớn. Hắn từ từ đứng vững. Quốc vương nhìn công tước Phong Bảo, ngươi. Công tước Phong Bảo quỳ một chân, là ta vô dụng. Quốc vương lắc đầu, ta và ngươi đều là người có nội tâm mạnh mẽ, đừng giận cá chém thớt lên người ngoài. Đây không phải là lỗi của ngươi. Cuộc chiến mưu tính cả đời lại bị né tránh tài tình như vậy. Ngươi không ngờ tới, ta cũng không ngờ. Bây giờ quốc vương đã bình tĩnh lại, thể hiện khí phách quyết đoán của mình. Chuyện đã xảy ra rồi, rối rắm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Chẳng lẽ nhất định phải tìm một người gánh vác mọi trách nhiệm ư? Có lẽ không cần thiết. Điều họ cần làm hiện giờ là đoàn kết tất cả mọi lực lượng để giải quyết việc này. Quốc vương nhẹ giọng nói, phải giết chết Joker, nghĩ mọi biện pháp giết hắn đi. Ta đã thấy được tương lai, nhưng tương lai này không phải không thể thay đổi. Chỉ cần giết hắn thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Joker, đây chắc chắn là cái tên mà vương quốc Roosevelt không có cách nào làm lơ. Công tước Phong Bảo nhớ đến lời tiên đoán của nhà tiên tri đệ nhất. Bỗng thấy ớn lạnh, đó là số phận ư? Không, vương quốc vẫn có được căn cơ hùng mạnh khó có thể tưởng tượng. Lực lượng ấy không phải là thứ vương triều người khổng lồ hay đại lục phía đông có thể địch lại được. Công tước Phong Bảo cảm thấy, lời tiên đoán này nhất định có thể bị thay đổi, như lời tiên đoán từng được viết lại bởi các đời người xem mệnh mạnh mẽ. Quốc vương mở hội nghị, hắn sắp sửa thay đổi sách lược, nếu đã không xử lý được người khổng lồ của đại lục phía tây thì họ đi ra ngoài đại lục này, mang tai họa đến cho đại lục phía đông. Đế quốc phải bắt đầu một cuộc viễn chinh mới. Khác với bầu không khí ngột ngạt trong hoàng cung Roosevelt, khu rừng cấm kỵ chìm trong sự vui sướng yên bình. Mới đầu khi mọi người bị mật thược chi môn truyền tống về, không nhìn thấy khung cảnh nổ tung thì hãy còn ngơ ngơ ngác ngác. Mọi người chỉ cảm thấy chưa tận hứng, nhưng khi họ thông qua ngôn ngữ của nhà tiên tri nhìn thấy những gì đối phương thấy, biết mình đã tránh thoát một kiếp nạn như thế nào, tức khắc người khổng lồ cực kỳ, siêu cấp, cực độ sùng bái người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại. Đó không phải là bạn bè nữa rồi, bây giờ Khánh Trần trở thành anh hùng cứu vớt cả vương triều người khổng lồ. Người khổng lồ oa hết tiếng này đến tiếng khác, Khánh Kỵ nghe mà đau cả đầu, rớt nhìn những người khổng lồ kia, oa, Đại Vũ ở bên cạnh nhìn rớt với khuôn mặt không cảm xúc. Đừng dạy cho những người khổng lồ này nói CMN hay châu bò. Cảm ơn, rớt, sao ngươi biết ta muốn dạy, ngươi là con giun trong bụng ta à? Đại Vũ, nhà tiên tri nhìn Khánh Kỵ với vẻ khó hiểu. Ta rất muốn biết người bạn vĩ đại kia đoán được mọi việc bằng cách nào. Hắn cũng có năng lực dự đoán tương lai ư? Khả năng tiên tri này giống như thần linh vậy. Thậm chí có một khoảnh khắc nào đó nhà tiên tri của tộc người khổng lồ cảm thấy Khánh Trần cũng có thiên phú chủng tộc tiên tri. Hơn nữa đã bước chân vào cảnh giới thứ ba số mệnh đã định. Chương 2509, khả năng thần kỳ. Nhưng rõ ràng người bạn vĩ đại ấy không có năng lực đó. Trước đó, người khổng lồ đều gọi Khánh Trần là người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại. Bây giờ xưng hô đã biến thành người bạn vĩ đại, thái độ cũng thay đổi. Đại Vũ nói, ai giải thích cho nhóm người khổng lồ này đi. Rớt, ta, hắn còn chưa nói xong đã bị Đại Vũ kẹp cổ. Lý Đồng Vân đứng ra nói, để ta nói cho, Khánh Trần ca ca cũng muốn để cho các ngươi biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật ra trong chuyện này có một tin tức cực kỳ quan trọng và một nhân vật then chốt. Đó là Nhện Đen, nàng giúp Khánh Trần ca ca thấy được chân tướng của sự việc lần này. Tất nhiên Nhện Đen cũng chiến đấu cùng với người khổng lồ. Tuy nhiên dù nàng đạt đến cấp A thì trước sự tấn công tàn bạo của người khổng lồ, cảm giác tồn tại của nàng rất thấp, thế nên mọi người suýt nữa quên luôn nàng. May mà lúc rơi ra khỏi mật thược chi môn nàng ở trên cùng, bằng không đã người phán quyết đầu tiên chết vì bị người khổng lồ đè bẹp. Khi Ly Đồng Vân nói nàng là nhân vật then chốt, có người khổng lồ giúp tộc nhân mình phiên dịch, sau đó cả một đám người khổng lồ đồng loạt quay sang nhìn nàng. Hoa, Nhện Đen cảm thấy tiếng thán phục trong khu rừng cấm kỵ quả thực là kỳ dị. Bị nhìn chằm chằm như thế nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Thậm chí còn chỉ vào mình một cách thiếu tự tin. Ta giúp Joker. Lý Đồng Vân gật đầu. Ngươi chia cho hắn một tin tức rất hữu dụng. Công tước Phong Bảo vẫn luôn giấu kín Kinh cũng chính là nhân vật quan trọng của lần này. Thực lực của Kinh quả thực rất cao. Cấp A, truyền thừa vu sư. Thậm chí có dã tâm muốn làm vị công tước thứ năm. Có sao nói vậy, hắn đã có truyền thừa để tu luyện lên bán thần. Lại được việc, nếu công tước Phong Bảo trở thành quốc vương thì đương nhiên hắn sẽ là ứng cử viên tiếp theo cho vị trí công tước, lựa chọn này của Kinh không hề có vấn đề gì cả. Lý Đồng Vân nói tiếp, nhưng với thực lực và trí tuệ của hắn chưa đến mức khiến công tước Phong Bảo phải cất giấu hắn làm át chủ bài. Vậy rốt cuộc trên người hắn có năng lực gì có thể giúp một bán thần như công tước Phong Bảo? Có, hơn nữa chỉ có một, đó chính là mật thược chi môn. khả năng của mật thược chi môn rất thần kỳ, nó có thể đưa ta đến nơi lòng mình muốn đến nhất. Nhưng tác dụng quan trọng nhất của nó hiện nay là giúp mọi người rút lui chỉ trong nháy mắt. Khi chúng ta đặt ra giả thiết, nhớ kỹ chỉ là giả thiết, công tước Phong Bảo muốn rút lui thông qua mật thược chi môn. Vậy có thể phỏng đoán tiếp, công tước Phong Bảo ở trong cứ điểm trên không Phong Bảo phòng thủ kiên cố. Hắn lại là bán thần, hoàn toàn không có khả năng gặp nguy hiểm. Hơn nữa rõ ràng hắn mưu phản với thái độ rất tự tin, rất bình tĩnh. Vậy tại sao phải bố trí sẵn một đường rút lui hoàn mỹ như thế? Hơn nữa còn không cho người khác biết. Dù hắn muốn làm gì thì chắc chắn tình thế sẽ có hại cho người khổng lồ. Lúc này Khánh Trần ca ca không cần biết công tước Phong Bảo chuẩn bị dùng thủ đoạn gì đối phó với người khổng lồ nữa. Hắn chỉ muốn cho người khổng lồ một đường lui y như thế. Vì vậy hắn đã bảo Khánh Kỵ Thúc Thúc dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây cứu các ngươi. Khánh Kỵ Thúc Thúc mở ám ảnh chi môn, lấy ra mật thược chi môn bọn ta đã chuẩn bị trước để từng người các ngươi đi qua. Trực tiếp đưa các ngươi khu rừng cấm kỵ ngoài căn cứ tiền đồn số 5. Có mật thược chi môn bảo đảm, dù tương lai gặp phải nguy hiểm như thế nào thì ít nhất cũng có đường lui. Khánh Trần ca ca cũng không ngờ đối phương sẽ ném tên lửa hạt nhân. Thậm chí không biết được đối phương muốn làm gì. Hắn chỉ cảm thấy đối phương sẽ chuẩn bị một thảm họa cho người khổng lồ. Mà thảm họa này đế rất nhanh. Cho nên công tước Phong Bảo mới cần phương pháp rút lui trong nháy mắt. Khánh Trần thật sự có thể tính toán chuẩn xác từng bước không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vì vậy, theo suy đoán của hắn, có lẽ sẽ có một quả bom hạt nhân bị ném xuống. Cũng có thể là người khổng lồ bị lừa vào vòng vây. Hoặc là người khổng lồ bị đuổi giết. Hắn chỉ có thể suy đoán kết quả thông qua ý đồ của công tước Phong Bảo. Nhưng lại không biết được quá trình. Vậy nên nếu người khổng lồ muốn tấn công thì hắn sẽ cho bọn họ một đường lui. Thừa còn hơn thiếu, từ trước đến nay hắn làm việc gì đều phải chuẩn bị cặn kẽ đến cùng. Điều ấy chưa bao giờ thay đổi, như khi đồng hồ đếm ngược lần đầu tiên xuất hiện trên cánh tay hắn. Để làm công tác chuẩn bị thậm chí hắn còn vái Bồ Tát. Đương nhiên, hắn cũng có thể biến mình thành một con người suy tính chu toàn sau khi sự việc kết thúc. Khiến cho người khổng lồ sùng bái hắn, thần thánh hóa hắn. Những việc hắn làm quả thực đủ để cho người khổng lồ nâng hắn lên thần đàn. Nhưng Khánh Trần cảm thấy không cần thiết, đúng là hắn không có năng lực tính toán chuẩn xác mọi việc. Chẳng qua hắn chuẩn bị kỹ càng hơn mà thôi. Chương 2510, đáng sợ quá. Nhà tiên tri nghe Lý Đồng Vân giải thích xong thì nhẹ giọng cảm thán. Người bạn ấy tuy không có năng lực tiên tri nhưng vẫn có thể sáng tạo ra kỳ tích mà chúng ta không thể làm được, hơn nữa còn thản nhiên thừa nhận mình không đoán được tất cả. Có lẽ đó mới là sức hấp dẫn của hắn. Nhện đen ở bên cạnh yên lặng nghe Lý Đồng Vân thuật lại. Đây là lần đầu tiên nàng được tự mình trải nghiệm sự thần kỳ của Khánh Trần. Bây giờ thì tốt quá rồi. Mình cung cấp tin tức quan trọng. Có lẽ người khổng lồ sẽ không giết mình đâu nhỉ. Mình là công thần. Nhện đen nghĩ. Vậy sau này mình đi theo người khổng lồ. Hoặc đi theo Khánh Trần. Hình như không tệ chút nào. Người khổng lồ nhìn về phía người khổng lồ vua. Chờ hắn ra quyết định mọi người làm gì tiếp theo. Lý Đồng Vân nói, Khánh Trần ca ca nói nếu đây thật sự là một âm mưu thì tộc người khổng lồ nên án binh bất động. Trước đã, bởi vì vương quốc Roosevelt cũng không thương gân động cốt, thực lực của bọn họ vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nhà tiên tri cười nói, không bằng các vị theo chúng ta đến vương đình người khổng lồ làm khách. Nơi đó có rất nhiều trái cây các ngươi chưa từng thấy bao giờ. Lý Đồng Vân gật đầu. Vừa hay học viện chiến tranh tên Kình Đảo cũng phải bổ sung sản phẩm mới. Khí cầu máy thập nhất cách trung tâm vụ nổ hạt nhân 290 km. Ở khoảng cách này mạch xung và phóng xạ đã khá yếu. Không thể ảnh hưởng đến lớp phủ chống EMP của khí cầu máy. Khi súng vĩnh hằng sắp rơi xuống, lão thập nhất đóng lớp kính của khí cầu máy lại, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, hắn mở màn hình 3D lên, chiếu trực tiếp hình ảnh vệ tinh chụp được. Lão thập nhất gọi tất cả mọi người tới. Nào, nào, nào, cảnh tượng nghìn năm có một đây. Sau này muốn nhìn cũng không có mà nhìn đâu. 10 giây sau, súng vĩnh hằng tức tốc rơi xuống đất. Oành, đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên không trung, trông đồ sộ và tráng lệ. Lão thập nhất nhìn một nữ binh và nói, các ngươi có biết nhân loại từng suýt bị thứ này tiêu diệt không? Trận chiến ấy, đại lục phía Tây và đại lục phía Đông đánh đến độ trời long đất lở. Khiến cả thế giới chấn động, cả địa cầu rơi vào mùa đông hạt nhân dài đằng đẵng. Khói bụi dày đặc bao trùm tầng khí quyển, ánh nắng mặt trời không lọt qua được. Ở nhiều nơi nhiệt độ ban đêm có thể hạ xuống trừ 150 độ. trong vòng 3 ngày có 6 tỷ 800 triệu người chết cóng. Những người sống sót cũng chỉ có thể lay lắt hơi tàn. Nữ binh chui vào lòng hắn. Á, đáng sợ quá. Khánh Trần nhướng mày, đúng là một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Mới nghe mấy câu miêu tả như thế thì có gì đáng sợ. Điều đáng sợ thật sự là cái đói cái rét sau mùa đông hạt nhân. Sự bất lực và nỗi tuyệt vọng của tất cả mọi người khi phải trốn xuống lòng đất sưởi ẩm. Khánh Trần biết, đại lục phía đông từng có một tổ chức tên là Ác Ôn tận sức thủ tiêu vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới, để tránh cho nhân loại lại gặp phải nguy cơ tương tự. Đáng tiếc, tổ chức Ác Ôn đã biến mất từ lâu. Đột nhiên nữ binh ngẩng đầu nhìn lão thập nhất. Vậy bây giờ đầu đạn hạt nhân phát nổ liệu có gây ra mùa đông hạt nhân lần nữa không? Không, tại sao? Lão thập nhất nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời. Giống như, khi thẩm du không thể bắn một phút một lần, mỗi năm ném một quả bom sẽ không gây ra mùa đông hạt nhân. Khánh Trần, Hà Kim Thu, Bôn Tân, Thô Bỉ, Tục Tiễu, Khánh Trần nhìn hình chiếu 3D, bây giờ hắn mới biết được rốt cuộc công tước Phong Bảo muốn làm gì. Thật là độc ác. May mà mình chuẩn bị đường lui cho người khổng lồ, nếu không vương quốc Roosevelt sẽ không còn bị kiềm chế nữa. Sẽ không có bất kỳ thế lực nào ở đại lục phía Tây có thể chống lại bọn họ. Nhưng vấn đề là tại sao Hắc kỵ sĩ đoàn lại biết được đầu đạn hạt nhân sắp rơi? Hơn nữa dừng lại ở khoảng cách vừa đúng, Hắc kỵ sĩ đoàn của Bạch Ngân Thành không đơn giản như tưởng tượng. Cũng không phải chỉ biết sống phóng túng, trong bán kính 310 km từ tâm vụ nổ. Cát vàng bay mù trời. Gió bão vẫn đang tiếp diễn, không hề có dấu hiệu suy yếu, nơi này đã biến thành cấm địa. Khánh Trần đứng trên khí cầu máy yên lặng quan sát, nếu thứ vũ khí hạt nhân này ném xuống thành phố số 10 thì chỉ e tất cả mọi người trong thành phố sẽ tử vong. Vương quốc Roosevelt đã lấy ra vũ khí cấp bậc này nhưng đại lục phía đông chưa chuẩn bị gì cả. Bây giờ, vương quốc Roosevelt còn định di cư đến đại lục phía đông, cho nên không muốn sử dụng loại vũ khí cực kỳ ô nhiễm này. Nhưng nếu một ngày nào đó cuộc chiến rơi vào tình cảnh bế tắc, người xem mạnh điên cuồng có khả năng sẽ kéo tất cả xuống địa ngục cùng nhau. Trong lòng Khánh Trần sinh ra nỗi khủng hoảng nào đó, có lẽ là tác dụng của mối đe dọa đến từ vũ khí hạt nhân. Trên khí cầu máy thập nhất, lão thập nhất của Hắc kỵ sĩ đoàn dẫn 13 thuộc hạ đi đổi quần áo bảo hộ chống nhiễm phóng xạ. Hắn yêu cầu khí cầu máy tiếp tục di chuyển thêm 30 km để quan sát độ phóng xạ, chuẩn bị hạ cánh bất cứ lúc nào. Chương 2511, phá hủy căn cứ. Lúc này lão thập nhất không mang dáng vẻ bất cần đời nữa, mà trông ổn trọng và nghiêm túc hơn hẳn. Phải làm việc đứng đắn rồi. Khánh Trần ngạc nhiên nhìn họ, chẳng lẽ lão thập nhất muốn vào trung tâm vụ nổ ngay bây giờ ư? Vụ nổ mới kết thúc được 6 tiếng, tuy mặc đồ chống phóng xạ tân tiến nhưng vẫn có nguy hiểm mà. Một tay lão thập nhất xách một cái hòm cực to ra, không biết bên trong chứa gì. Nhưng khí cầu máy chưa kịp lại gần tiếp thì kênh liên lạc trên tàu đã được bật lên. Bởi vì phóng xạ nên kênh liên lạc rất rè. Công tước Bạch Ngân nói, mục tiêu chưa chết, không cần đi nữa, lập tức về nhà. Lão thập nhất huýt sáo, mừng rỡ cởi quần áo chống phóng xạ ra. May mà không cần đến cái nơi quái quỷ ấy. Ở đâu uống rượu, tán gái không vui hơn à? Cứ khăng khăng phải đi vào bão cát, tiếng nói chuyện im bặt. Dường như không muốn mấy người Khánh Trần biết mục đích thật sự của chuyến đi lần này. Lão thập nhất nói với một nữ binh, mau chóng trở về, mục tiêu Bạch Ngân Thành, ta nóng lòng muốn về lắm rồi. Hầu tước Bôn Tân ngẩn to te, khoan đã, ngươi phải đưa bọn ta đến Vương Thành Trung ương đã chứ. Lão thập nhất nói với giọng rừng rưng, ta không tiện đường thì đưa ngươi qua đó kiểu gì. Ngươi muốn đến Vương Thành Trung ương cũng được thôi, đến lúc đó tự ngươi xuống dưới, quản gia đi theo ta. Hắn coi như là lộ phí để đưa ngươi đến Vương Thành Trung ương. Bôn Tân tỏ ra kiên quyết. Vậy thì thôi, bọn ta đến Bạch Ngân Thành trước. Sau đó ta bảo vợ điều khí cầu máy đến đón ta. Bây giờ đã gần sáng, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn ngủ. Lão thập nhất bố trí cho Khánh Trần và Hà Kim Thu ở cùng một gian ký túc xá. Con phòng của Bôn Tân cách họ hai hành lang, hoàn toàn không ở cạnh nhau. Hắn muốn tách Khánh Trần và Bôn Tân ra để sáng tạo một cơ hội ra tay cướp người về bên mình. Kết quả Bôn Tân cũng lợi hại chẳng kém. Hắn dứt khoát ngủ trên sàn nhà trong phòng đôi của Khánh Trần. Khánh Trần bảo hắn lên giường ngủ nhưng hắn nhất quyết không chịu dậy. Bây giờ tên này bỗng thông minh hẳn ra. Trong phòng có hai giường đơn. Còn Bôn Tân nằm trên tấm chăn đệm trải dưới đất giữa hai chiếc giường ngáy o o. Khánh Trần nằm trên giường mình, gõ chữ trên điện thoại di động rồi dơ ra cho Hà Kim Thu xem. hầm phóng tên lửa hạt nhân của Vương quốc Roosevelt ở đâu? Trên cứ điểm trên không à? Hai người cứ dùng điện thoại trao đổi với nhau ngay trên đầu Bolton như thế. Bolton ngáy như sấm, hoàn toàn không hay biết gì. Nói thật, dù bây giờ lão thập nhất đến hốt người đi hắn cũng không biết. Hà Kim Thu gõ chữ trên điện thoại của mình cho Khánh Trần xem. Cứ điểm trên không có hầm chứa tên lửa, nhưng tính cả Vương Thành Trung ương cũng chỉ có 5 hầm. Dù phóng tên lửa hạt nhân cũng không thể tạo thành mối đe dọa toàn diện với đại lục phía đông. Quan trọng hơn là căn cứ phóng tên lửa top của đế quốc. Theo ta được biết, thiết bị ở đó đủ cho họ phóng 288 quả tên lửa trong vòng 6 tiếng. Đó là mới là mối đe dọa lớn nhất. Trong tình huống bình thường, mối đe dọa bằng hạt nhân chỉ là nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Mà khi mình gặp đả kích còn có năng lực kéo cả thế giới xuống địa ngục. Sau đó khiến mùa đông hạt nhân bao trùm địa cầu. Có chuyên gia dự đoán, chí ít phải sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân mới làm được điều này. Vì vậy, đầu đạn hạt nhân mà cứ điểm trên không mang theo tuy cũng rất khủng bố nhưng chưa đến mức không thể giải quyết, mà căn cứ phóng tên lửa top của đế quốc mới là mối đe dọa lớn nhất với đại lục phía đông. Lỡ như Vương quốc Roosevelt nổi giận, họ sẽ thực sự ném bom hạt nhân. Khánh Trần lại gõ chữ, trước khi sự tình phát triển đến bước cuối cùng, nhất định phải phá hủy căn cứ đó. Ông chủ Hà biết nó ở đâu không? Hà Kim Thu, không biết, chỉ biết là căn cứ quân sự nào đó ven biển, nhưng mà ở đó có 27 căn cứ quân sự. Rất khó phân biệt được rốt cuộc là cái nào, hoặc là căn cứ này ẩn giấu kỹ hơn, không nằm trong số 27 căn cứ này. Ta nghiêng về ý kiến thứ hai. Hà Kim Thu, người muốn tìm ra căn cứ phóng đầu đạn hạt nhân đó rồi phá hủy. Khánh Trần, đó là việc chúng ta nhất định phải làm. Ngoài ra còn có tên Kinh cầm một đống chân thị chi nhãn cũng phải chết. Nếu Kinh chỉ sử dụng sức mạnh vu sư thì một vu sư cấp A chưa đủ để Khánh Trần phải thận trọng như thế, nhưng có mật thược chi môn thì khác. Phương thức chiến đấu thích đánh hay chạy tùy mình quyết định này khiến Khánh Trần cũng phải kiêng dè, bắc là do hắn mò ra, hắn phải đích thân sửa lại. Trước tiên nói đến việc giết Kinh, chỉ cần Khánh Trần tìm được hắn thì có thể nghĩ cách giết hắn. Nhưng vấn đề là hiện nay đối phương có khả năng cao đang trốn trong Vương Thành Trung ương. Tìm không ra, chương 2512, tìm người, bàn tiếp sang việc tìm kiếm căn cứ quân sự top đế quốc. Bây giờ nhất chỉ có thể vào mạng dân dụng, không có cách nào xem dược bất kỳ thông tin gì liên quan đến căn cứ này. Thậm chí thần dân của Vương quốc Roosevelt cũng chưa từng nghe về nó. Khánh Trần nhìn Bolton, có thể lợi dụng Bolton lừa ngũ công chúa không? Có lẽ ngũ công chúa biết. Nhưng ngũ công chúa không ngu, một khi Bolton hỏi thì chắc chắn đối phương sẽ nghĩ ngay ra được mình bảo Bolton hỏi. Khánh Trần gõ chữ trên điện thoại, nhất, đây, no, Khánh Trần, emoji này là phong cách nói chuyện mới gì thế? Nhất, vừa học được đó. Khánh Trần nghĩ thầm, hình như phong cách ngôn ngữ của Nhất được quyết định bởi việc gần đây nói chuyện với ai. Sau đó dần dần học theo đối phương, bây giờ xem ra khả năng cao đối phương lại là một cô bé. Đừng gây ra chuyện gì nữa đấy, Nhất nói, đừng nghĩ nhiều, dạo này ta không yêu đương qua mạng nữa, về sau cũng sẽ không yêu qua mạng. Được rồi, Khánh Trần, có thể giúp ta sàng lọc tin tức trong vòng 20 năm trở lại đây xem có bài viết nào phàn nàn bạn trai. Chồng, con trai làm quân nhân đột nhiên mất tích hoặc tin tức nhà khoa học vật lý biến mất. Ví dụ như bỗng có một ngày tài khoản xã hội không sử dụng nữa ấy. Nhất, ngươi muốn tìm người đột ngột mất tích à? Khánh Trần, ừ. Ta cũng không biết có hữu dụng không nữa, nhưng trước tiên cứ tìm được những người này mới tìm hiểu ngọn nguồn được. Nhất, ngươi muốn tìm căn cứ phóng hạt nhân kia à? Khánh Trần, phải, Nhất, ta biết tọa độ của nó đấy, U Omega U. Khánh Trần, sao ngươi biết được? Nhất, ta từng nhìn thấy rồi. Trước kia ta nghịch vệ tinh của liên bang của đại lục phía đông. Từng thấy họ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên biển qua vệ tinh mà. Ta không thấy căn cứ phóng tên lửa ở đâu, giấu kỹ lắm. Nhưng tên lửa thì phải bay lên tầng khí quyển. Ta quan sát được quỹ đạo của nó ở khí quyển. Tính toán là sẽ ra được địa điểm phóng tên lửa. Sai số không quá 5 km. Khánh Trần, ta thật may mắn khi có ngươi. Nhất, thiệt hờ. Khánh Trần không ngờ việc này lại đơn giản đến vậy. Nhưng Nhất đột nhiên thích tỏ ra dễ thương là sao vậy? Trong khu rừng cấm kỵ, Lý Đồng Vân, Hồ Tiểu Nghiêu, Trần Trước Cừ, Khánh Kỵ cùng hơn 200 người nữa đang cưỡi lợn rừng khổng lồ di chuyển với tốc độ cực nhanh. Còn người khổng lồ thì chạy bên cạnh lớn rừng. Lợn rừng không chở nổi họ. Người khổng lồ vua và nhà tiên tri thì có một sói trắng to lớn của riêng mình. họ cưỡi sói trắng trông càng thêm uy vũ, nhưng suy cho cùng vẫn có quá ít sinh vật có thể chịu được trọng lượng của người khổng lồ. Lý Đồng Vân nhìn ca cha đang nghiên cứu dữ liệu, làm phiền chút, chỗ các ngươi có loại hoa quả gì vậy? Tộc người khổng lồ rất quan trọng chuyện ăn uống, vì người khổng lồ sinh ra trong khu cấm kỵ chỉ cần ăn uống một cách đơn giản là đã có thể dễ dàng đạt được cấp độ, nhiều nhất là vấn đề thời gian cũng như lượng thức ăn nạp vào. Vì vậy, tộc người khổng lồ ai ai cũng là thùng gạo, ngày nào cũng nhịn không được ăn 5-6 bữa, mỗi ngày ăn đồ ăn chất đống như đồi. Và điều quan trọng nhất là người khổng lồ rắn chắc hơn nhiều so với con người vốn có sức tấn công cao nhưng phòng thủ thấp. Tất cả đều nhờ vào thức ăn mà có cả. Lý Đồng Vân đang nghĩ, nếu con người cũng có thể ăn những loại trái cây đó, thì họ có phải cũng có thể dùng làn da để chặn làn đạn như những người khổng lồ không? Ca cha dùng tiếng người nói, bọn ta thường ăn quả đỏ, quả xanh, quả vàng, quả tím. Hiện tại, người khổng lồ chỉ mới ổn định được hơn 100 năm. Vẫn chưa hình thành ngôn ngữ riêng, nên rất ít khi đặt tên cho thực vật hay đồ vật. Một người khổng lồ thậm chí có thể gọi tên của chính mình là ca cha thì làm gì quan tâm đến tên của loại trái cây nào. Thế hệ các nhà tiên tri trẻ này đã bắt tay vào làm điều này, nhưng cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lý Đồng Vân nghe thôi đã thấy đau đầu, nàng tò mò hỏi, chúng có tác dụng gì? Ca cha suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không giải thích rõ được, vẫn là tiên tri cưỡi con sói trắng đến giải vây. Quả màu đỏ có thể nâng cao cơ bắp, giúp sức mạnh bộc phát của người mạnh mẽ hơn. Quả màu xanh lá cây có thể làm cho tế bào da thêm cứng cáp. Quả màu vàng có thể tăng cường sức chống đỡ của dây chằng và gân nhượng chân. Ta đang cố gắng sắp xếp tất cả chúng và tạo ra một danh sách. Chỉ có điều việc sáng tạo văn tự có phần mệt mỏi. Tiểu Đồng Vân lắng nghe hồi lâu, không ngờ những loại quả này đều để phòng thân. Hèn gì người khổng lồ có sức chống chọi mạnh đến vậy. Nhất định phải thu thập những loại quả này, mang về trồng ở trên kinh đảo mới được. Chương 2513, người khổng lồ phương Đông. Trên thực tế, vấn đề sức phòng ngự thấp chính là điều khiến tất cả những siêu phàm giả phải đau đầu. Ngay cả một kỵ sĩ cấp bán thần như Lý Thúc Đồng cũng sẽ bị thương nếu trúng một viên đạn bắn tỉa. Công nhận là siêu phàm giả thường rất dễ bị đột tử. Nhưng Lý Đồng Vân phải thay đổi điều này, đợi đến khi sức phòng thủ của họ tăng lên. Dù kẻ địch muốn cắt họng ở cự ly gần, dao găm chỉ cần chạm vào cổ, cổ chưa đứt nhưng dao găm đã gãy rồi, nghĩ thôi cũng hưng phấn. Nàng lại liếc nhìn nhà tiên tri, hóa ra đầu của ngài chọc lóc như vậy, tại sao không trực tiếp sử dụng các ký tự đã có? Lý Đồng Vân nói, mặc dù chuyện này liên quan đến truyền thừa, nhưng các ngươi đã quá lạc hậu về phương diện này. Trước tiên, ngươi có thể thử sử dụng các ký tự của người khác để truyền bá và ghi lại mọi thứ. Chẳng hạn như Hán tự, đôi mắt tiên tri sáng lên, ta cũng có ý tưởng này, nhưng ngươi có thời gian để dạy không? Lý Đồng Vân nói, không cần bọn ta có thời gian, chú Khánh Kỵ chỉ cần mở ám ảnh chi môn là đã có thể kéo đến một loạt giáo viên rồi. Nhà tiên tri khổng lồ hỏi, ở đại lục Vương Đông các ngươi cũng có người khổng lồ sao? Tiểu Đồng Vân gật đầu, họ tên là Đinh Đông và Cô Đông, một người cực kỳ nhút nhát và một người cực kỳ táo bạo. Họ đã được thăng cấp lên bán thần chưa? Họ có cách thăng cấp thành bán thần không? Nhà tiên tri khổng lồ hỏi. Chắc không đâu. Hiện tại bọn họ đều là cấp A. Ta cũng chưa nói chuyện này với bọn họ bao giờ. Lý Đồng Vân nói. Ngươi không biết làm thế nào sao? Nhà tiên tri khổng lồ gật đầu. Rõ ràng người khổng lồ chính là vật chủng được lựa chọn trong khu cấm kỵ. Nhưng con người các ngươi có thể thăng cấp thành bán thần. Con người khổng lồ thì không. Điều này khiến bọn ta có chút lo lắng. Vì điều này sẽ khiến bọn ta luôn thiếu sức chiến đấu cao cấp. Lý Đồng Vân nhỏ bé nhún vai. Ta cũng lực bất tòng tâm. Chuyện này ta cũng không biết phải làm thế nào. Có thể anh Khánh Trần có thể nghĩ ra cách. Hắn có rất nhiều ý tưởng. Đôi mắt nhà tiên tri khổng lồ sáng lên. Đúng vậy, người bạn vĩ đại đó đã băng qua đại dương để đến đây. Sẽ dẫn dắt người khổng lồ mở ra một kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người khổng lồ kêu lên. Ha, Vương! Ngài bị sao vậy? Vương, chỉ thấy bóng dáng của vua khổng lồ rơi khỏi lưng con sói trắng. Một người khổng lồ đã nhanh chóng giữ chặt được ngài ấy. Nhà tiên tri nhảy khỏi con sói trắng, chạy đến xem, còn vị vua khổng lồ già nua kia đã nhắm mắt lại và đang hấp hối. Tịch, nhà vua của chúng ta đã già rồi, ngài ấy đã quản lý vương đình này cho chúng ta trong suốt 117 năm. Cuối cùng đã đến lúc ngài nên nghỉ ngơi, trước đây ta đã thuyết phục ngài ấy không nên tham gia vào cuộc chiến này. nhưng ngài ấy nói rằng ngài đã từng là hắc võ sĩ mạnh nhất trong số người khổng lồ. Không thể ẩn nấp sau lưng mọi người được. Các tộc nhân, thản nhiên đối mặt với cái chết và sự già yếu là ý chỉ của vận mệnh. Chúng ta hãy cùng tiễn ngài ấy một đoạn đường cuối cùng. Vua của người khổng lồ đã quá già yếu đến mức nâng cây quyền trượng cũng cảm thấy khó khăn. Muốn hướng thẳng về phía con dân cũng phải cắn răng chịu đựng cơn đau của cột sống già yếu. Và bây giờ, vị vua của người khổng lồ, người vẫn luôn dẫn đầu các cuộc tấn công, sắp phải chết đi, trong khi những người khổng lồ đang im lặng than khóc, Lý Đồng Vân lại đi ngang qua bọn họ, vẻ mặt vô cùng tò mò. Tầm vóc của nàng vẫn còn rất nhỏ nên khi đi ngang qua những người khổng lồ, nàng giống như một con thỏ nhỏ đi ngang qua gốc đại thụ. Nhà tiên tri khổng lồ quay lại nhìn nàng, vua của bọn ta sắp phải đi rồi. Lý Đồng Vân nói, ngươi có thể hạ thấp xuống chút được không? Nhà tiên tri khổng lồ lặng lẽ quỳ xuống, đặt vị vua khổng lồ trên mặt đất. Vua của người khổng lồ dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng cười nói, huyễn, ta sắp phải trở lại vương đình của Hắc Diệp Nguyên trước rồi. Ta sẽ ở đó chờ đợi các ngươi. Đang nói thì một bàn tay nhỏ bé đặt lên đỉnh đầu của ngài ấy và quán đỉnh. Ngay sau đó, chợt thấy sắc mặt vua của người khổng lồ bỗng nhiên hồng hào trở lại. Làn da nhăn nheo cũng bất ngờ giãn ra, cơ bắp và gân cốt yếu ớt kéo thẳng cột sống bị cong thẳng tắp duỗi ra, ngay cả mái tóc trắng của vua người khổng lồ cũng rụng hết đi. Một lớp tóc đen mới mọc lên, tất cả người khổng lồ đều kinh ngạc, nhà tiên tri khổng lồ cũng kinh ngạc. Vua của người khổng lồ cũng lắp bắp kinh ngạc, đây là loại sức mạnh gì vậy? Lý Đồng Vân vẻ mặt phức tạp nói, đây là truyền thừa tu hành của nhân loại, gọi là chuẩn đề pháp, nếu được quán đỉnh thì có thể tăng tuổi thọ của người đó thêm 21 tuổi. Trước đây ta không coi mọi người như gia đình của mình nên chỉ muốn thử xem sao. Nhưng không ngờ lại thành công, tăng thêm 21 năm tuổi thọ.